Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1051. Niết bàn này cỗ linh lực vòi rồng quét sạch xuống, đế tuấn bố trí xuống trận pháp bị xé nứt được nát bấy. Cuồng bạo phong chi lực triệt để tràn ngập bên cạnh hư không. Trong không khí nổi lên từng trận mắt thường có thể thấy được rung động gợn sóng. Dường như hoàn toàn bị đốt lên. Cái đế tuấn còn chưa dứt lời, thân thể cuối cùng bị một cấu ngay cả kia cũng không cách nào ngăn cản man lực một cuốn. Thân thể ngược lại bay ra ngoài, bay thẳng ra trăm trượng có hơn. Kỳ tài quanh thân kim quang lóe lên đứng vững vàng thân hình. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, sắc mặt âm trầm xuống. Trong nội tâm không biết như thế nào hiện ra một tia cực kỳ không ổn dự cảm. Bên kia, Lật Thăng cùng Yên La hai người cũng bị trước mắt kịch biến kinh ngạc đến ngây người đình chỉ tranh đấu. Xảy ra chuyện gì? Yên La phất tay thu hồi lĩnh vực, nhìn xem cái kia động trời linh lực vòng xoáy, thì thảo tự nói rồi một tiếng. Lật Thăng cũng không rõ ràng cho lắm, nói không ra lời. Nhưng vào lúc này, một cỗ khổng lồ uy áp từ linh lực vòng xoáy trung tâm đột nhiên phóng lên trời. Cái này cỗ linh áp mạnh thậm chí so với đế tuấn cũng không kém cỏi chút nào. Đế tuấn lông mày nhăn lại. Yên La cùng Lật Thăng khẽ giật mình, lập tức nhận ra cái này cỗ linh áp. Tuy rằng trở nên mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều, bất quá cái này cỗ linh áp đúng là thạch mục đấy. Yên La một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra sắc mặt vui mừng, tuy rằng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Lật Thăng thần tình trên mặt có chút phức tạp, bất quá lập tức hay vẫn là hóa thành một mảnh mừng rỡ. Một cái khác vừa thô vừa to vô cùng huyền hoàng sắc mặt cột sáng từ linh lực vòng xoáy bên trong hiện hiện. Xông thẳng lên trời. Cực lớn linh lực vòng xoáy chậm rãi tiêu tán. Cực lớn cột sáng cũng rất giống thu liếm biến mất, hiện ra một vài trượng cao thân ảnh đúng là thạch mục. Hắn giờ phút này, toàn thân tản mát ra huyền hoàng màu sắc quang mang. Dung mạo thoạt nhìn cùng lúc trước không có quá biến hóa lớn. Bất quá thần sắc lúc giữa làm cho người ta cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Cùng đế tuấn giống nhau. Lúc này đây thạch mục tản mát ra một cỗ hoàn toàn không thuộc về thế gian khí tức. Bất quá cùng đế tuấn nhẹ nhàng phiêu giật khác nhau. Thạch mục làm cho người ta một loại cực kỳ trầm trọng cảm giác. Toàn bộ người đứng ở nơi đó, dường như một tòa kình thiên ngọn núi khổng lồ giống như củng cố, không thể dung chuyển. Thạch mục nâng lên hai tay cảm thụ trong cơ thể biến hóa, trong nội tâm cuồng hỉ. Lúc này đây trong cơ thể của hắn từng cố một vô cùng cường đại huyền hoàng chi khí lưu chuyển. Lúc trước tu luyện các loại chân khí, còn có cửu chuyển huyền công chi lực triệt để biến mất. Tuy rằng chỉ có một cố huyền hoàng chi khí, bất quá hắn có thể cảm giác được. Cái này cố đặc thù nguyên khí cực kỳ cường đại. Bàn tay hắn một chút nắm chặt, ầm ầm. Một cỗ khổng lồ man lực đột nhiên hiển hiện. Quanh người trăm trượng ở trong hư không kịch liệt chấn động. Phát ra một tiếng giống như chấn lôi giống như cực lớn nổ vang. Ngay sau đó, thạch mục thân hình hơi cong. Tiếp theo toàn bộ người phóng lên trời. Như kiểu thuấn di xuất hiện ở không trung. Vạn linh huyền môn đại trận đối với hắn trói buộc không ngờ không còn sót lại chút gì. Đế Tuấn thấy vậy, sắc mặt trầm xuống. Lúc này đây thạch mục cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, lại để cho kia không có tùy tiện ra tay. Bất quá sau một khắc, hắn thần sắc chợt khẽ giật mình. Đã mất đi thạch mục cái này mắt trận, vạn linh huyền môn đại trận vẫn đang tiếp tục vận chuyển. Giữa không trung, do năm khối tinh cầu truyền lại hạ xuống năm cỗ cực lớn linh lực, như cũ đang không ngừng dung nhập trong mắt trận, sau đó hướng phía trong đại trận truyền lại mà đi. Lúc trước bởi vì Lật Thăng công kích thạch mục, dẫn đến chấn động nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Giữa không trung run rẩy, huyền giới chi môn hư ảnh chậm rãi bình tĩnh lại. Đế Tuấn hiện lên trong mắt một tia sắc mặt đại hỉ. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, trận này vốn là vô cùng huyền ảo, hắn cũng không có hoàn toàn hiểu thấu đáo. Xuất hiện một ít gì biến cũng thuộc bình thường. Chỉ cần trận này không có bị kết thúc, cái kia kế hoạch của hắn sẽ không có thất bại. Đang cân nhắc, một thân ảnh lóe lên, phi thân chắn mắt trận lúc trước. Thạch Mục nhìn xem vẫn còn vận chuyển đại trận, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Lông mày không khỏi nhăn lại. Bất quá hắn nhất thời không có lập tức áp dụng hành động. Không nghĩ tới, ngươi cũng tu luyện đến một bước này, cô đọng ra thực tiên thể. Đế Tuấn nhìn từ trên xuống dưới Thạch Mục, nhạt cười nhạt nói. Thực tiên thể. Các hạ hà tất hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Ngươi ta như vậy pháp thể không có trải qua thượng giới linh lực rèn luyện, tối đa chỉ có thể coi là đúng nửa cái tiên thể mà thôi. Khoảng cách chính thức thực tiên thể kém cách xa vạn dặm a. Thạch Mục hắc rồi một tiếng, nói ra. Đế Tuấn mặt trầm xuống, hiện lên trong mắt một tia sắc mặt giận dữ. Thạch Mục. Thạch Mục sau lưng hư không lói lên, Yên La thân ảnh hiện hiện, đôi mắt đẹp có chút kích động. Yên La sau lưng một hoa, lật thăng cũng bay tới, thần tình trên mặt có chút lưu túng. Lúc trước các ngươi khổ cực, chuyện kế tiếp, giao cho ta là được. Thạch Mục quay đầu nhìn hai người liếc, nói ra. Đồng thời, hắn vung tay lên, hai cỗ huyền hoàng quang mang từ lòng bàn tay bắn ra, chui vào hai trong cơ thể con người. Hai thân thể người đại chấn. Một cỗ hùng vĩ dòng nước ấm trong người nhanh chóng lưu chuyển. Lỗ lá nguyên khí vậy mà nhanh chóng khôi phục. Lập tức đều là đại hỷ. Nhất là lật thăng. Loạn thành một bầy hỏng bét nội thương nhanh chóng tự động khép lại. Trong nháy mắt tốt rồi 5-6 thành. Nguyên bản nếp nhăn trên mặt dường như cũng ít thêm vài phần. Thạch Mục quay đầu lập tức. Đế Tuấn ánh mắt ngưng lại. Thân hình nhoáng một cái biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở Thạch Mục trước người. Một quyền giống như thực nhanh chóng oanh ra. Ô! Một tầng màu vàng hào quang xuất hiện ở kia trên nắm tay. Nắm đấm dường như hoàng kim chế tạo. Tàn mát ra mãnh liệt pháp tắc chấn động. Thạch Mục cẩn thận. Yên La trên mặt kinh hãi, vội vàng nhắc nhở. Thạch Mục thần sắc không biến. Thậm chí đều không có quay người. Một cái cánh tay một cái mơ hồ về sau. Bàn tay trở tay vỗ vào màu vàng trên nắm tay. Trên bàn tay hiện ra một tầng huyền hoàng quang mang. Trong thiên địa một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Hoàng kim hai loại quang mang va chạm lẫn nhau. Sau đó bạo liệt mà mở. Bên cạnh hư không một hồi vặn vẹo. Lập tức từng khúc vỡ vụn ra trở lại. Thạch Mục thân hình thẳng tắp đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Bất quá Đế Tuấn lại đạp liền lùi lại vài chục bước. Lúc này mới nhoáng một cái đứng vững vàng thân thể. Vẻ mặt vẻ kinh nộ. Yên La cùng Lật Thăng cũng bị cái này cố bảo liệt lực lượng đẩy về sau rời đi. Thẳng bay ra tầm hơn 10 trượng. Mới đứng vững thân thể. Hai lỗ tai như cũ tại ông tác hưởng. Ra tay đánh lén đường đường thiên đế, càng như thế hèn hạ. Thạch Mục xoay người lại, lạnh lùng nói ra, ngôn ngữ giữa, xen lẫn một tia khinh thường. Được làm vua thua làm giặc, hà tất xính miệng lưới lời hại. Đế Tuấn mặt sắc mặt xanh mét cả giận hừ một tiếng, trong tay bấm niệm pháp quyết vung lên. Thạch Mục đỉnh đầu hư không ồ ồ thanh âm vang lớn. Vô số màu vàng hào quang hiện lên phóng tới. Một cái ngọn núi thật lớn màu vàng tỷ ấm lăng không hiện hiện. Từ trên trời giáng xuống. Như Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng Thạch Mục chúi xuống hạ xuống. Cùng lúc đó, Đế Tuấn hai tay vung vẩy. Trên người đột nhiên hiện ra một tầng màu vàng hào quang. Lập tức đúng một tầng màu đỏ hào quang. Sau đó là một tầng màu vàng hào quang. Trong nháy mắt bảy tám tầng hào quang hiển hiện phóng tới, bao phủ tại Đế Tuấn trên người. Hắn khẽ quát một tiếng, cánh tay vung lên. Xuy, xuy, xuy. Những cái kia hào quang một cuốn, hóa thành một đạo đạo đặc biệt cực lớn phong nhận, tàn mát ra mãnh liệt vô cùng pháp tắc chấn động, hướng phía Thạch Mục thân hình chém tới. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân lập tức hiện lên ra vô số như có thực chất huyền hoàng quang mang. Hắn một trưởng đột nhiên hướng phía không trung vung đi, những cái kia huyền hoàng quang mang đều tuôn ra. Lúc này không trung một tiếng vang thật lớn, một cái vài mẫu lớn nhỏ màu vàng cự trưởng trống rỗng xuất hiện, không tránh không né chụp vào màu vàng đại ấm. Một tiếng ấm vang nổ mạnh, màu vàng cự trưởng chìm xuống dưới rồi một chút, bất quá vẫn là đem màu vàng đại ấm chống đỡ, lại để cho kia lơ lửng tại không trung không cách nào rơi xuống. Đồng thời, hắn thân hình khẽ động, bên ngoài thân hiện ra một tầng ấm ánh hoàng mang, thân thể lập tức biến thành giống như thép ngưng đúc bằng đồng. Những cái kia cực lớn phong nhận điện bắn tới, Thạch Mục chút nào cũng không có tránh né ý tứ, mặc cho những cái kia phong nhận phách chạm tại trên thân thể. Một hồi mưa rơi ào ào giống như nổ mạnh liên miên truyền ra, phong nhận nhao nhao bạo liệt ra, hóa thành vô số quang mang đem Thạch Mục thân hình bao phủ. Tất cả sắc quang mang chậm rãi tiêu tán, lộ ra Thạch Mục thân thể, vậy mà một tia vết thương cũng không, thậm chí quần áo cũng không có tổn hại mảy may. Những cái kia lợi hại vô cùng pháp tắc công kích dường như chẳng qua là cho kia gãi ngứa ngứa. Đế Tuấn sắc mặt trầm xuống, trong mắt khó nén kinh hãi. Thạch Mục hai tay bấm niệm pháp quyết, ngón tay một điểm phóng tới. Màu vàng cự trưởng mãnh liệt biến hóa ra, hóa thành một đoàn huyền hoàng đám mây, cuốn tất cả lên, đem màu vàng đại ấm bao phủ tại bên trong. Phong, trong miệng Thạch Mục nhổ ra một chữ. Màu vàng đám mây một hồi vặn vẹo biến hóa, bên trong bay ra vô số phù văn, trong chốc lát hóa thành một cái thật lớn màu vàng mâm tròn phong ấm. Thình lình cùng cửu chuyển huyền công hỗn độn phong ấm đạo pháp rất là tương tự. Màu vàng đại ấm ở bên trong ông ông rung động lắc lư, bất quá không có cách nào giãy giụa đi ra. Màu vàng mâm tròn phong ấm tại chỗ cũ quay tròn xoay tròn, nhanh chóng nhỏ đi, trong khoảnh khắc hóa thành đầu người lớn nhỏ, bị Thạch Mục vung tay lên thu vào. Đế Tuấn mắt thấy cảnh này, sắc mặt cuối cùng triệt để âm trầm. Hắn thần tình trên mặt biến ảo, dưới chân một điểm, thân thể bắn ngược phóng tới, kéo ra cùng Thạch Mục khoảng cách, phất tay tế ra một cái màu xanh lá lư hương pháp bảo, rời tay bay ra, treo với trước ngực. Lúc này bảo xuất hiện trong nháy mắt, Đế Tuấn toàn bộ người khí thế tăng nhiều, áo bào phồng lên, tóc dài không gió mà bay. Kia hai tay vừ nắm lư hương, hai mắt kim quang lưu chuyển, hoảng sợ linh áp từ lư hương bên trong tán phát ra, không chút nào kém hơn màu vàng đại ấm. Thình lình lại là một kiện phẩm giai cực cao linh bảo. Lư hương mặt ngoài văn có khắc từng đạo phong cách cổ xưa dị thường đường vân, mơ hồ tạo thành một cái thật lớn rực rỡ mặt người đồ án. Lượn lờ màu xanh lá sương mù từ lư hương bên trên toát ra. Hắn một ngón tay đưa ra, một đạo lục sắc quang mang bay vụt chui vào lư hương bên trong. Một tiếng trầm thấp nổ vang từ lư hương bên trong truyền ra, mảng lớn âm u lục quang mang lan ra. Lư hương người trên mặt đồ án chợt rụt rì cười cười. Xuy xuy, mặt người con mắt cùng miệng đồng thời một tấm, ba đạo lục sắc cột sáng từ bên trong bắn ra, hướng phía Thạch Mục đánh tới. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, một tay một chảo, trong tay kim sắc quang mang lóe lên, một căn bản màu vàng trường côn trống rỗng xuất hiện, đúng là phiên thiên côn, quét ngang phóng tới. Côn người tách ra mảng lớn kim sắc quang mang, phịch một tiếng đơn giản đem ba đạo lục sắc cột sáng đánh nát. Màu xanh lá cột sáng bạo liệt ra, nhưng không có biến mất, mà là hóa thành một mảnh màu xanh lá sương mù, hướng phía chung quanh phiêu tán. Thạch Mục một bước bước ra, tư không một hồi chấn động, thân hình đột nhiên biến mất vô tung, lập tức trống rỗng xuất hiện tại Đế Tuấn sau lưng. Chính giữa hầu như không có bất kỳ thời gian chênh lệch. Thuấn Di, xa xa Yên La đôi mắt đẹp sáng ngời. Nàng tu luyện có không gian loại thần thông, đối với không gian dịch chuyển các loại thần thông rất tin tưởng. Coi hắn bây giờ không gian thần thông, cũng có thể làm được cùng loại lập tức hiệu quả. Bất quá so với lúc này đây Thạch Mục, hay là muốn chậm một chút. Bởi vì Thạch Mục thi triển là chân chính vượt qua không gian thuấn di. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1052. Đỉnh phong quyết đau tuấn thần sắc khẽ động, hiển nhiên đối với Thạch Mục thi triển thuấn di thủ đoạn hơi có chút kinh ngạc. Chưa kịp kia quay người, Thạch Mục trong tay phiên thiên côn đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc tia chớp. Dùng sét đánh xu thế ầm ầm rơi xuống. Đế Tuấn trên người kim quang lóe lên, cũng từ tại chỗ biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài. Thình lình cũng là cùng loại thuấn di thần thông. Hắn trước kia đứng thẳng chỗ hư không. Tại phiên thiên côn rơi xuống sau một hồi điên cuồng rung động, vỡ vụn ra một cái thật lớn hắc động. Hơn nữa hư không chung quanh hiện hiện từng đạo giống như mạng nhện vết sạn, lan tràn đến trăm trượng bên ngoài. Đế Tuấn hiện lên trong mắt vẻ hoảng sợ. Thạch Mục lúc này đây lực lượng quả nhiên là đáng sợ cực kỳ. Mặc dù hắn đã tu thành nửa cái chân tiên chi thể, cũng tuyệt không dám chính diện thừa nhận. Kia tâm niệm thay đổi thật nhanh lúc giữa, động tác lại là không có ngừng bên trên mảy may. Nhanh chóng vô cùng lần nữa một ngón tay đưa ra. Lư hương người trên mặt đồ án ánh sáng phát ra rực rỡ. Lần nữa phun ra ba đạo lục sắc cột sáng. So với vừa mới thô lớn hơn rất nhiều. Đánh hướng Thạch Mục. Thạch Mục phất tay một kích. Phiên thiên côn lăng không một cái xoay tròn. Đem ba đạo lục sắc cột sáng đánh nát. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Đế Tuấn. Thân hình nhoáng một cách biến mất. Đế Tuấn thấy vậy cũng tùy theo thân hình một cách mơ hồ, lần nữa thuấn di né ra. Thân hình hắn vừa biến mất. Một đạo kim sắc côn ảnh từ trên trời giáng xuống. Oanh kích tại hắn vừa mới đứng thẳng chi địa. Tư không lần nữa vỡ vụn. Thạch Mục cười lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, lại không thấy bóng dáng. Tại đây giống như hai người lẫn nhau truy đuổi. Thân hình đều nhanh như thiểm điện. Nhìn từ đằng xa đúng một cái khác màu vàng ảo ảnh đuổi theo một cái kim sắc ảo ảnh. Tại trong hư không hơn trăm dặm phạm vi như thiểm điện xê dịch biến ảo. Người xem hoa mắt. Túc Thăng cùng Yên La nhìn xem Thạch Mục cùng Đế Tuấn thân ảnh trên mặt vừa mừng vừa sợ. Xa hơn chỗ Thiên Đình Đại Quân cùng Di Thiên Liên Minh lúc này đây lần nữa bắt đầu giao thủ. Di Thiên Liên Minh thực lực so với Thiên Đình Đại Quân thua kém rất nhiều. Lúc này đây bày ra phòng thủ trận thế. Tuy rằng đang ở hạ phong, nhất thời nửa khắc ngược lại sẽ không bị đánh tan. Không nghĩ tới Thạch Mục hôm nay thực lực đạt tới đến tình cảnh như thế này. Xem ra hắn bị Đế Tuấn lúc trong lúc làm mắt trận. Nhân họa đắc phúc, đã có cái gì tạo hóa kỳ ngộ. Yên La nói ra. Xem ra tối tăm bên trong đều có thiên định. Túc Thăng nhìn qua hư không như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Chúng ta cũng không có thể chỉ xem lấy, đi lên trợ giúp hắn giúp một tay a. Yên La nói qua, quanh thân ngân quang cùng một chỗ liền muốn phi độn phóng tới. Thương thế của nàng trải qua Thạch Mục trị liệu đã khôi phục không ít chiến lực. Chờ một chút, thực lực hai người bọn họ hơn xa chúng ta. Tùy tiện gia nhập vòng chiến chỉ sợ chẳng những không giúp được Thạch Mục, còn sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Túc Thăng vội vàng ngăn lại Yên La. Yên La đôi mi thanh tú cau lại, bất quá nhìn thấy Thạch Mục hai người giao thủ ảnh hưởng, ngừng thân hình. Lúc này đây Đế Tuấn có Thạch Mục ngăn trở. Chúng ta vừa vặn thừa cơ thử xem, có thể hay không phá hư vạn linh huyền môn đại trận. Cái này mới là trọng yếu nhất. Túc Thăng suy nghĩ một chút, nói như thế. Sư huyên nói rất đúng. Yên La nghe vậy, gật đầu nói. Bất quá lúc này đây vạn linh huyền môn đại trận đã triệt để vận chuyển. Toàn bộ đại trận khắp nơi tràn ngập ngút trời quang mang. Mặc dù khoảng cách cực xa, cũng có thể cảm giác được một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, bảo hộ lấy toàn bộ trận pháp. Không biết là đại trận nguyên bản giống như này, hay vẫn là Đế Tuấn vì phòng ngừa đại trận bị phá hư, thiết lập cấm chế. Hai người liếc nhau, phân biệt hướng phía đại trận bay nhào mà đi. Yên La thân hình nhoáng một cái, xuất hiện ở một tòa trận pháp đầu mối then chốt chỗ trên đại điện không. Đại điện lúc này đây bị một đoàn chói mắt như nước ánh sáng màu xanh bao vây lấy. Thoạt nhìn không thể phá vỡ. Kia Đơn giơ tay lên. Trong tay thất bảo diệu thụ hào quang tỏa sáng. Một cái khác lăng lệ ác liệt vô cùng hào quang bảy màu bắn ra. Dường như một đạo cử đại kiếm quang. Phách chạm tại cung điện trên. Oành! Thất thải kiếm mang vỡ vụn ra. Nhưng mà cung điện chung quanh ánh sáng màu xanh chẳng qua là hơi chấn động, liền khôi phục nguyên dạng. Tại sao có thể như vậy? Yên La sắc mặt cả kinh. Nàng tuy rằng xem sớm ra đại trận các nơi tản mát ra hộ thể quang mang không phải chuyện đùa, bất quá không nghĩ tới lợi hại đến bực này trình độ. Nàng như vậy thần cảnh hậu kỳ đại năng công kích cũng có thể đơn giản hóa giải. Nàng hàm răng khẽ cắn, hai tay làm lan hoa chỉ ấm, tụng nghe audio chú ngữ, không biết tại thi triển bí thuật gì. Thất bảo diệu thụ rời tay bay ra, phát triển lớn mấy chục lần, hóa thành một gốc cây khổng lồ thất thải đại thụ. Từng cái trên trạc cây đều dấy lên một đoàn hỏa diễm. Bảy căn bản trên trạc cây hỏa diễm màu sắc tất cả không giống nhau. Theo Yên La trong miệng nói lẩm bẩm, thất bảo diệu thụ bên trên bảy đóa hỏa diễm chậm rãi dung hợp làm một, hóa thành một đoàn lớn gần mẫu tiểu nhân thất thải hỏa diễm, tàn mát ra mãnh liệt pháp tắc chấn động. Rời đi, nàng bỗng nhiên một ngón tay đưa ra, thất thải hỏa diễm bắn ra, hướng bốn phương tám hướng một cuốn, trong chốc lát bao phủ ở rồi đại điện. Thất thải ngọn lửa phun ra nuốt vào, biến ảo thành hỏa long, hỏa xà cùng với hình thái, đánh thẳng vào đại điện chung quanh ánh sáng màu xanh vòng bảo hộ. Đại điện chung quanh hư không cũng bị thiêu vặn vẹo vỡ vụn. Ánh sáng màu xanh kịch liệt khởi động sóng dậy, nhanh chóng tiêu tán yếu bớt. Nhưng mà sau một khắc, thanh sắc quang mang liên tục không ngừng từ các nơi hội tụ mà đến. Màu xanh màn hào quang nhanh chóng trở nên sáng ngời đấy đà. Yên La thấy vậy, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng quay đầu nhìn về lấy bên kia Túc Thăng chỗ nhìn lại. Túc Thăng lúc này đây râu tóc đều dựng. Vẻ mặt ngưng trọng thao túng hắn màu xanh kiếm trận. Vô số màu xanh kiếm khí tràn ngập dùng kia làm trung tâm hư không. Theo kia trong tay pháp quyết thúc giục, không ngừng hướng phía một chỗ trận pháp phô thiên cách địa oanh kích mà đi. Bất quá mặc cho kia như thế nào công kích, cái kia chỗ trận pháp không có chút nào nghiền nát dấu hiệu. Túc Thăng dường như cảm ứng được Yên La ánh mắt, quay đầu nhìn lại. Hai người đều tại đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ kinh nộ. Bất quá hai người không có buông tha cho. Ánh mắt một chút giao thoa về sau, liền lần nữa thúc giục mặt khác công pháp pháp bảo, không ngừng nếm thử. Xa xa chiến trường, Đế Tuấn một bên trốn tránh một bên không ngừng thúc giục trong tay lư hương pháp bảo phát động công kích. Bất quá đã trải qua một phen rằng co, Thạch Mục dường như bắt đầu đối với thời cơ nắm chắc càng phát ra chuẩn xác. Dần dần thăm dò rồi Đế Tuấn thân pháp quy luật. Đối với kia thi triển công kích, có thể nhẹ nhõm tự nhiên tránh ra. Cũng dùng tốc độ nhanh hơn thúc giục phiên thiên côn thi triển phản kích. Đế Tuấn tuy rằng đồng dạng có thể trốn tránh phiên thiên côn công kích, bất quá lộ ra càng phát ra khó khăn. Tư không một chỗ lói lên, Đế Tuấn thân ảnh hiện hiện, lư hương pháp bảo như trước lơ lửng trước người. Bất quá hầu như tại đồng thời, ầm ầm. Một đạo kim sắc côn ảnh từ trên trời giáng xuống. Đem cái kia chỗ không gian đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Mảng lớn kim sắc gợn sóng khuyết tán mà mở. Đem Đế Tuấn thân ảnh bao phủ. Ngoài mấy trăm trượng thân ảnh khẽ thoáng qua. Đế Tuấn thân ảnh lóe lên mà hiện. Bất quá hắn một cánh tay bên trên quần áo đều vỡ vụn. Cánh tay dùng một cái rượu gì góc độ vặn vẹo. Máu tươi ùn ùn phóng tới. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, trong miệng nói lẩm bẩm, tay kia đối với gãy xương chỗ một điểm. Gãy xương chỗ lập tức hiện ra một tầng nhu hòa lục quang uốn lượn cánh tay. Két, một tiếng tự động phục hồi như cũ, miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thạch Mục. Bên trong dị sắc chợt lóe lên. Vậy mà không có lần nữa đào tẩu. Môi mấp máy. Nhanh chóng niệm động nào đó chú ngữ. Lư hương pháp bảo đột nhiên phóng lên trời. Đón gió tăng vọt đến tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ. Cũng quay tròn xoay tròn. Phía trên giấy lên mảng lớn lục sắc hỏa diễm. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng từ bên trong tán phát ra. Rống. Lư hương pháp bảo quang mang đại trán. Đột nhiên từ trong bay ra một cái trăm trượng lớn nhỏ màu xanh lá hỏa long. Quay quanh tại trong hư không. Hỏa long trông rất sống động. Toàn thân màu xanh lá lân giáp lóe ra tinh cương giống như quang mang. Thoạt nhìn không thể phá vỡ. Kia ngửa mặt lên trời một tiếng tiếng hi. Y âm thanh. Thân hình đột nhiên ở giữa không trung một cái xoay quanh. Rồi sau đó lăng không một cái trở mình hướng xuống. Dương nanh múa vuốt hướng phía Thạch Mục đánh tới. Dữ tợn cực lớn long trào bùng nổ trào hạ xuống. Liên tiếp biến hóa nhanh như thiểm điện, lập tức hoàn thành. Thạch Mục thần sắc ngưng lại. Bất quá động tác không có chút nào dừng lại. Phiên thiên côn bên trên một tiếng. Hiện ra vô số kim sắc pháp tắc phù văn. Rời đi. Thạch Mục hai con ngươi kim quang đại phóng. Hai tay mãnh liệt một dữ tợn. Phiên thiên côn mang theo vạn quân xu thế quét ngang phóng tới. Nghênh hướng lư hương pháp bảo biến ảo cử long. Trên bầu trời thoáng như chói mắt kim quang như lưu tinh hiện lên đánh vào cử long trên người. Oành! Một tiếng vang thật lớn. Kim lục lưỡng sắc quang mang đan vào lập lòe. Tại màu xanh lá hỏa long bên ngoài thân bảo liệt ra. Chẳng những đem màu xanh lá hỏa long trên người lục quang lân phiến đánh chúng liên tiếp tán loạn. Còn đem kia đánh chúng lộn một vòng lăn lộn mấy vòng bay ra ngoài. Phiên thiên côn một kích sau đó. Đột nhiên hình thể điên cuồng phát ra. Tiếp theo như trong chóng tự hành xoay tròn. Từ trong bay ra từng đạo kim sắc hồ quang điện. Lói lên tức thì rơi vào màu xanh lá hỏa long thân thể các nơi. Đất rung núi chuyển nổ mạnh. Kim quang cùng màu xanh lá hỏa long bên ngoài thân lục mang đan vào. Hóa thành một bao quanh cực lớn quang cầu tại kia bên ngoài thân bảo liệt. Kịch liệt chấn động hóa thành từng trận vòi rồng hướng bốn phương tám hướng một cuốn mà đi. Bất quá hai ba cái hô hấp. Màu xanh lá hỏa long thân thể ầm ầm bạo liệt ra. Hóa thành đầy trời phiêu linh lục diễm. Thuận tiện hướng phía bốn phương tám hướng phiêu đãng. Hầu như đồng thời, phía dưới cái kia cái thật lớn lư hương pháp bảo cũng tùy theo. Phanh, vỡ vụn, hóa thành mảng lớn màu xanh lá sương mù tiêu tán ra. Thạch Mục khẽ giật mình, màu xanh lá hỏa long quả thực không chịu nổi một kích, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Màu xanh lá hỏa long mặc dù có chút yếu, bất quá cũng cho Đế Tuấn tranh thủ một chút thời gian. Trong miệng nói lẩm bẩm. Lúc này đây trên người toát ra một tầng lưu động kim quang. Thân hình trong chốc lát nhanh chóng phát triển lớn. Trong nháy mắt hóa thành một tên ngàn trượng lớn nhỏ kim sắc cự nhân. Tựa như là núi nấn ná tại đó. Tuyệt gì nhất đúng rồi, phía sau hắn dài ra có 12 bàn tay, hoạt ngoặt hoạt thẳng, làm ra các loại tư thế. Một tiếng, Đế Tuấn trên người ngay sau đó bỗng nhiên hiện ra lam, hồng, hoàng, lục cùng với hơn 10 loại phù văn. Ngưng tụ thành hơn 10 tầng đặc biệt hào quang. Tăng thêm hắn lúc này đây trên người kim sắc hào quang. Khoảng chừng tầng 12 nhiều. Tầng 12 hào quang chồng chất chung vào một chỗ. Mỗi một tầng hào quang đều tản mát ra mãnh liệt pháp tắc chấn động. Cái này chính là Đế Tuấn chân tiên chi thể. Vậy mà đã nắm giữ 12 loại pháp tắc chi lực. Thạch Mục nhìn xem Đế Tuấn lúc này đây biến hóa, đồng tử co rụt lại, trong nội tâm rung động thầm nghĩ. Đang cân nhắc. Núi gào rừng gầm giống như pháp tắc chi lực từ Đế Tuấn trên người tán phát ra. Bao phủ toàn bộ bầu trời. Vạn linh huyền môn đại trận cũng nhận được cái này cố pháp tắc chi lực ảnh hưởng. Rối loạn lên. Tất cả sắc quang mang nhảy lên. Bất quá ảnh hưởng không lớn. Ngươi đã dùng chân tiên chi thể hợp lên người, vậy liền không nên chạy trốn tiếp, chúng ta hào hào quyết một thắng bại. Thạch Mục hai mắt tinh quang lóe lên, lên tiếng cười cười, không có chút nào sợ hãi. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn huyền hoàng hào quang tỏa sáng. Thân hình cũng một chút điên cuồng phát ra. Hóa thành ngàn trượng cử viên bộ dáng. Bên ngoài thân dài ra từng đám cây cương châm giống như bộ lông. Bất quá lần này, những bộ lông này cũng không phải kim sắc, mà là cùng thân thể khác thường huyền hoàng sắc mặt. Bên ngoài thân cũng hiện ra từng đạo huyền hoàng linh văn, cao thấp lưu truyền, lập lòe không theo quy tắc nào. Kia bả vai cùng hai bên dưới xương sườn hiện ra một đoàn tia sáng màu vàng chợt hiện không theo quy tắc nào, lập tức, phốc, một tiếng dài ra hai cái đầu cùng bốn cái trắng kiện viên cánh tay. Một tiếng vù vù nổ mạnh về sau. Một cái cùng Đế Tuấn lớn nhỏ tương tự cử viên xuất hiện ở hư không. Ba đầu sáu tay. Khí thế kinh người. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1053. Tứ lương bát chỗ 4 xà nhà 8T. Sơn. U. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Nơ. Trượng cử viên 6 chỉ trong ánh mắt lóe ra kim mang. Một cánh tay cầm lấy phiên thiên côn. Mặt khác 5 cái tay cánh tay đồng thời hư không nắm chặt. 5 cái tay bàn tay hiện ra 5 đoàn cực kỳ chói mắt huyền hoàng quang mang. Quang mang thu vào. Ngưng tụ thành 5 chuôi cử truy. Cử phủ. Cử giản cùng với nhìn như lần nữa hơn 1000 cân vũ khí hạng nặng. Thạch Mục cảm thụ được trong cơ thể kích động lực lượng trong nội tâm bay lên một cỗ không dùng danh trạng cổ quái cảm giác. Biến thân về sau. Hắn lực lượng trong cơ thể dường như cái này mới hoàn toàn thức tỉnh. Từng đợt hiện lên phóng tới. Cùng lúc trước hình người trạng thái sau quả thực khác nhau trời vực. Rống. Hắn hướng lên trời phát ra giống to một tiếng. Một cỗ khổng lồ đáng sợ uy áp từ cử viên trên người bộc phát. Nương theo lấy đáng sợ sóng âm. Hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Phương viên mấy trăm dặm bên trong. Tư không đều run rẩy vặn vẹo. Nơi xa Túc Thăng cùng Yên La cũng bị cỗ lực lượng này cuốn bay. Mặc dù không có hóa thành thường ngày vạn trượng cử viên. Bất quá lúc này đây cái này ngàn trượng huyền hoàng cử viên tản mát ra uy thế hơn xa thường ngày. Dường như ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Có thể hủy thiên diệt địa. Đế Tuấn cảm nhận được huyền hoàng cử viên khí tức, sắc mặt biến hóa, bất quá lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Trong mắt xẹt qua một tia cười dữ quyệt. Nói, hừ, kế tiếp không biết là ai muốn trốn. Hai tay của hắn nâng lên quay người hướng phía xa xa vung lên, làm một cái triệu hoán động tác. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Thiên đỉnh chung quanh bốn tòa thiên môn đột nhiên tách ra một cấu ngút trời quang mang. Bốn đạo vừa thô vừa to vô cùng cột sáng phóng lên trời chui vào đám mây. Thạch Mục mắt thấy cảnh này, nhíu mày, tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, bất quá khẳng định không đúng chuyện gì tốt. Thân hình hắn nhoáng một cái, bắn ra, hướng phía Đế Tuấn phóng đi. Nhưng mà vào thời khắc này, Thạch Mục trong đầu chợt hiện ra một cỗ hun hun muốn say cảm giác, thân hình lay động một cái. Trong kinh mạch hiện ra nhẹ nhẹ từng sợi màu xanh lá tơ mỏng, mãnh liệt huyền hoàng chân khí chợt bắt đầu tiêu tán ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Thạch Mục kinh hãi, dừng thân hình. Bất quá hắn lập tức phản ứng tới đây. Ánh mắt nhìn hướng chung quanh phiêu đãng. Mấy có lẽ đã nhìn không tới màu xanh lá sương mù. Sương mù có cổ quái. Hắn quát lên tiếng. Lập tức vận chuyển công pháp bước ra trong cơ thể màu xanh lá tơ mỏng. Đúng vậy. Chính là ta tiêu phí mấy nghìn năm khổ tâm luyện chế túy tiên bể la hương. Chân tiên chi thể cũng không cách nào miễn dịch. Này hương muốn triển khai công hiệu cần nhất định được thời gian. Nếu không ta há có thể chơi với ngươi mèo vờn chuột trò chơi. Bất quá trò chơi đến tận đây cũng nên đã xong. Đế Tuấn cười ha ha, thân hình đột nhiên xuất hiện Thạch Mục trước người, 12 cánh tay nắm tay, hung hăng hoành xuống. Mỗi chỉ trên nắm tay đều tản mát ra một cỗ pháp tắc chi lực, hướng Thạch Mục chỗ một cuốn tới. Thạch Mục thân thể phù phiếm. Bất quá vẫn là 6 cánh tay tề động. Vung vẩy lấy 6 chuôi vũ khí. Nghênh đón tiếp lấy. Một tiếng động trời nổ mạnh. Thạch Mục thân hình đại chấn, đạp liền lùi lại thật xa, cái này mới đứng vững thân thể. Bất quá Đế Tuấn thân hình cũng là nhoáng một cái, bị đẩy lui rồi 2 bước. Trong mắt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ. Thạch Mục đã thân trúc túy tiên bể la hương. 10 thành lực lượng chỉ sợ còn triển khai không xuất ra 3 thành. Lại còn là lợi hại như vậy. Nếu là đối phương ở vào vạn toàn trạng thái, vừa mới một kích kia, hắn là cái gì hậu quả, chỉ sợ không được biết. Đế Tuấn khẽ quát một tiếng. Trên người tầng 12 hào quang đồng thời đại thịnh. Mỗi một tầng hào quang bên trong đều hiện lên ra một loại pháp tắc phù văn. Hội tụ đến trên nắm tay. Hắn 12 cánh tay khẽ động, lập tức trở nên mơ hồ. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Vô số đặc biệt quyền ảnh đột nhiên xuất hiện. Dầm dạp chẳng chịt hướng phía Thạch Mục oanh kích mà đi. Thạch Mục chân khí trong cơ thể vận chuyển điên cuồng. Toàn lực bước ra trong cơ thể màu xanh lá hương độc. 6 cánh tay vung vẩy. Huyễn hóa ra từng đạo côn ảnh chùy mang. Bảo vệ chặt môn hộ. Hơn phân nửa quyền ảnh bị hắn đánh nát. Mặc dù có một chút bỏ sót quyền ảnh đột phá phòng thủ. Oanh kích tại trên người hắn. Cũng không quá đáng lại để cho thân thể của hắn lui về sau ra một bước. Cũng không đáng lo. Nam thiên môn chỗ. Cực lớn thiên môn chậm rãi từ trên mặt đất rút ra. Thiên môn 2 cây trụ cột cùng trên xà ngang đột nhiên hiện ra vô số linh văn. Tách ra ngút trời quang huy. Một tiếng vang thật lớn. Cực lớn thiên môn thình lình từ mặt đất rút ra. Xà ngang cùng 2 cây trụ cột đột nhiên chia liệt. Hóa thành 3 cây cử côn. Đáng sợ uy áp từ 3 cây cử côn bên trên tán phát ra. Mỗi một cây đều không chút nào kém hơn phiên thiên côn. 3 cây trưởng côn lói lên bắn ra. Hướng phía Đế Tuấn bay đi. Mặt khác 3 tòa thiên môn lúc này đây tình hình cũng là giống như đúc. 3 tòa cử đại thiên môn riêng phần mình hóa thành 3 cây cử côn. Hướng phía Đế Tuấn bay đi. 12 căn bản cực lớn trường côn màu sắc khác nhau, hóa thành 12 đảo hoa ngày mà qua quang mang. Chói tai bùng nổ âm âm thanh tại không trung quanh quẩn, đem tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Trong nháy mắt, 12 cây cử côn bay vụt tới. Đế Tuấn 12 bàn tay một chảo phóng tới, đem 12 cây trường côn nắm trong tay. 12 cây trường côn đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, cùng Đế Tuấn trên người pháp tắc chi lực hòa lẫn, trùng trùng điệp điệp hướng phía Thạch Mục áp bách mà đến. Thạch Mục biến sắc, dưới chân một điểm thân thể bắn ngược phóng tới, rơi ở phía xa. Hắn con mắt chăm chú nhìn lấy 12 cây trường côn. Cái này 12 cây côn thoạt nhìn cùng phiên thiên côn hầu như giống như đúc. Kết nối với trước mặt linh văn cũng cực kỳ tương tự. Tuy rằng hơi có kinh ngạc, cũng không kém nhiều. Hơn nữa, ánh mắt của hắn ngưng tụ, rơi ở trong đó một cây kim sắc trường côn bên trên. Này côn cùng phiên thiên côn thình lình giống như đúc. Ngoại hình cùng phía trên linh văn một tia không kém. Thậm chí tản mát ra uy áp cũng hoàn toàn giống nhau. Thì ra là thế, cái này 12 cây côn thoạt nhìn mới phải ngươi pháp bảo chân chính. Thạch Mục đôi mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói ra. Không sai, cái này chính là pháp bảo của ta, chống đỡ cái mảnh này thiên đình bốn lương tám trụ. Năm đó bị Bạch Viên cái thằng kia trộm rời đi một cây phiên thiên côn. Như ngàn năm trước đại chiến lúc bảo vật này nơi tay, bổn tôn há có thể bị hắn đả thương. Đế Tuấn nắm côn nơi tay, cười ha ha, giống như có lẽ đã ổn thao thắng khoán. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Năm đó nếu như ngươi không phải sử dụng dược kế, Bạch Viên lão tổ há lại sẽ thua ở trên tay của ngươi. Thạch Mục khinh bỉ lạnh lùng nói ra. Mơ tưởng dùng ngôn ngữ trở lại kéo dài thời gian, hôm nay sẽ đưa ngươi đi gặp cái kia Bạch Mao hầu tử. Đế Tuấn mỉa mai cười. Bên ngoài thân tất cả sắc mặt hào quang tỏa sáng, hóa thành một đạo ảo ảnh đánh về phía Thạch Mục. Lập tức tới gần, hắn 12 cánh tay tê động, 12 cây cử côn phát ra một tiếng vù vù, riêng phần mình bộc phát ra một mảnh dày đặc pháp tắc gợn sóng, hung hăng kích xuống. 12 đạo côn ảnh đan vào hạ xuống, một tiếng ầm vang nổ mạnh, bầu trời dường như một chút sụp đổ. Một cổ kinh khủng cực kỳ lực lượng từ trên trời giáng xuống, làm cho người ta chịu hít thở không thông. Thạch Mục ánh mắt trầm xuống, hắn xác thực đều muốn kéo dài một ít thời gian để mà bức ra trong cơ thể hương độc. Lúc này đây trong cơ thể hương độc chỉ bức ra một chút, khôi phục thực lực không đến năm thành. Mà Đế Tuấn lại 12 căn bản phiên thiên côn đồng cấp pháp bảo nơi tay, thực lực lại lần nữa tăng nhiều. Bất quá lúc này đây đã không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Trong miệng Thạch Mục nhanh chóng nói lẩm bẩm, sáu kiện trọng binh tách ra ngút trời huyền hoàng quang mang đón đánh mà lên. Đồng thời, hắn dài khắp răng nanh há to cái miệng rộng. Một cái khác màu đỏ hỏa quang xì ra, tản mát ra mãnh liệt hỏa thuộc tính pháp tắc chấn động. Hai tên khác đầu cũng há to cái miệng rộng, phân biệt phun ra một cái khác lòe loẹt lóa mắt kim quang cùng một cái khác trầm trọng vô cùng ánh sáng màu vàng. Thạch Mục trước mắt lính ngộ chỉ có cái này ba loại pháp tắc chi lực. Ba đạo quang mang cùng sáu kiện trọng binh cùng một chỗ cùng Đế Tuấn 12 cây côn ảnh ầm ầm chạm vào nhau. Oành! Một tiếng thiên băng địa liệt nổ mạnh. Thạch Mục thân hình cực lớn dường như một viên thiên thạch, từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện vào mặt đất. Chỉ một thoáng cự thạch mọi nơi bay cuộn, bụi mù cuồn cuộn, xuyên thấu qua sương mù trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính mấy ngàn trượng hố to. Giữa không trung, Đế Tuấn thân hình nhoáng một cái, lui về sau một bước, cái này mới đứng vững thân thể, mày nhăn lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, vừa đứng ổn thân thể lập tức hướng phía dưới đuổi theo mà đi. Bất quá vào thời khắc này, Đế Tuấn bên cạnh thân hư không lóe lên. Một cái hắc sắc thân ảnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Toàn thân bị mảng lớn màu đen sương mù bao bọc. Thấy không rõ dung mạo. Bất quá trong tay cầm một cái khắc huyết sắc đại kiếm. Tản mát ra sền sệt huyết quang. Làm cho người ta một loại hung lệ cảm giác. Bóng người màu đen toàn thân hắc quang lóe lên. Lập tức phát triển lớn đến trăm trượng tả hữu. Huyết sắc đại kiếm cũng tùy theo biến lớn. Một cỗ không thua thần cảnh hậu kỳ khổng lồ khí tức từ bóng người màu đen trên người lan ra. Bóng người màu đen trầm muộn thanh âm quát lên. Huyết sắc đại kiếm đột nhiên huyết quang đại thịnh. Kiếm quang lóe lên phía dưới. Chỉ thấy vô số tơ máu lưới lớn giống như nổ bắn ra phóng tới. Một chút bao phủ ở rồi Đế Tuấn lớn nửa người. Tơ máu quấn quanh tại Đế Tuấn trên thân thể. Lập tức phát ra xùy xùy thanh âm. Tơ máu dìm chặt Đế Tuấn trên thân thể hiện ra từng đạo vết máu. Bất quá đều rất cạn. Mạo hiểm ra trận trận màu đen sương mù. Tơ máu thình lình có rất mạnh hủ thực chi lực. Mặc dù Đế Tuấn chân tiên chi thể cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Muốn chết. Đế Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình cực lớn bên trên tất cả sắc mặt hào quang tỏa sáng. Làn da mặt ngoài hiện ra mảng lớn đặc biệt linh văn. Lập tức ngăn cản được huyết sắc kiếm tia hổ thực chi lực. Thân hình đột nhiên lần nữa phát triển lớn. Đồng thời, hắn há to cái miệng rộng. Một cái khắc ngân quang bắn ra. Nhưng là một cái khắc ngân quang lóe lên tiểu kiếm. Tản mát ra kinh người kiếm khí. Kiếm nhỏ màu bạc quang mang lóe lên. Đột nhiên biến mất. Hóa thành một đạo ngân sắc tấm lụa. Nhanh chóng vô cùng vòng quanh thân thể xoay tròn. Xuy, xuy, xuy. Một hồi sắc nhọn vang, những huyết sắc kia kiếm mền tơ đều chặt đứt. Đế Tuấn trong mắt lệ mang lập lòe, một bên thân thể sáu cánh tay đột nhiên vung lên. Sáu đạo cử đại côn ảnh bí mật mang theo lấy từng trận vòi rồng, hướng phía cái kia bóng người màu đen oanh kích mà đi. Bất quá cái kia bóng người màu đen tại tơ máu bị phá đang lúc, đã lập tức hóa thành một đạo màu đen độn quang. Hướng phía xa xa cấp tốc bỏ chạy, tránh thoát một kích này. Đế Tuấn cực không cam lòng nhìn xem bóng người màu đen né ra, không có đi đuổi theo. Mà là tiếp tục hướng phía dưới thạch mục đánh tới. Bất quá không đợi hắn rơi xuống đất, một đạo cử đại thân ảnh từ phía dưới ngút trời bay lên, đúng là thạch mục. Hắn lúc này đây trong tay sáu kiện trọng binh, ngoại trừ phiên thiên côn, mặt khác năm kiện đều vỡ vụn. Bất quá thạch mục thoạt nhìn cũng không có bị quá lớn tổn thương. Làn da trên có mấy đạo bạch sắc vết cắt. Ngay cả cái miệng vết thương cũng không có. Đế Tuấn mắt thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống có chút khó có thể tin. Hắn vừa mới một kích kia đã ra toàn lực, thậm chí ngay cả tổn thương cũng không thể làm bị thương thạch mục. Thạch mục khẽ quát một tiếng, trong tay huyền hoàng quang mang lập lòe, lần nữa ngưng tụ thành năm kiện trọng binh. Hắn không có ở dừng lại. Huyền hoàng quang mang một đậm đặc. Ở sau lưng lóe lên hiện ra hai cái huyền hoàng cánh chim. Bất quá một minh một ám. Dường như song sinh âm dương. Cả người hắn hóa thành một đạo hoàng mang. Hướng phía xa xa bay đi. Tốc độ vẫn đang cực nhanh. Trong chớp mắt liền phi độn ra vài dặm khoảng cách. Lúc này đây thực lực của hắn lớn bị hạn chế. Lúc trước cùng loại thuấn di thần thông đã không cách nào thi triển. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1054. Tốc độ ánh sáng. Nhìn ngươi như thế nào chạy ra bổn tỏa lòng bàn tay. Đế Tuấn hét lớn một tiếng, âm thanh chấn vạn dặm trường không. Lời còn chưa dứt. Kia trên sống lưng kim quang đại phóng. Bằng không hiện ra một đôi lớn cánh. Mỗi một cột lông chim đều hiện lên vàng óng ánh chi sắc. Mặt ngoài một đạo vừa thô vừa to màu vàng hồ quang điện lưu chuyển liên tục. theo một tiếng sấm sét nổ mạnh, Đế Tuấn thân hình hư không tiêu thất. Sau một khắc đã xuất hiện ở vài dặm bên ngoài, bám chặt theo. Hai người tình cảnh một cách trao đổi. Thạch Mục lần này biến thành phía trước chạy trốn người. Đế Tuấn tức thì ở phía sau theo đuổi không bỏ. Thạch Mục biến thành cự viên gương mặt căng thẳng. Một bên cực nhanh bay về phía trước trì. Một bên trong cơ thể toàn lực vận công bước đột. Linh hải bên trong. Một cái mọc ra thạch mục khuôn mặt huyền hoàng tiểu nhân khoanh chân mà ngồi. Hai cái tay nhỏ bé nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Lập tức một đạo ấm ánh lạnh buốt năng lượng từ huyền hoàng nhỏ trong tay người bay ra. Chui vào toàn thân các nơi kinh mạch. Đem bên trong lục sắc độc ti cẩn thận thăm dò giống như trục xuất đi ra ngoài. Hắn hôm nay trong cơ thể hương độc còn đang. Tốc độ lớn thù ảnh hưởng. Rất nhanh liền bị Đế Tuấn đuổi theo thân cận. Đành phải không ngừng thi triển thủ đoạn chống cự. Cùng tùy thời cải biến phương hướng. Một người một vượn. Hai cái ngàn trượng lớn nhỏ quái vật khổng lồ lúc giữa giao thủ tốc độ nhanh như thiểm điện. Hầu như tại tốc độ ánh sáng giữa. Liền đã qua mấy chiêu. Mỗi một chiêu đều dẫn tới xung quanh hư không đại chấn. Gần muốn tan vỡ. Mấy chiêu thoáng qua một cái. Hai người liền lần nữa một đuổi một chạy. Rất nhanh đã đi ra thiên đình khu vực. Một màn này lại để cho phân tán bốn phía thiên đình cùng liên minh đại quân đều nhìn trợn mắt há hốc mồm. Đi. Chúng ta cũng đuổi theo đi lên xem một chút. Yên La trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia ngưng trọng. Eo thon uốn éo. Thân hình hóa thành một đảo hào quang bảy màu. Nhanh chóng vô cùng hướng phía Thạch Mục hai người đuổi theo. Tàng Huyền nhẹ gật đầu, lập tức đuổi kịp. Hai người bọn họ đã đình chỉ thi lực lượng phá hư vạn linh huyền môn đại trận. Bởi vì bọn họ phát hiện. Mặc cho hai người thi triển các loại thủ đoạn điên cuồng tấn công. Lại nhao nhao như trâu đất xuống biển giống như. Đại trận không chút sức mẻ. Cùng hắn lúc này uổng phí khí lực. Không bằng đuổi kịp Thạch Mục hai người. Tại có chút thời khắc có lẽ còn có thể giúp đỡ một ít bề bộn. Bốn người trước sau lấy nhanh như chớp chi thế biến mất tại nguyên chỗ. Làm xa xa kịch liệt giao thủ thiên đình cùng liên minh đại quân thần tình có chút mộng nhưng. Thủ lĩnh đều đã đi ra, bọn hắn nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Thiên đình xa xa một chỗ sơn mạch bên trong. Một đảo hùng vĩ màu vàng độn quang nhanh chóng vô cùng bay vụt mà đến. Liên tục cải biến phương hướng. Động tác cực nhanh. Mang xuất ra đảo đảo tàn ảnh. Làm cho người ta nhìn hoa mắt. Phi độn ở bên trong Thạch Mục hướng phía sau lưng nhìn lại thần tình liền giật mình. Phía sau của hắn thình lình không thấy Đế Tuấn thân ảnh, chẳng lẽ hắn bỏ rơi. Cái này nhất niệm đầu phương hướng vừa xuất hiện liền bị kia chối bỏ, đồng thời trong lòng cảnh giác tăng nhiều. Vào thời khắc này, đỉnh đầu hắn tiếng sấm vừa vang lên. Một đạo vừa thô vừa to bạch sắc lôi điện trống giống xuất hiện. Lóng lánh thiêu đốt bạch quang mang. Hung hăng đánh xuống. Tốc độ cực nhanh. Mặc dù Thạch Mục đã ở trước tiên phát hiện, cũng căn bản đến không kịp trốn tránh. Thạch Mục trong lòng rùng mình. Bạch sắc lôi điện nhìn như bình thường. Bất quá hắn ở bên trong cảm nhận được cực kỳ đáng sợ phá hư lực lượng. Nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc. Hắn hét lớn một tiếng, ba cái đầu lâu đồng thời vừa nhấp. Một đỏ, một kim, một vàng ba đạo quang mang đồng thời xì ra. Dung hợp lại với nhau. Hóa thành một tầng dày đặc ba màu quang thuẫn. Ngăn cản lên đỉnh đầu. Xoẹt, ba màu quang thuẫn giống như trang giấy giống như bị đơn giản đánh bại. Nửa cái trong nháy mắt thời gian cũng không thể kiên trì. Thạch Mục sắc mặt lại kinh sợ, thân thể chỉ tới kịp mãnh liệt một bên. Bạch sắc tia chớp ầm ầm hạ xuống. Che mất Thạch Mục thân thể. Một đạo bạch sắc hồ quang điện tại trên người hắn lan tràn. Đơn giản đưa hắn hộ thể huyền hoàng hào quang xé sách. Oanh! thạch mục cực lớn thân hình lần nữa bị từ không trung đánh rơi, trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Không trung lóe lên, Đế Tuấn thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Giờ phút này hắn trên trán chẳng biết lúc nào nổi lên một cái mắt dọc. Trên người hắn 12 loại pháp tắc hào quang cuồn cuộn hướng phía mắt dọc hội tụ mà đi. Hòa hợp hợp làm một thể. Chuyển hóa làm một loại thiêu đốt trắng hào quang mắt dọc trong lập lòe. Bạch quang tản mát ra cực kỳ mãnh liệt pháp tắc chấn động. Làm cho người ta một loại có thể mất đi hết thảy khí tức. Cùng Cao Minh mất đi chi nhãn có chút tương tự. Bất quá uy lực cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Bất quá vừa mới một kích kia bạch sắc tia chớp tựa hồ tiêu hao không nhỏ. Đế Tuấn sắc mặt mơ hồ có hơi trắng bịch. Dựng thẳng trong mắt bạch quang cũng nhanh chóng biến mất yếu bớt. Lúc này đây, nhìn ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu. Đế Tuấn trong mắt tràn đầy rét lạnh rét thấu xương sát ý. Thân hình như điện hướng thạch mục đánh tới. Vây quanh kia thân hình xoay quanh bay lượn quanh 12 cột cự côn nhao nhao bay ra. Mỗi một cây gậy mặt ngoài linh văn từng vòng hào quang tỏa sáng. 12 cây côn như là 12 đạo cầu vồng đồng loạt hướng phía dưới oanh kích mà đi. Vào thời khắc này, Đế Tuấn bên cạnh thân hắc quang lóe lên. Lúc trước cái kia thân ảnh màu đen xuất hiện lần nữa. Trong tay huyết sắc đại kiếm đại thịnh. Dường như một vòng chói mắt huyết nhật. Hướng phía hắn phách chạm mà đến. Huyết sắc kiếm quang những nơi đi qua, tư không bị cắt ra một đạo chỉnh tề vô cùng khe hở. Hừ, chờ ngươi đã lâu rồi. Đế Tuấn đột nhiên nhanh chóng vô cùng xoay người. 12 cột vừa mới bay ra cự côn mãnh liệt chuyển qua phương hướng. Hướng phía màu đen bóng người đập tới. Động tác trôi chảy cực kỳ. Không có chút nào trì trệ. Trong hắc khí mơ hồ mặt mãnh liệt vừa nhấp. Lập tức hét lớn một tiếng. Há mồm phun ra một đạo đen kịt hào quang chui vào huyết kiếm trong. Huyết kiếm kiếm quang lập tức lần nữa đại thịnh. Thân kiếm uốn éo. Thình lình hóa thành một đầu mấy trăm trượng dài huyết long. Trên thân thể tản mát ra sền sệt huyết quang. Dường như chất lỏng bình thường. Huyết long cực lớn thân hình ngăn tại thân ảnh màu đen lúc trước. Mãnh liệt một cái rung đùi đắc ý. Long chảo nắm. Bắt loạn. Thình lình một cách đem Đế Tuấn 12 cánh tay liên thông cái kia 12 cột cự côn đều cuốn lấy. Khiến cho Đế Tuấn động tác chậm một cái chớp mắt. Màu đen bóng người cực lớn thân hình bỗng nhiên thu nhỏ lại. Hóa thành một đạo thật nhỏ vô cùng bóng đen. Kề sát tại huyết sắc cử long sau lưng. Một cái mơ hồ từ Đế Tuấn dưới xương sườn phi độn mà qua. Lập tức nhanh chóng vô cùng biến mất tại xa xa. Đế Tuấn trong miệng phát ra cực phẫn nộ giống to. 12 cột cự côn ánh sáng phát ra rực rỡ, mãnh liệt khẽ trống. Huyết long cực lớn thân hình thình lình bị xé nứt ra. Hóa thành mấy đoạn. Vô tận máu tươi từ kia đoạn thân thể ra xì ra. Những thứ này máu tươi màu sắc đột nhiên biến đổi. Huyết sắc trong hiện ra tầng một đen kịt. Mơ hồ có vô số màu đen phù văn tại trong máu lập lòe. Đỏ thấm huyết dịch tại nổ bắn ra mà ra. Dường như rơi xuống một trận huyết vũ. Bao phủ phạm vi cực lớn. Phủ cận hơn 10 dặm phạm vi đều ở trong đó. Đế Tuấn tự nhiên đứng mũi chịu sào. Lúc này bị vô số huyết vũ ngâm cái toàn thân. Xuy, xuy, xuy. Quanh người hắn khôi giáp thình lình bị ăn mòn đến thành tổ ong. Trên gương mặt hơn phân nửa da thịt cũng biến mất. Lộ ra bên trong rậm rạp bạch cốt. Một con mắt cũng bị cháy hỏng. Trên mặt đất. Thạch mục nằm trên mặt đất. Trên người giờ phút này vẫn đang có từng đạo mơ hồ bạch sắc hồ quang điện nhảy lên. Thân thể không tự chủ hơi hơi rung rung. Hắn trên cánh tay trái có một cái vết thương khổng lồ. Hầu như quán xuyên cánh tay. Máu tươi chen chúc mà ra. Là vừa vặn bị bạch sắc tia chớp trực tiếp trúng mục tiêu bố trí. Thạch Mục không để ý đến thương thế của mình, mắt thấy Đế Tuấn giờ phút này tình hình trên mặt lộ ra đại hỉ chi sắc. Màu đen kia bóng người không phải là cái khác, tự nhiên là hắn thân ngoại hóa thân. Lúc trước đại chiến ở bên trong, hắn sớm đã đem này hóa thân thu hồi. Bất quá cũng may mắn như vậy làm. Lúc trước tại trong mắt trận trải qua vô số lần thân thể bạo liệt lột xác. Thân ngoại hóa thân cũng đồng dạng đã trải qua những thứ này. Về sau hắn lính ngộ cửu chuyển huyền công thứ 10 chuyển vạn pháp quy tông huyền ảo. Thực lực đại tiến. Thân ngoại hóa thân với tư cách phân thân của hắn. Thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Tiến vào thần cảnh hậu kỳ. Hơn nữa chuôi này huyết kiếm trong huyết đạo lực lượng. Bởi vì dung hợp thạch mục máu tươi. Uy lực càng là tăng nhiều. Mơ hồ đạt đến huyết đạo tu luyện cực hạn. Trong truyền thuyết huyết nguyên lực lượng. Mặc dù lấy Đế Tuấn thực tiên thể cũng không chịu nổi bị trọng thương. Thạch Mục trên mặt sắc mặt vui mừng thoáng qua tức thì. Giờ phút này tình thế thay đổi trong nháy mắt. Hắn không dám chút nào chủ quan. Đang cân nhắc. Kia toàn thân huyền hoàng ánh sáng phát ra rực rỡ. Những cái kia lưu lại bạch sắc hồ quang điện lập tức nhanh chóng biến mất. Bên kia, Đế Tuấn khóe mắt run rẩy, tay chân bởi vì kịch liệt đau nhức mà co rút. Bất quá hắn hít sâu một hơi. Đè xuống thân thể đau đớn. Trong miệng nói lẩm bẩm. Toàn thân hiện ra mảng lớn ống ánh lục quang. Bao phủ ở toàn bộ thân hình. Trong tay hắn 12 cột trường côn pháp bảo. Có một cột toàn thân hiện lên lục sắc. Giờ phút này này côn tản mát ra mảng lớn lục sắc quang mang. Tại thân thể của hắn trên nhanh chóng lưu đong thể bị ăn mòn địa phương liên tục nhúc nhích. Nhanh chóng dài ra tân thịt. Mấy hơi thở về sau. Thân thể liền hoàn toàn khôi phục. Đế Tuấn bỗng nhiên quay người ánh mắt oán độc vô cùng hướng phía Thạch Mục nhìn lại. 12 cột trường côn đồng thời sáng ngời. Bất quá giờ phút này Thạch Mục cũng vừa đúng đồng thời từ trên mặt đất nhảy lên cũng hướng phía Đế Tuấn nhìn lại. Cánh tay trái miệng vết thương giờ phút này bị tầng một huyền hoàng hào quang bao phủ nhanh chóng khôi phục. Hắn ánh mắt yên tĩnh thậm chí có chút ít mừng rỡ. Cái kia đạo bạch sắc tia chớp uy lực cực lớn. Vậy mà đánh xuyên cánh tay của hắn. Bất quá bạch sắc tia chớp cũng gián tiếp giúp hắn một chuyện. Bạch sắc tia chớp tựa hồ có cực kỳ cường đại tinh lọc lực lượng. Tại trong cơ thể hắn lan tràn thời điểm. Đem những cái kia lục sắc hương độc đều bức bách đi ra. Đế Tuấn nhìn xem Thạch Mục cánh tay trái trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cực đạo xét uy lực có bao nhiêu? Hắn rõ ràng nhất. Có thể nói cái này thế giới vạn vật lúc này lôi phía dưới. Đều không còn sót lại chút gì. Thậm chí ngay cả cho tàn cũng sẽ không lưu lại mảy may. Kết quả lần này. Lại chỉ đả thương Thạch Mục cánh tay mà thôi. Thạch Mục giờ phút này thân thể mạnh như thế nào? Đế Tuấn trong lòng lần đầu hiện ra một tia dự cảm bất hảo. Hai người nhìn nhau một cái chớp mắt chiến đấu lần nữa hết sức căng thẳng. Thạch Mục sau lưng hai cánh mở ra. Kiểu Thuấn Di xuất hiện ở Đế Tuấn trước người. 6 kiện trọng binh vung lên. Lập tức mang theo vô tận tiếng sấm nổ mạnh hung hăng nện xuống. Đế Tuấn phấn nổ quát một tiếng cánh tay tề động. 12 đạo côn ảnh hướng phía Thạch Mục đột nhiên oanh ra. Một tiếng long trời lở đất nổ mạnh. Hai người chung quanh phạm vi hơn 10 dặm bên trong. Hết thảy tất cả đều vỡ vụn. Ngọn núi mặt đất toàn bộ biến mất. Hóa thành sau cùng hơi nhỏ viên bi. Vô tận cuồng phong hướng phía chung quanh quét sạch mà đi. Đế Tuấn thân hình bị đánh bay mấy trăm trượng, cái này mới đứng vững thân thể. Đối diện Thạch Mục cũng giống như vậy, đạp đạp đạp liền lùi lại vài chục bước mới đứng vững thân hình. Hai người đúng là thế lực ngang nhau. Đế Tuấn trong lòng vừa sợ vừa giận. Luận pháp bảo. Trong tay hắn 12 cột trường côn pháp bảo hạng gì lợi hại. so với thạch mục trong tay những cái kia dùng chân khí ngưng tụ mà thành mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Trong một ưu thế xuống, lại vẫn chỉ có thể cùng đối phương đánh cho ngang tay. Thạch mục thực tiên thể rõ ràng thiên về lực lượng, ta lại thiên về pháp tắc, cận thân giao phong đối với ta bất lợi. Đế Tuấn thầm nghĩ trong lòng, thân hình nhoáng một cái, bắn ngược ra vài dặm bên ngoài, lại nhoáng một cái, hướng phía xa xa phi độn mà đi, ý đồ kéo ra hai người khoảng cách. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1055. Khôn Thiên Kiền Địa Mục ánh mắt lóe lên, nhích miệng lạnh lùng cười cười. Đối với Đế Tuấn động tác ý đồ hiểu rõ tại ngực, đơn chân vừa nhấc, mãnh liệt đạp mạnh, oanh một tiếng, không khí phát ra một tiếng cực lớn nổ đùng. Thạch mục thân hình lóe lên biến mất, lập tức xuất hiện ở Đế Tuấn sau lưng, dường như bóng dáng bình thường kề sát mà lên, không cho kia kéo ra một chút khoảng cách. Sáu kiện trọng binh vung lên, huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh, lần nữa oanh kích hạ xuống. Đáng chết! Đế Tuấn trong lòng giận dữ, bất quá cũng không có biện pháp, đành phải nghênh chiến. Oanh oanh oanh! Liên tục cực lớn nổ vang nổ vang. Cái mảnh này bàng rằng núi lớn hôm nay lọt vào tai họa ngập đầu. Hai đạo cử đại thân ảnh trước sau truy đuổi, những nơi đi qua, tư không khuấy động, hết thảy đều hóa thành bột mịn. Nguyên bản tú lệ dãy núi trong chớp mắt biến thành một mảnh phế tích. Lại một lần động trời va chạm nổ mạnh về sau, hai đạo thân ảnh đột nhiên tách ra. Đế Tuấn thân trước 12 cột trường côn chấn động mạnh một cái. Một cỗ bàng nhiên man lực xuyên thấu qua trường côn truyền đến kia trên người. Toàn bộ người bay ngược mà ra, trong miệng phun ra một đoàn máu tươi. Kia toàn bộ người giống như một đảo giống như sao băng, một cách đâm vào hơn nghìn trượng bên ngoài, một tòa cao ngất như mây ngọn núi khổng lồ trên. Ngọn núi khổng lồ thình lình trực tiếp đứt gãy, nửa cái thân núi ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn. Thạch mục thân hình dừng lại, dưới chân một chút, lần nữa như điện bay ra, nhoáng một cái xuất hiện ở Đế Tuấn trên không. Trong miệng hắn phát ra một tiếng quát lớn, trên thân thể cơ bắp đột nhiên một trống, sau đó thoáng như mãng xà giống như bắt đầu vặn vẹo. Trên người mỗi một đạo linh văn đều đột nhiên sáng ngời. Trong tay sáu kiện trọng binh đồng thời tách ra ngút trời hoàng mang chói mắt chói mắt, sau đó đột nhiên vung xuống. Đáng sợ man lực từ sáu kiện trọng binh trên tản ra phát ra, so với trước lần nữa bỗng nhiên cường đại rồi hầu như gấp bội. Mắt thấy bị đánh trúng, liền đem Đế Tuấn thân thể đánh thành thịt vụn. Đế Tuấn giờ phút này đã ổn định thân hình, bất quá đối mặt thạch mục công kích trong mắt lại không có chút nào kinh hoàng. Kia một tay chỉ một cái mi tâm, dựng thẳng mắt bạch quang đột nhiên đại thịnh. Một đạo vừa thô vừa to bạch sắc điện quang bắn ra, đánh hướng thạch mục chính giữa đầu. Đồng thời trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, há miệng lần nữa phun ra một ngụm máu, lập tức hóa thành cuồn cuộn huyết quang, che mất thân thể của hắn. Thạch mục ánh mắt lóe lên, không có trốn tránh, mặc cho bạch quang đánh trúng vào đầu của hắn. Trong tay trọng binh ồ ồ oanh kích hạ xuống. Phanh phanh, hai tiếng bạo liệt đồng thời nổ vang. Thạch mục đầu bạo liệt ra, hóa thành một mảnh sền sệt huyền hoàng sương mù. Đế Tuấn thân thể cũng bạo liệt ra, hóa thành một mảnh huyết vụ cuồn cuộn bay vọt, hướng phía xa xa bay đi. Màu vàng sương mù hơi cuồn cuộn, thạch mục đầu khôi phục nguyên dạng. Xa xa huyết vụ bay vọt, ngưng tụ thành Đế Tuấn thân thể. Bất quá sắc mặt tái nhợt vô cùng. Thạch mục trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không có ngờ tới Đế Tuấn cũng đạt tới thân bất tử cảnh giới. Thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo hoàng ảnh bắn ra, lần nữa hướng phía Đế Tuấn bay nhào mà đi. Trong lòng của hắn rõ ràng, bất tử chi thân cũng không phải là thật sự bất tử. Mỗi một lần thi triển này cảnh giới, cần tiêu hao cực kỳ khổng lồ khí huyết cùng chân khí. Hắn có thể cảm giác được, Đế Tuấn cũng không cùng một dạng với hắn. Sáng lập huyết hải, khí huyết tất nhiên chưa đủ. Thi triển không được mấy lần bất tử chi thân. Đế Tuấn trên mặt đột nhiên hiện lên một tia cười rủ quyệt. Trong tay bấm niệm pháp quyết. Toàn thân các màu pháp tắc hào quang đột nhiên đại thịnh. Thạch Mục chứng kiến Đế Tuấn dáng tươi cười trong lòng mãnh liệt lột bột một cái, bất quá không đợi hắn làm cái gì. Một cỗ cực lớn cột sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống bao phủ ở Thạch Mục thân thể. Cột sáng trên hiện ra các loại màu sắc phù văn hư ảnh. Huyền diệu vô cùng. Làm cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Thạch Mục thân thể lập tức bị một cổ cự lực ngăn chặn. Phi độn thân hình lập tức ngừng lại. Hắn có chút khó khăn ngẩng đầu nhìn lại, biến sắc. Đế Tuấn bốn lương tám trụ. Cũng chính là cái kia 12 cột trường côn linh bảo. Chẳng biết lúc nào đã đều hấp lại. Cùng xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Giờ phút này 12 cột trường côn lẫn nhau kết nối. 8 cột trường côn dựng đứng. 4 cột trường côn cho rằng xà ngang. Tạo thành một cái lao lồng. Tách ra ngút trời hào quang. Ngưng tụ thành cái này đạo cử đại cột sáng. Cái này cột sáng có thật lớn vây khốn cấm lực lượng. Còn có một cỗ khổng lồ pháp tắc lực lượng. Liên tục không ngừng từ lao lồng thượng truyền ấp lót lần lượt mà đến. Lao lồng chậm rãi rơi xuống. Mỗi đáp xuống một chút. Cột sáng vây khốn cấm lực lượng liền lớn hơn một chút. Thạch Mục cả kinh về sau. Thần tình lập tức khôi phục bình tĩnh. Khẽ quát một tiếng. Toàn thân huyền hoàng hào quang tỏa sáng. Ra sức giãy rùa. Ha ha, cho ngươi nếm thử cách này khôn thiên kiền địa lồng lợi hại. Chỉ cần bị bảo vật này vây khốn, coi như là ngươi là chân chính thượng giới tiên nhân cũng không cách nào đào thoát. Đế Tuấn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết trong miệng cười ha ha, ngữ khí rất là khinh thường. Bất quá hắn tiếng cười không rơi, bao phủ ở Thạch Mục cột sáng kịch liệt run rẩy. Trong cột sáng Thạch Mục thân hình nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt hóa thành một đầu vạn trượng cử viên, ra sức giãy rùa. Đồng thời hắn lớn hé miệng, phun ra một đạo như có thực chất huyền hoàng hào quang. Hóa thành một đoàn cực lớn hoàng vân. Bắn ra. Nâng lao lồng. Khiến cho kia không cách nào tiếp tục rơi xuống. Đế Tuấn biểu lộ cứng đờ, ánh mắt lộ ra không dám tin thần tình. Làm sao có thể? Hắn quát to một tiếng trong miệng nói lẩm bẩm. Trên người hắn 12 đạo pháp tắc sáng chiều lập tức hơn phân nửa bắn ra. Ngưng tụ thành một đoàn quang cầu. Tàn mát ra mãnh liệt vô cùng pháp tắc lực lượng. Lói lên dung nhập giữa không trung trong lồng giam. Đồng thời Đế Tuấn toàn thân hào quang lập lòe, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Không trung khôn thiên kiền địa lồng chấn động mạnh một cái. Hào quang đột nhiên sáng gấp đôi. Bắt đầu xoay tròn. Mãnh liệt pháp tắc lực lượng từ trong lồng giam lộ ra. Áp bách lấy cái kia đoàn hoàng vân chậm rãi rơi xuống. Thạch Mục sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt tàn khốc lóe lên, trong miệng nhanh chóng nói lẩm bẩm. Trong cơ thể hắn truyền ra một hồi rào rào thanh âm, dường như sóng cả thanh âm bình thường. Oanh! Trên người hắn đột nhiên hiện ra mảng lớn huyết quang. Lập tức biến đổi. Hóa thành mảng lớn huyết sắc hỏa diễm. Hừng hực thiêu đốt. Đúng là thiêu đốt tinh huyết kích phát tiềm năng bí thuật. Thạch Mục trong đôi mắt hiện ra tầng một huyết sắc, một cỗ càng thêm cuồng bạo lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra. Cột sáng càng thêm kịch liệt run rẩy lên. Tựa hồ lập tức liền muốn vỡ vụn. Lao lồng tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng. Lập tức đình chỉ tung tích. Thạch Mục trong miệng phát ra giống to một tiếng, sáu cánh tay quơ múa. một đạo sen lẫn huyết quang kiếm quang côn ảnh phóng lên trời, tản mát ra làm cho người ta sợ hãi lực lượng chấn động, so với lúc trước lợi hại rất nhiều. Xuyên thấu hoàng vân, oanh kích tại lao lồng phía trên. Lao lồng kịch liệt run rẩy, ồ ồ vang dội. Đế Tuấn sắc mặt lại kinh sợ, một tay nâng lên nhanh chóng véo pháp quyết, đang muốn lại làm cái gì. Vào thời khắc này, phía sau hắn bóng đen lói lên, thạch mục thân ngoại hóa thân xuất hiện lần nữa. Hắn hai tay vung lên, phía trên, đùng, một tiếng, dấy lên hai luồng đen kịp hỏa diễm, tản mát ra âm lãnh vô cùng khí tức. Tư không cũng như bị đóng kết, hướng phía Đế Tuấn sau lưng đập đi. Đế Tuấn tựa hồ sớm đã ngờ tới điểm ấy, cũng không quay người. Sau lưng ánh sáng màu lam lói lên, ngưng tụ thành một đạo màu lam màn sáng. Thân ngoại hóa thân song trưởng oanh kích ở phía trên, màu đen xanh hai loại hào quang đan vào lập lòe kịch liệt xung đột. Màu lam màn sáng tuy rằng đơn bạc, bất quá chắc chắn vô cùng. Phía trên ánh sáng màu lam lập lòe, nhưng không có chút nào nghiền nát dấu hiệu. Cốt mở, Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, trên người đột nhiên hiện ra tầng một chói mắt kim quang. Hai đạo cự đại màu vàng kiếm khí từ màu lam màn sáng từ bắn ra, nhanh chóng vô cùng chém tại thân ngoại hóa thân phía trên. Màu đen bóng người thình lình bị chém thành ba đoạn, hướng phía xa xa bị đánh bay ra ngoài. Đế Tuấn khinh miệt hừ lạnh, ánh mắt thủy chung không có ly khai thạch mục. 12 cánh tay tê động, đang muốn làm cái gì? Vào thời khắc này, hắn bên cạnh thân hư không lói lên, một cái toàn thân bị lục quang bao bọc bóng người trống rỗng xuất hiện. Bóng người quay tròn nhanh chóng xoay tròn. Thiên vạn đạo màu xanh phi kiếm từ kia trên người bắn ra, như mưa giống như bắn về phía Đế Tuấn. Nhanh chóng vô cùng. Sư huynh, vẫn muốn đi tìm cái chết sao? Đế Tuấn trong mắt tinh quang lói lên, lạnh giọng quát. Tàng Huyền khuôn mặt nghiêm nghị, không có chút nào trả lời Đế Tuấn ý tứ. Đế Tuấn cánh tay vung lên, ầm ầm trầm đục âm thanh. Trên người xích quang lập lòe, quanh người hiện ra một cái cầu hình màu đỏ vòng bảo hộ. Phía trên có từng đạo hỏa diễm hình dáng màu đỏ phù văn, bảo vệ toàn thân. Bùm bùm đùng đùng, liên tiếp kim loại dao kích nổ mạnh. Vô số màu xanh kiếm khí đâm vào hỏa diễm vòng bảo hộ bên trên bắn ra vô số chói mắt hỏa tinh. Màu đỏ vòng bảo hộ không ngừng rung động lắc lư. Bất quá cũng chỉ là như thế mà thôi, không có bị đánh nát dấu hiệu. Màu đỏ vòng bảo hộ hào quang lóe lên đồng thời. Phía trên hỏa sơ, y, e, a, mơ, phù văn cũng phun ra một đạo màu đỏ ngọn lửa, đánh hướng Tàng Huyền. Bất quá Tàng Huyền thân hình linh động, không ngừng biến ảo vị trí, những cái kia ngọn lửa nhất thời không thể đánh trúng hắn. Đế Tuấn trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, vướng chân vướng tay, người một người tiếp một người xuất hiện, trì hoãn nữa xuống dưới, thạch mục thật sự muốn tránh thoát mà ra rồi. Hắn chợt cắn răng một cái, bất chấp chân khí tiêu hao, trong miệng nói lẩm bẩm, mi tâm dựng thẳng mắt bạch quang đại thịnh, bắn ra một đạo bạch sắc ánh sáng, nhanh chóng vô cùng đánh hướng Tàng Huyền. Tàng Huyền sắc mặt đại biến, thân hình mãnh liệt hướng bên cạnh trốn tránh, đồng thời ánh mắt mãnh liệt chừng. Hai đạo hơi mờ gợn sóng hình dáng kiếm ảnh từ bên trong điện bắn mà ra. Trong chớp mắt vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, đã đến Đế Tuấn bên cạnh. Hơn nữa một cái xuyên thấu cái kia màu đỏ vòng bảo hộ, thoáng như không có gì. Phanh, một tiếng trầm đục từ đằng xa truyền đến. Tàng Huyền tuy rằng kiệt lực trốn tránh, bất quá vẫn là không thể hoàn toàn tránh thoát. Ngực phải bị bạch sắc ánh sáng xuyên thấu. Hắn trên nửa người bạo liệt, không xương nội tạng vỡ vụn, huyết nhục càng là bay tứ tung. toàn bộ nửa người trên phía bên phải bộ vị toàn bộ biến mất. Trong miệng máu tươi điên cuồng phun. Thân thể hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Tàng Huyền bị bạch sắc chùm tia sáng đánh trúng trong nháy mắt. Hắn phát ra hai đạo mơ hồ kiếm ảnh cũng lóe lên chui vào Đế Tuấn trong cơ thể. Đế Tuấn kêu lên một tiếng buồn bực, hai tay ôm lấy đầu lâu, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Tàng Huyền thần hồn công kích lợi hại vô cùng. Tuy rằng không cách nào trọng thương với hắn, cũng làm cho hắn thần hồn đại chấn. Kịch liệt đau nhức vô cùng. Thần trí xuất hiện trong nháy mắt chỗ trống. Vây khốn thạch một cột sáng hào quang một hồi hỗn loạn. Phía trên vô số phù văn một cách biến mất rất nhiều. Mở đi không ít. Thạch mục đại hỷ. Điên cuồng hét lên một tiếng. Toàn thân huyết sắc quang mang lần nữa sáng lên. Trong tay sáu kiện trọng binh mãnh kích mà ra. Đánh hướng cột sáng. Một tiếng ấm vang nổ mạnh. Cột sáng kịch liệt vặn vẹo run rẩy. Bất quá kia cứng cỏi đáng sợ. Tuy rằng thoạt nhìn lập tức liền muốn vỡ vụn, bất quá vẫn đang kiên trì được. Đáng giận, Thạch Mục gào thét, cánh tay cuồng vũ, điên cuồng công kích tới cột sáng. Cột sáng không ngừng vặn vẹo, phía trên lồng giam cũng rung động lắc lư không thôi, bất quá vẫn đang không có vỡ nứt ra. Vào thời khắc này, Thạch Mục bên cạnh thân bóng người lóe lên. Một cái màu trắng bạc thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Đúng là Yên La. Nàng trong miệng nói lẩm bẩm. Toàn thân đột nhiên bộc phát ra mảng lớn ngân quang sắc quang mang. Bên trong vô số phù văn nhảy lên. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái thật lớn màu bạc pháp trận. Bao phủ chung quanh hơn 10 dặm phạm vi. Cực lớn cột sáng cũng bị màu bạc đại trận bao phủ. Đại trận ngân quang sắc quang mang phảng phất có sinh mệnh bình thường. Dốc sức liều mạng nhúc nhích. Hướng phía cột sáng bên trong đè ép thẩm thấu mà đi. Bất quá cái kia cột sáng trong ẩn chứa từng cỗ một pháp tắc lực lượng. Màu bạc đại trận hào quang thẩm thấu vô cùng chậm. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1056. Diệt Thiên Đế Yên La. Thạch Mục chứng kiến Yên La cử động. Hơi ngẩn ra. Tuy rằng không biết nàng làm như vậy mục đích là cái gì. Bất quá hắn biết rõ. Yên La cử động tất có thật sâu ý. Đích thì là đối với hắn hữu ích sự tình. Hắn khẽ quát một tiếng. Sáu cánh tay mãnh liệt trước người hợp lại. Trong tay sáu kiện trọng binh ánh sáng phát ra rực rỡ. Sau đó một cái hợp lại làm một. Ngưng tụ thành một đạo cự đại mông lung màu vàng kiếm ảnh. Đáng sợ khí tức chấn động từ kiếm ảnh trên tàn ra phát ra kiếm ảnh không động. Không gian chung quanh đã bắt đầu tan vỡ. Thạch Mục trong mắt hào quang nổ bắn ra. Vung vẩy màu vàng kiếm ảnh chém mà ra. Rạc rạc. Từ 12 cột linh bảo tạo thành khôn thiên kiện địa lồng tản mát ra cột sáng. Cuối cùng bị bổ ra một đạo hết sức nhỏ vô cùng vết sạn. Yên La thấy vậy. Không chút do dự ngón tay ngọc chỉ vào. Quanh người màu bạc pháp trận mãnh liệt sáng ngời. Vô số tia sáng trắng chen chúc mà ra. Hướng theo này vết sạn. Dũng mãnh vào trong cột sáng. Bao phủ ở thạch mục thân thể. Mơ tưởng, một tiếng quát lớn từ phía dưới truyền đến. Đế Tuấn giờ phút này rốt cuộc hồi phục xong. Mắt thấy cảnh này, lập tức nổi giận hét lớn. Thân thể như điện bắn mà ra. Lao thẳng tới Yên La mà đi. Yên La trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, ngón tay ngọc bóp làm hoa lan pháp quyết trên người tia sáng trắng đại thịnh. Thân ảnh của nàng một cách mơ hồ, mãnh liệt biến mất. Thạch Mục thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở vị trí kia. Mà trong cột sáng Thạch Mục vừa mới chỗ địa phương Yên La thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Hai người vậy mà một cách đổi vị trí. Thạch Mục khẽ giật mình, vẻ mặt tràn đầy mờ mịt cùng kinh ngạc. Đế Tuấn sắc mặt cũng là đại biến, bay nhào thân hình lập tức dừng một chút. Oanh! Một tiếng vang thật lớn vang lên. Bên cạnh cột sáng ở bên trong, Yên La thay thế Thạch Mục vị trí. Lấy thực lực của nàng căn bản không cách nào ngăn cản lồng giam trấn áp. Lồng giam ầm ầm rơi xuống, đem Yên La gắn vào dưới trước mặt. Các màu pháp tắc phù văn từ lồng giam nổi lên hiện mà ra, ngưng tụ thành một đạo các màu xiềng xích, tàn mát ra mãnh liệt vô cùng pháp tắc chấn động, đem Yên La thân thể một mực trói lại. Tất cả sắc quang mang tại xiềng xích thượng lưu chuyển. Yên La bị khóa dây xích khốn trói địa phương lập tức truyền ra tiếng xèo xèo vang, hiện ra một đạo vết thương. Đôi mi thanh tú nhăn lại. Yên La, Thạch Mục cả kinh. Biết rõ Yên La như vậy biểu lộ, tất nhiên tại thừa nhận không cách nào nói rõ lớn lao đau đớn. Nhưng trong lòng hơi quằn quại, mãnh liệt quay đầu không nhìn. Thân hình bắn ra, nhưng là hướng phía Đế Tuấn mà đi. Đế Tuấn giờ phút này chính hướng phía hắn bay nhào mà đến. Thu thế đã không kịp. Hai người thân ảnh trong khoảnh khắc đụng vào nhau. Thạch Mục trong tay màu vàng kiếm ảnh ầm ầm chém xuống. Một cỗ đáng sợ kiếm áp phô thiên cách địa rơi xuống, bao phủ ở Đế Tuấn. Đế Tuấn sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng. 12 cái trên cánh tay đột nhiên hiện ra tất cả sắc quang mang, giao nhau ngăn cản trước người. Hắn đều muốn triệu hoán bốn lương tám trụ. Thế nhưng là giờ phút này bốn lương tám trụ hóa thành lồng giam, khốn trụ Yên La. Căn bản không kịp giải trừ. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Đế Tuấn trong miệng máu tươi điên cuồng phun. 12 cái cánh tay thình lình bị đơn giản chặt đứt. Màu vàng cự kiếm chém vào thân thể của hắn. Phanh! Đế Tuấn thân thể mãnh liệt bạo liệt ra, hóa thành mảng lớn huyết vụ. Thạch Mục thân thể cũng hơi khẽ chấn động. Cái kia màu vàng cự kiếm hào quang lóe lên, tiêu tán ra. Một lần nữa hóa thành 6 kiện trọng binh. Huyết vụ lăn lộn hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng, hướng phía xa xa phi độn mà đi. Đế Tuấn lão tặc chạy đâu? Thạch Mục hét lớn một tiếng. Sau lưng hai cánh mở ra, toàn bộ người trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở huyết sắc cầu vồng lúc trước. Thạch Mục toàn thân huyền hoàng hào quang tỏa sáng, ngưng tụ thành một cái huyền hoàng lĩnh vực. Chân có mấy ngàn trượng lớn nhỏ, ầm ầm mà rơi, đem huyết sắc cầu vồng bao phủ tại bên trong. Huyết sắc cầu vồng trầm xuống, trong lĩnh vực thình lình trầm trọng vô cùng. Nơi này địa tâm trọng lực so với bên ngoài lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Mặc dù là hắn, nhúc nhích một cái cũng vô cùng khó khăn. Huyết sắc cầu vồng lóe lên, ngưng tụ thành Đế Tuấn hình người. Như trước có được 12 cái cánh tay, nhưng sắc mặt tái nhợt vô cùng. Liên tục 2 lần thi triển bất tử chi thân, trong cơ thể hắn nguyên khí hao tổn rất lớn. Thực tiên thể so với lúc trước đều nhỏ hơn rất nhiều. Mặc dù khôi phục hình người trong lĩnh vực đáng sợ trọng lực vẫn làm cho hắn hành động khó khăn. Đế Tuấn sắc mặt khó coi, hổ gầm một tiếng. Trên người 12 loại pháp tắc hào quang lập tức đại phóng ánh sáng, hơn nữa hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi, hình thành một cái tràn ngập 12 loại tia sáng lĩnh vực. Pháp tắc hào quang riêng phần mình hội tụ đến một chỗ, hóa thành 12 cái cự long tại trong lĩnh vực du đãng. Lĩnh vực một thành hình, Đế Tuấn trên người đáng sợ trọng lực lập tức biến mất. Bất quá lĩnh vực của hắn trên lại truyền đến một cỗ cường đại vô cùng áp lực. Mỗi khuyết trương một phần đều cực kỳ khó khăn. Trong lòng của hắn kinh sợ. Thạch Mục trong lĩnh vực cũng không có ẩn chứa quá nhiều pháp tắc, tràn ngập một cỗ trầm trọng vô cùng lực đạo. Cái gọi là dốc hết sức phá vạn pháp, coi như là hắn đều muốn phá vỡ cái này lĩnh vực, cũng cần phải tốn thời gian. ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Đế Thuấn ngẩng đầu nhìn lên biến sắc. Chỉ thấy thạch mục thân thể không ngừng xoay tròn. Sáu đầu cánh tay cuồng vũ. Phát ra gào thét kêu to. Thân hình thoạt nhìn hầu như sương mù. Trong tay hắn sáu kiện trọng binh. Ngoại trừ phiên thiên côn bên ngoài mặt khác năm kiện. Giờ phút này thình lình đều biến thành một cột huyền hoàng trường côn. Sáu đầu trường côn pháp bảo cuồng vũ. Sáu đạo chói mắt vô cùng đen trắng hào quang từ sáu cây trường côn trên lan ra. Phạm vi thân cận vạn dặm bên trong thiên địa linh khí kịch liệt cuồn cuộn. Nhất thời thiên địa biến sắc. Tiếng sấm vang rền. Cái này đen trắng hào quang cũng không thuần túy, xen lẫn nhàn nhạt huyền hoàng chi sắc. Đen trắng hào quang đột nhiên chia lìa. Bạch quang bay lên. Hắc quang hạ thấp. Một cái thật lớn đen trắng không gian chậm rãi thành hình. Bốn phía thiên địa nguyên khí một cái sôi trào dựng lên. Đồng thời một cỗ khổng lồ cực kỳ pháp tắc lực lượng một cái hàng lâm đến đen trắng trong không gian. Đúng là diệt tiên côn pháp. Đen trắng hào quang nhanh chóng ngưng tụ. Hình thành một đen một trắng hai cái thật lớn vô cùng cối xay. Đem Đế Tuấn kẹp ở giữa. Chậm rãi xoay tròn. Đế Tuấn chỉ cảm thấy một cổ dược dị lực lượng từ cao thấp đồng thời truyền đến thân hình liền một cái không cách nào nhúc nhích. Cực lớn mà nặng nề thanh âm từ cử đại ma bàn thượng truyền ấp lót. Dường như sấm rền bình thường. Không gian theo cối xay chuyển động trực tiếp vặn vẹo. Hắc bạch ma bàn cũng không phải là thuần túy đen trắng. Mà là xen lẫn một chút huyền hoàng chi sắc. Bất quá tản mát ra khí tức so với trước kia đáng sợ mấy chục lần. Tản mát ra vô tận hủy diệt khí tức. Đế Tuấn sắc mặt kinh hãi, trong mắt lần đầu hiện ra cảm giác sợ hãi. Thạch mục giờ phút này lơ lửng tại không trung, sắc mặt nghiêm nghị trong miệng nói lẩm bẩm. Đây là bạch công sư tôn vì giết ngươi. Tiêu phí vô số tâm lực chế tạo ra diệt tiên côn pháp. Có thể chết tại đây một bí thuật phía dưới. Ngươi coi như là không uổng công rồi. Thạch mục trong miệng chú ngữ dừng lại, lạnh giọng quát, một ngón tay đưa ra. Oanh long long. Hắc bạch ma bàn xoay tròn lấy chậm rãi khép lại, hướng phía Đế Tuấn đè ép mà đi. Thạch mục lĩnh vực sớm đã thu hồi. Hai cỗ cường đại vô cùng uy áp. Đè ép tại Đế Tuấn 12 màu lĩnh vực phía trên. 12 màu lĩnh vực lập tức kịch liệt chấn động. Đế Tuấn đột nhiên há mồm, phun ra một quả màu vàng viên đan dược. Phương hướng vừa ra khỏi miệng, liền. Phốc! Một tiếng bạo liệt mà mở. Một cái vỏ trứng hình dáng màu vàng vòng bảo hộ lập tức hiện lên. Đem toàn bộ người bao ở trong đó. Vòng bảo hộ mặt ngoài. Vô số rậm rạp chằng chịt huyền ảo phù văn lưu chuyển liên tục. Đế Tuấn sắc mặt buông lỏng. Lại khôi phục bộ phận hành động lực lượng. Kia không nói hai lời tay áo khẽ động. Vài trương tản mát ra kinh người linh lực chấn động màu xanh lá cây dơ. Dơ. Quy. Quy. À. À. Mơ. Phù lục bắn ra. Dán tại trên người mình. Phù lục lập tức hóa thành một đoàn lục sắc sương mù, lói lên chui vào trong cơ thể. Trên mặt hắn khí sắc lập tức khôi phục không ít, thực tiên thể cũng một cái biến lớn thêm không ít. Sau một khắc, Đế Tuấn 12 cánh tay tề động. 12 đạo vừa thô vừa to vô cùng pháp tắc hào quang từ lòng bàn tay bắn ra. Chui vào lĩnh vực ở trong. 12 màu lĩnh vực lập tức vừa vững. Đế Tuấn trong miệng gào thét liên tục. Cánh tay bánh xe giống như đánh ra một đạo pháp quyết. Lĩnh vực ồ ồ vận chuyển. Trong lĩnh vực 12 đạo như cử long pháp tắc hào quang lập tức biến đổi. Đứng thẳng lên. Hóa thành 12 đạo cực lớn cột sáng. Oanh long long. 12 đạo cột sáng thình lình chống được cực lớn hắc bạch ma bàn khép lại. Hắc bạch ma bàn kịch liệt rung động lắc lư. Cùng 12 đạo cột sáng kịch liệt va chạm. tất cả sắc quang mang hướng phía chung quanh bắn ra. Kinh thiên động địa. Tuy rằng chống được hắc bạch ma bàn khép lại, bất quá 12 đạo cột sáng lắc lư càng thêm lợi hại. Có cột sáng trực tiếp bị áp ngoặt, thỉnh thoảng bắn ra một đạo hào quang. Hừ, Thạch Mục thần sắc hờ hững, trong miệng hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết biến đổi, đồng thời trên người thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm đột nhiên bắn ra, hóa thành hai đạo huyết sắc cầu vồng, dung nhập hắc bạch ma bàn trong. Hắc bạch ma bàn lập tức hào quang sáng ngời. Vô số cực lớn đen trắng lôi cầu từ cối xay trên bắn ra mà ra, hướng phía 12 cột sáng đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi đều là lôi quang điện thiểm, che mất hết thầy. Khắp nơi đều là một mảnh tinh mang, đâm mắt người con ngươi kịch liệt đau nhức. Đế Tuấn gặp tình hình này, chính phải làm những gì? Bất quá cái kia đen trắng lôi cầu thật sự quá nhiều, trực tiếp đột phá tiến vào lĩnh vực ở trong. Mấy trăm khối nổ tại trên người của hắn. Oanh long long. Kia bên ngoài thân lớp phòng ngự màu vàng hình tròn hình dáng vòng bảo hộ sáng bóng mang chợt hiện. Nhưng theo đen trắng lôi cầu không ngừng nổ, một đạo điện xà cuồng vũ, vòng bảo hộ rút cuộc ầm ầm tán loạn. Đế Tuấn toàn bộ người cũng tùy theo bị đen trắng điện xà bao phủ. 12 cột sáng nguyên bản liền tràn đầy nguy cơ, giờ phút này bị vô số đen trắng lôi cầu đánh trúng, rốt cuộc ầm ầm vỡ vụn. Hắc bạch ma bàn thừa cơ ù ù ép xuống, đem Đế Tuấn hung hăng kẹp ở giữa, mãnh liệt xoay tròn. Không! Đế Tuấn trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Phanh! Một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp bạo liệt ra, hóa thành đầy trời huyết vụ. Huyết vụ cuồn cuộn, bên trong mơ hồ hiện ra Đế Tuấn dung nhan, tản mát ra tất cả sắc quang mang, kiệt lực ý đồ hướng phía bên ngoài phóng đi. Không, ta là thiên đế, tại thế gian này duy nhất có hy vọng vượt qua vĩnh sinh người, như thế nào chết ở ngươi cái này tiêu trong bàn tay nhỏ. Thê lương thanh âm từ trong huyết vụ truyền ra, tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Hắc bạch ma bàn tản mát ra vạn đạo quang mang, bao phủ ở những cái kia huyết vụ, khiến cho cái kia không cách nào đào thoát đi ra ngoài. Thạch Mục trên mặt tràn đầy cười lạnh, trong tay pháp huyết biến ảo. Hắc bạch ma bàn tiếp tục vô tình xoay tròn, huyết vụ lần nữa bị xé nứt ra, hóa thành càng thêm hơi nhỏ viên bi. Một tiếng thê lương vô cùng kêu thảm thiết từ trong huyết vụ truyền ra, bất quá lập tức bị dìm ngập tại ù ù nổ mạnh bên trong. Hắc bạch ma bàn tiếp tục nhanh chóng chuyển động, tại vô tận đen trắng hào quang ở bên trong, cái kia huyết sắc quang mang ngay từ đầu điên cuồng lập lòe vài cái, bất quá rất nhanh chóng vô cùng ảm đạm xuống dưới, bị triệt để bao phủ. Thạch Mục thở phào thở ra một hơi, một ngón tay đưa ra. Hắc bạch ma bàn chậm rãi biến mất, sau đó là đen trắng không gian, nhanh chóng biến mất, hết thảy khôi phục nguyên dạng. Từng tại thiên trong đình không ai bị nổi. Tàn sát Côn Luân, diệt vong Thương Nguyệt Đế Tuấn. Tại thời khắc này, rốt cuộc triệt để biến mất. Một tia dấu vết cũng không có để lại. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1057. Huyền môn không dừng lai mục ánh mắt sáng ngời, nhìn qua Đế Tuấn biến mất địa phương, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Đồng thời kia trên người hào quang chớp động, thân hình kịch liệt thu nhỏ lại, thu hồi di thiên cử viên chân thân, biến trở về vốn bộ dáng, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lần này giao đấu Đế Tuấn cùng đem chi chém giết tại chỗ, chính hắn tiêu hao cũng là thật lớn, thậm chí ngay cả thân ngoại hóa thân cũng hy sinh mất. Thạch Mục thân hình nhoáng một cái, lói lên đi vào xa xa cái kia càn thiên khôn mà lồng bên cạnh. Đế Tuấn vẫn lạc, Lao lồng giờ phút này đã đình chỉ vận chuyển. Bất quá kia còn sót lại linh lực vẫn đang đem Yên La trói buộc ở bên trong. Bất quá không người điều khiển bảo vật này. Yên La thân ở trong đó. Trên mặt đảo lộn tại không có gì đau đớn chi sắc rồi. Yên La, lần này nhờ có ngươi rồi. Thạch Mục nói qua, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, ý đồ điều khiển lồng giam. Bất quá pháp quyết bay vào lồng giam, dường như châu đất xuống biển, lồng giam chút nào phản ứng cũng không. Thạch Mục khẽ giật mình, trầm ngâm một chút, một ngón tay đưa ra, một đạo kim quang bắn ra, dung nhập trong lồng giam. Kim quang kia đúng là phiên thiên côn bản nguyên lực lượng. Lao lồng hào quang lóe lên, phía trên hiện ra đạo đạo quang mang. Thạch Mục trên mặt vui vẻ. Quả nhiên lấy phiên thiên côn với tư cách kết nối. Có thể miễn cưỡng điều khiển một cái này lồng giam. Rạc rạc. Lồng giam phát ra một tiếng trầm đục, chậm rãi giải thể một lần nữa hóa thành 12 cột trường côn. 12 cột trường côn pháp bảo tựa hồ cảm nhận được phiên thiên côn khí tức. Từng cái một đều quay tròn lơ lửng tại Thạch Mục bên cạnh. Thạch Mục phất tay đánh ra một mảnh hào quang bao phủ ở 12 cột trường côn, đem thu vào. Lồng giam giải thể Yên La cũng khôi phục tự do. Ngươi không sao chứ? Thạch Mục vội vàng phất tay đánh ra một mảnh nhu hòa tia sáng màu vàng. Bao phủ ở Yên La thân thể. Khôi phục nàng vết thương trên người. Yên La lắc đầu. Không nói gì. Trên mặt vẻ phức tạp nhìn Thạch Mục giống nhau. Há miệng môi anh đào muốn nói gì. Nhưng vẫn tại cũng không nói ra miệng. Vào thời khắc này. Một cái lục sắc thân ảnh từ phía dưới bắn ra. Rơi vào Thạch Mục cùng Yên La bên cạnh. Đúng là Tàng Huyền. Giờ phút này Tàng Huyền tóc trắng xóa, vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn cùng trước đây thanh niên dung mạo tưởng như hai người. Kia trên mặt mang theo vài phần nét hổ thẹn, hiển nhiên bởi đó trước ra tay sự tình đối với Thạch Mục có chút áy náy. Thạch Mục ta! Tàng Huyền khẽ vuốt cằm, lời nói vừa ngẩng đầu lên, lại bị Thạch Mục đơn giơ tay lên, ngăn cản xuống dưới. Vừa rồi dưới tình huống đổi lại là ta cũng phải làm như vậy đấy. Hôm nay Đế Tuấn mặc dù chết, nhưng thiên đình sự tình chưa hoàn tất, đi thôi. Thạch Mục nói qua, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo kim quang theo thiên đình phương hướng bay đi. Tàng Huyền cùng Yên La hai người cũng không có làm nhiều lưu lại. Thân hình đồng dạng bay lên, theo sát Thạch Mục độn quang mà đi. Giờ phút này thiên đình đã trải qua lúc trước trận đại chiến kia. Hôm nay tươi đẹp không hề. Biến thành một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích. Phần đông thiên đình thần tướng dẫn theo thiên đình cùng đem phân tán tại phế tích các nơi. Vẫn đang cùng liên minh đại quân kịch liệt giao chiến lấy. Một đám cổ man tộc đại quân giờ phút này đã không có tiếp tục đánh đồng bên hông chống trận. Mà là đám kia trọng giáp chiến tướng giống nhau. Cùng liên minh chư tướng cận thân chém giết lấy. Thiên đình khắp nơi đều vang vọng kịch liệt giết tiếng la cùng binh khí sao kích tiếng nổ vang. Lúc trước cũng bởi vì mỏi mệt không chịu nổi mà bị đánh cho liên tiếp bại lui liên minh đại quân. Mặc dù đang nguy cơ thời khắc đã nhận được Sùng Ngô cùng đại trưởng lão dẫn binh tiếp viện. Hai phe hợp binh một chỗ. Nhưng vẫn xưa cũ không phải là thiên đình đại quân đối thủ. Thiên Mục tiên tướng Cao Minh giờ phút này trên chiến trường qua lại xuyên thẳng qua. Trong lòng bàn tay hào quang không ngừng. Liên tiếp bắn ra tập kích lấy liên minh trong đại quân thần cảnh cường giả. An Hoa Phương Chăn hai người rơi xuống ở phía sau hắn. Muốn ngăn cản động tác của hắn. Lục Quỷ Trung cùng Thư Hữu Kim cũng từ phía trước chặn đi lên. Bốn người hình thành vây kín chi thế. Hướng kia đánh tới. Cao Minh nhưng là một cách lắc mình. Trong chớp mắt liền từ Lục Quỷ Trung giữa hai người xuyên thẳng qua mà qua. Tốc độ cực nhanh. Vượt qua xa bốn người này có thể đụng. Tại kia mặt thân mà qua nháy mắt. Lại là một chưởng đưa ra. Một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm ống ánh bạch quang bay ra, đem Lục Quỳ Trung bên ngoài thân vòng bảo hộ đánh tan. Người cũng bị đánh cho đảo lộn bay ra ngoài, khí tức đại giảm. Nhưng vào lúc này, xa xa ba đạo độn quang hiện lên xếp theo hình tam giác bay nhanh đi đến. Hào quang thu vào, lộ ra Thạch Mục, Tàng Huyền cùng Yên La thân ảnh. Ba người dừng thân về sau, treo trên bầu trời mà đứng, ngửa đầu nhìn về phía không trung. Chung quanh tuy rằng điện quang nhiều lần chợt hiện, đá lửa bốn bay, không chút nào hấp dẫn không được chú ý của bọn hắn. Cao giữa không trung, Huyền Môn đại trận như trước không có đình chỉ mảy may, vẫn đang không ngừng vận chuyển. Năm khối linh tinh trên cực lớn linh lực như trước đang không ngừng quán chú mà vào. Trong hư không cái kia đạo cự đại vô cùng huyền giới chi môn hư ảnh, nhưng là trở nên càng ngày càng ngưng thực rồi. O-O-N-G. Đúng lúc này, huyền giới chi môn hư ảnh trên chợt một hồi chấn động. Bên trong cánh cửa mơ hồ hào quang bỗng nhiên sáng rõ. Một đạo năm màu chi sắc quang văn trong liên tiếp bay ra, hướng phía bốn phương tám hướng giật tản ra mà đi. Thạch Mục ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy đạo kia đạo màu sắc rực rỡ quang văn phía trên hiện đầy rậm rạp đường vân. Mới nhìn tại chỉ cảm thấy cổ quái, hoàn toàn không giống toàn bộ tinh vực trong thế giới. Hắn đã thấy bất luận một loại nào đồ án phù văn. Hắn nhìn kỹ một hồi, trong lòng lập tức ám nhảy dựng lên. Những thứ này quang văn trên đường vân sắp xếp bố rất có kết cấu. Bên trong tựa hồ hàm ẩn lấy nào đó thiên địa chí lý. Từ trong truyền ra trận trận mãnh liệt vô cùng không gian khí tức. Cái này là... Thạch Mục trầm ngâm nói, nhưng trong lòng thì bay lên một tia dự cảm bất hảo. Chu Vi đang tại giao chiến song phương, hiển nhiên cũng cảm thấy huyền môn đại trận khác thường. Không ít người đều rời mắt hướng trên bầu trời nhìn lại. Chứng kiến giữa không trung treo đứng Thạch Mục ba người thân ảnh về sau, đều là khẽ giật mình. Trong lòng đều tựa hồ đã hiện lên một ít gì. Cao Minh mặc dù nhìn như nhìn không thấy vật, nhưng ở Thạch Mục ba người xuất hiện trong nháy mắt, liền đã phát hiện có chút không đúng. Nhưng trong lòng vẫn còn có một tia may mắn. Một mực ở cố gắng chấn định mà cùng An Hoa đám người quần nhau. Đúng lúc này, trước người của hắn bỗng nhiên hào quang lóe lên, một đạo nhân ảnh điện bắn tới. Cảm nhận được trên người này khí tức, Cao Minh trong lòng lập tức hoảng hốt. Thân ảnh một hồi mơ hồ, sẽ phải từ tại chỗ trốn chạy mở đi ra. Nhưng mà kia thân ảnh vừa mới một mơ hồ, lập tức lại lần nữa hiện ra. Chỗ cổ tức thì bị một cái hữu lực đại thủ gắt gao bóp chặt. Bóp chặt người của hắn dĩ nhiên là tại Thạch Mục. Hắn mặt không thay đổi nhìn Cao Minh liếc, bàn tay nghiêng một cái. Két! Một tiếng giòn vang đem Cao Minh cái cổ sinh sôi bẻ gãy. Ngay sau đó, một đạo màu xám quang diễm từ kia lòng bàn tay hiện lên mà ra, đem Cao Minh bao phủ đi vào. Thạch Mục cổ tay buông lỏng, bị màu xám quang diễm nuốt hết Cao Minh thi thể, vô lực mà chồng té xuống. Còn chưa chấm đất cũng đã biến thành tro tàn, liền thần hồn cũng đốt đi cái sạch sẽ. Đế Tuấn vô đạo, tà đạo luôn thường đã bị Thạch Mục minh chủ đánh chết tại chỗ. Bọn ngươi phụ thuộc chớ để dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhanh chóng đầu hàng. Nhưng có chấp mê bất ngẫu người chết. Lúc này Tàng Huyền chân nhân thanh âm cũng hợp thời mà vang lên. Kia thanh âm không lớn, nhưng là tại trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ chiến trường. Mỗi chữ mỗi câu đều rõ ràng vô cùng mà truyền vào ở đây mỗi người trong tai. Cao Minh vừa bị Thạch Mục giơ tay nhấc chân lúc giữa đơn giản đánh chết. Tăng thêm Tàng Huyền lời ấy, thiên đình một phương đại quân lập tức xôn xao một mảnh. Nhao nhao nhìn chung quanh mà nhìn chung quanh người, lại cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hô! thiên đình phế tích một góc ở bên trong. Chợt có vài chục đạo quang mang cùng nhau bay lên. Nhưng là hướng phía xa xa bắn tới. Hiển nhiên là không muốn đầu hàng. Muốn chạy trốn. Thạch Mục không có đi nhìn bên cạnh. Tiện tay hướng những người kia chạy trốn phương hướng đánh ra một quyền về sau. Liền thân hình nhoáng một cái sự xuất hiện của ngươi tại không trung. Cùng Tàng Huyền Yên La hai người cùng tồn tại. Người cũng không thấy trong hư không có gì chấn động sinh ra. Lại nghe mấy trăm trượng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi kêu thảm. Cái kia hơn 10 cái chạy trốn chi người đã bảo thành một mảnh huyết hoa. Đã chít cây sạch sẽ. Những cái kia vốn cũng bắt đầu sinh trốn ý người. Lập tức trong lòng phát lạnh triệt để đoạn tuyệt này niệm. Ta đầu hàng. Sau một lát, rốt cuộc có người chiến ý đều không có thu hồi binh khí, đầu hàng. Ngay sau đó, thứ hai, cái thứ ba. Rất nhanh, hơn phân nửa thiên đình đại quân đều lựa chọn đầu hàng. Thiên đình còn sót lại một ít thần tướng thấy đại thế đã mất, cũng đều buông tha cho chống cự, nhao nhao tước vũ khí. Tàng Huyền thấy vậy, đơn giơ tay lên, mấy đạo linh quang bay ra, phân biệt hướng phía vài tên thiên đình thần cảnh bay đi. Linh quang bay đến những người này trước người. Linh quang thu vào hóa thành một miếng miếng huyền ảo phù văn. Quay tròn xoay tròn lấy treo tại mấy người trước người. Tiếp theo những cái kia phù văn hào quang sáng ngời. Lói lên tức thì bay vào mấy người lông mày trong nội tâm. Không thấy bóng dáng. Di Thiên Liên Minh Trúc Tướng gặp tình hình này. Lập tức hoan hô lên. Mừng rỡ thủy triều quét sạch mà qua. Cực lớn tiếng hoan hô chấn triệt cửu tiêu. Phương Chăn đám người tự nhiên cũng là mừng rỡ vô cùng. Nhưng đương ánh mắt của bọn hắn rơi vào Thạch Mục ba người trên mặt thời. Lập tức trầm mặt lại. Nguyên bản vang tận mây xanh tiếng hoan hô cũng im bặt mà dừng. Toàn bộ thiên đình phế tích trong nháy mắt trở nên yên tĩnh im ắng. Tàng Huyền tại đối thiên đình còn sót lại thần cảnh gieo xuống cấm chế về sau. Liền không hề nhìn mấy người liếc. Mà là cùng Thạch Mục Yên La cùng một chỗ. Hướng phía giữa không trung nhìn lại. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Thư Hữu Kim đám người rất nhanh ý thức được. Đế Tuấn tuy rằng đã bị chết. Có thể vạn linh huyền môn đại trận lại không có đình chỉ. Thiên đế mặc dù chết, nguy cơ như trước chưa giải trừ. Tại đại trưởng lão đám người dưới sự chỉ huy. Di Thiên Liên Minh cùng Hắc Ma Tinh Vực các loại mấy phương hướng thế lực riêng phần mình chỉnh hợp tộc nhân. Đem khắp nơi đại quân tụ tập lại một lượt. Đồng thời cũng chia nhóm đem thiên đình đáp xuống quân quản khống chế đứng lên. Im lặng phân bố tại bốn phía. Nghỉ ngơi và hồi phục đứng lên. An bài tốt về sau, các vị thần cảnh cường giả nhau nhau hướng phía Thạch Mục ba người vây tụ họp tới. Thật không có biện pháp khác sao? Người vừa chạy tới thời, vừa vặn nghe được Thạch Mục mở miệng hỏi. Thạch đầu, Thải Nhi từ trong đám người nhảy lên đi ra, dài gọi một tiếng, lập tức hướng phía Thạch Mục bay nhào tới. Thạch Mục trên mặt lộ ra một chút vui vẻ, một tay lấy bay tới Thải Nhi cầm lên, đặt ở đầu vai. Người cùng Thạch Mục ba người bắt chuyện qua về sau. Chợt không cần phải nhiều lời nữa. Ánh mắt nhìn về phía Tàng Huyền cùng Yên La. Hiển nhiên là tại chờ bọn hắn trả lời thuyết phục Thạch Mục vừa rồi vấn đề. Trước đây vì đối phó Đế Tuấn. Đối với tại chúng ta cái này thế giới trong rất nhiều cấm chế. Ta cũng đã có một ít nghiên cứu. Trước đây không lâu. Cũng đã đem chính giữa cấp cao nhất nhiều loại phong ấm cấm chế thủ đoạn thi triển qua rồi. Đều không làm nên chuyện gì. Mà bảo hoa sư muội cũng đã tận khả năng phát huy thất bảo diệu thủ uy năng. Thậm chí không tiếc hao tổn rất lớn chân nguyên. Nhưng cũng không cách nào phong ấm môn này. Tàng Huyền lắc đầu thở dài nói ra. Người nghe vậy. Đều là một hồi thất vọng. Nhưng vẫn nhìn không được đem ánh mắt rời về phía Yên La. Muốn từ nàng chỗ đó đạt được không đồng dạng như vậy đáp án. Nhưng mà Yên La nhưng là trầm mặt lắc đầu, không nói gì. Tuy rằng sự thật như lời ngươi nói, nhưng nếu không hề thử trên thử một lần, chúng ta lại làm sao có thể cam tâm. Thạch Mục ánh mắt nhìn qua trên bầu trời đã dần dần gần như thực hóa huyền giới chi môn, mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, Thải Nhi đã biết rõ Thạch Mục muốn làm cái gì. Ăn ý mà từ hắn đầu vai bay xuống, rơi vào An Hoa đầu vai. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1058. Huyền giới chi mơ to nơ tị hơ a cơ hơ. Một lông mày mở ra, đi nhanh một vượt qua. Toàn bộ người giống như một đảo mũi tên nhọn giống như bắn ra. Phóng lên trời. Ngao. Một tiếng rung trời gào thét vang lên. Thạch Mục quanh thân huyền tia sáng màu vàng mãnh liệt. Thân thể điên cuồng phát ra. Thoáng qua giữa. Liền lần nữa hóa thành ngàn trượng cử viên thân thể. Kia thân hình cực lớn nhịp vọt lên thẳng đến huyền môn đại trận mắt trận mà đi. Nhưng mà huyền môn hư ảnh bên trong không ngừng có khiến người đẹp mắt màu sắc rực rỡ chỉ là hoa văn bay ra. Dù chưa đem Thạch Mục làm công kích đối tượng, thực sự không thể tránh né mà dồn dập rơi vào Thạch Mục trên thân. Mỗi một đạo màu sắc rực rỡ chỉ là hoa văn ra thân, Thạch Mục đều cảm thấy thân thể trùng trùng điệp điệp đập vào một chắn bức tường lớn phía trên. Tiến lên trở nên khó khăn cực kỳ. Rống. Chỉ thấy từng đạo mắt thường có thể thấy được linh lực mạch lạc. Theo Thạch Mục cánh tay phía trên không ngừng sáng lên. Tràn đầy linh lực theo thứ 6 đạo trong cánh tay mãnh liệt mà ra. Tại kia trước người hợp thành làm một đạo ngàn trượng chi lớn huyền hoàng màu quang cầu. Thạch Mục cánh tay lớn phía trên cơ bắp phần mổ lên. 6 đầu bàn tay khổng lồ hợp tại một chỗ. Cũng làm hình hoa sen. Đồng thời đại lực đẩy về phía trước đi. Hô! Một thanh âm vang lên lên. Đạo huyền kia màu vàng quang cầu lập tức bay nhanh mà ra. Tại trong hư không xẹt qua một đạo huyền hoàng màu quang ảnh. Bỗng nhiên hướng phía trước bắn ra. Chỉ một thoáng. Từng đạo màu sắc rực rỡ chỉ là hoa văn nện tại huyền hoàng màu quang cầu phía trên. Chỉ là thoáng trì trệ. Liền rất nhanh tiêu tán ra. Cũng không thể đem ngăn trở xuống. Mà theo màu sắc rực rỡ chỉ là hoa văn không ngừng tán loạn. Đạo kia cực lớn huyền hoàng màu quang cầu cuối cùng từ trong hư không xuyên ra. Nhập vào trong mắt trận. Oanh long long. Một hồi trầm thấp tiếng sấm vang lên. Huyền hoàng màu quang cầu lập tức tại mắt trận chỗ muốn nổ tung lên. Vô số đạo huyền hoàng màu điện mang giống như đạo đạo lôi đình trường tiên bình thường. Theo nổ tung kim quang trong đó bắn phá đi ra. Giữa không trung đôm đốp. Thanh âm không ngừng trong hư không vỡ ra đến từng đạo làm cho người ta sợ hãi màu đen kẽ nứt. Liên minh trong đại quân vang lên một hồi kinh hô. An Hoa đám người cũng là không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Thạch Mục bên kia. Khuôn mặt vẻ khẩn trương. Chỉ thấy cả tòa huyền môn đại trận đột nhiên run lên. Trong mắt trận hòa nhập vào linh lực lập tức trì trệ. Đã liền huyền giới chi môn thực hóa tốc độ cũng trở nên chậm chạp vài phần. Thạch Minh chủ muốn thành công rồi. Phía dưới mọi người thấy vậy cùng kêu lên hoan hô. Lập Thăng Yên La sắc mặt nhưng như cũ ngưng trọng vô cùng. Kết quả còn không đợi mọi người mừng rỡ một lát, dị biến phát sinh. Giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc cực lớn nổ vang. Lần này cũng không phải Thạch Mục công kích bố trí, mà là lơ lửng ở trên không trong đó cái kia 5 khối linh tinh. Âm âm bạo liệt ra đến. Cái này 5 khối do vô số ngũ hành linh thạch tạo thành linh tinh bởi vì trước đây tiêu hao. Nay đã còn thừa không có mấy rồi. Giờ phút này càng là không chịu nổi đại trận lực hút. Hoàn toàn nổ tung rồi. mà từ trong tản mát ra năm đạo tràn đầy linh lực, nhưng là hội tụ thành một cỗ ngũ sắc nước lũ, tất cả tràn vào huyền môn đại trận chính giữa. Oanh! Một tiếng rung mạnh, trên bầu trời đảo kia cực lớn huyền môn hư ảnh rốt cuộc triệt để vững chắc hóa, trở nên rõ ràng dị thường, sừng sững tại thiên đình trên không. Sau một khắc, một cỗ không cách nào nói rõ vô hình man lực theo trong môn quét sạch mà ra. Thạch mục biến thành cự viên, quanh thân huyền tia sáng màu vàng đại phóng. Nhưng vẫn tại này cố man lực trùng kích xuống, thân hình bắn ngược mà quay về. Thạch mục trong lòng rùng mình, nhưng ở bản thân rời đi huyền môn về sau, cố này vô hình man lực chợt giảm, kia thân hình dừng lại, đã rơi vào yên la cùng lật thăng bên cạnh. Thu hồi cự viên biến thân, tất cả mọi người nhìn qua giữa không trung xuất hiện cảnh tượng, ngốc trệ ngay tại chỗ. Đương nhiên một đảo cao hơn vạn trượng hình chữ nhật cánh cửa cực lớn, cũng không cánh cửa, hai bên cột cửa phía trên gập ghềnh, hiện đầy các loại quái dị kỳ lạ phù văn. Nhìn không ra là cho rằng tạo hình còn là tự nhiên làm cho thành. Tại kia môn mi phía trên, liền vẽ tới một mảnh kỳ dị bản đồ tinh vực. Chính giữa che kín màu trắng quang điểm, lập lòe chưa biết chừng, phảng phất giống như sáng chói phồn tinh. Mà tại khung cửa ở trong, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, lóe lên một mảnh màu sắc rực rỡ hào quang rót thành cực lớn vòng xoáy, kịch liệt xoay tròn lấy phóng xuất ra chói mắt hào quang. Cùng lúc đó, cái kia mảnh cực lớn màu sắc rực rỡ vòng xoáy ở bên trong, đại lượng màu sắc rực rỡ chỉ là hoa văn bắn ra, che khuất bầu trời bình thường hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Giờ phút này màu sắc rực rỡ chỉ là hoa văn mặc dù cùng lúc trước vẻ ngoài nhất trí, nhưng hào quang nhưng là càng thêm rực rỡ tươi đẹp. Nhìn kia liên tục không ngừng tuôn ra tư thế, liền dường như vô cùng vô tận bình thường. Huyền giới chi môn rốt cuộc vẫn phải bị mở ra. Lật thăng thì thảo nói ra, ánh mắt phức tạp. Yên la trên mặt mặc dù không có quá nhiều thần tình biến hóa, đôi mi thanh tú thực sự hơi hơi nhăn lên. Chỉ thấy vô số màu sắc rực rỡ chỉ là hoa văn không ngừng diễn sinh mà ra. Mảng lớn màu sắc rực rỡ hoa chỉ là chạy tản ra, nhưng là trực tiếp xuyên ra toàn bộ thiên đình phạm vi, dung hợp tiến trong hư không, mơ hồ đem thiên đình vị trí toàn bộ đại lục bao vây lại. Mà khi trong đó càng nhiều nữa màu sắc rực rỡ chỉ là hoa văn, nhưng là hội tụ thành một đạo tráng kiện vô cùng màu sắc rực rỡ cột sáng, hướng phía trên trong tinh không bay thẳng mà đi. Tiến vào tinh không về sau, liền lại tứ tán bay vụt ra, chui vào mênh mông tinh vực trên đại thế giới, không thấy tung tích. Thạch mục trong hai mắt kim quang bắt đầu khởi động, ánh mắt xuyên qua tầng tầng thiên vân, nhưng là thấy được thiên đình bề ngoài chính phát sinh một màn kỳ cảnh. Chỉ thấy thiên đình vị trí đại lục bên ngoài, những cái kia màu sắc rực rỡ chỉ là hoa văn vừa mới bay vào, liền rất nhanh hào quang tán loạn, sáp nhập vào trong hư không. Mà theo trong hư không hào quang tán loạn, thạch mục lại phát hiện đại lục bên ngoài trong không gian, dường như nhiều hơn một tầng khó có thể nói hình thái không gian lực lượng chấn động. Nhìn như mờ ảo vô tồn, rồi lại rõ ràng đối với toàn bộ thiên đình không gian sinh ra tới ảnh hưởng. Hắn còn chưa tới kịp tinh tế điều tra, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó liền cảm thấy dưới thân một hồi kịch liệt lắc lư. Liên minh mọi người đều là cả kinh, rất nhiều người đều là một cách lảo đảo, hầu như đứng không vững thân. Mọi người đang hướng chung quanh nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ thiên đình trở nên giống như sóng biển bình thường, đang tại lúc lên lúc xuống kịch liệt phập phồng. Không ít nguyên bản cũng chỉ còn lại có đổ nát thê lương kiến trúc, càng là không chịu nổi kia lực lượng, dồn dập sụp đổ xuống. Oanh long long, một hồi sụp đổ âm thanh vang lên. Thiên đình bốn phía lay động cuồn cuộn bụi mù. Khối lớn mặt đất sụp xuống dưới, hình thành từng đảo sâu không thấy đáy khe rãnh. Rất nhiều thiên đình đáp xuống tốt cùng liên minh binh sĩ đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, liền ngã rơi xuống suy sụp. Cũng không ít địa phương, mặt đất đột nhiên sụp đổ lên, đứt gãy toàn bộ khối. Tại một cỗ đại lực thúc đẩy xuống, lẫn nhau vén tới áp lại với nhau. Cả kinh đứng ở trên liên minh binh sĩ dồn dập chạy trốn. Đây là có chuyện gì? An Hoa ôm đồm mùng trên bả vai hắn Thải Nhi, lớn tiếng kêu gọi nói. Triệu Chu Minh nguyên bản còn tưởng rằng vậy là cái gì người đã phát động ra công kích. Có thể lắc lư bên trong quan sát bốn phía, mới phát hiện cũng không phải là như thế. Cũng là mở miệng hỏi. Dường như toàn bộ mặt đất đều tại lắc lư. Không chỉ là mặt đất, đã liền hư không đều tại chấn động. Giãn ra có kim phương mới vì tránh né mặt đất lắc lư, bay vào giữa không trung. Rồi lại kinh ngạc phát hiện, dù cho thân ở trên trời, cũng như trước không cách nào ổn định thân hình. Những cái kia theo huyền giới chi môn trong đó tuôn ra đấy, xác nhận nào đó gốc ở cao hơn giới diện không gian pháp tắc, ẩn chứa trong đó không gian giam cầm lực lượng, ảnh hưởng đến thiên đình vốn có không gian cân bằng. Thạch Mục thấy vậy, liên tưởng đến lúc trước cảm nhận được cỗ này vô hình chấn động, nói như thế. Kia lời còn chưa dứt, lại là oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy thiên đình phía bắc ngoài mấy trăm dặm, một cái ngọn núi đỉnh bỗng nhiên nổ. Một đạo cực lớn ngọn lửa tại đen đặc sương mù bao bọc xuống sông vào vạn trượng không trung. Vô số cối xay lớn nhỏ đỏ thấm hỏa cầu lập tức trèo chí cao không tiếp theo tứ tán mà rơi, hướng xuống đất sáng xuống. Oanh, oanh, oanh. Bên này giống như lưu tinh hỏa vũ, giống như hỏa cầu chưa tan mất. Cùng này tòa đỉnh núi cùng thuộc một cây sơn mạch mặt khác vài tòa ngọn núi, lại cũng tại thời khắc này bạo liệt ra đến. Trong lúc nhất thời, hơn phân nửa thiên đình trên không đều bị rậm rạp chằng chịt hỏa diễm lớn cầu bao phủ đi vào. Đỏ thấm hỏa cầu lôi cuốn tới đen đặc sương mù, che khuất bầu trời mà trút xuống dưới. Cùng lúc đó, cái kia sơn mạch phía trên, đạo đạo đỏ thấm nham thạch nóng chảy cũng theo miệng hỏa sơn trong đó cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành một mảnh dung nham biển lửa, hướng phía bên này lao qua. Liên minh trúc tướng cùng thiên đình đáp xuống tốt, giờ phút này người người cảm thấy bất an. Đối mặt lớn như vậy phạm vi công kích, bọn hắn ai cũng không có khả năng chạy trốn. Tu vi chưa đủ thánh giai người hơi không cẩn thận, sẽ có tính mạng mà lo lắng. Mọi người ở đây kinh hồn chưa biết chừng thời điểm, một tầng huyền hoàng chi sắc màn sáng đột nhiên hiện hiện mà ra. Trong nháy mắt liền kịch liệt mở rộng bắt đầu, đem phạm vi trong phạm vi mấy trăm trượng liên minh mọi người đều bao vào. Ngay sau đó, liên minh đại quân mặt khác hai cái phương vị cũng là hào quang sáng ngời, lại lần nữa hiện ra hơn 10 chỗ lĩnh vực. Đám đông tụ tập đại bộ phận khu vực đều bao trùm đi vào. Lĩnh vực là lĩnh vực. Lập tức có người kêu to lên. Không ít thiên đình đáp xuống tốt phát hiện mình cũng bị bao phủ tại đây trong lĩnh vực, cũng lập tức cùng theo hoan hô lên. Những thứ này lĩnh vực vừa mới căng ra, mọi người lập tức đã cảm thấy không gian chung quanh vững chắc. Dưới chân tuy rằng còn có chấn động cảm giác, nhưng lại không có lúc trước như vậy mãnh liệt. Oanh oanh oanh, một hồi liên tục không ngừng nổ vang âm thanh vang lên. Những cái kia đầy trời mà đến hỏa diễm cự thạch đã dồn dập rơi xuống, không ngừng nện tại những cái kia lĩnh vực màn sáng bên ngoài. Lại lớn nhiều đều là bị phản chấn dựng lên. Tiếp theo đạn rơi ra, mọi người nhìn lên thạch mục lĩnh vực, lại phát hiện chỗ đó cùng nơi khác hơi có bất đồng. tất cả giáng xuống hỏa diễm cự thạch, đều không ngoại lệ. Tất cả đều tại chạm đến trong nháy mắt phát ra một tiếng trầm đục, tiếp theo vỡ vụn ra đến. Mà những cái kia bại lộ tại tất cả lĩnh vực bên ngoài khu vực, thực sự đã bị đủ loại kiểu dáng mà phòng hộ pháp bảo che đậy. Mà bắt đầu coi như là chợt có bỏ sót, thực sự đều bị thạch mục một đám cường giả tiện tay đánh tan. Tại một đám thần cảnh cường giả phòng hộ xuống, thiên đình thế cuộc dần dần ổn định lại. Di Dương tinh vực. Giờ phút này, Võ Nham Nhi tinh trên lớn nhất một tòa chủ thành Bắc Võ ngoài thành. Ngập trời hồng thủy xoáy lên cuồn cuộn sóng đục. Hầu như đã che mất hơn phân nửa tường thành. Cổng to vò chỗ hai miếng trầm trọng khổng lồ cửa thành đã sớm bị giải khai. Đại lượng hồng thủy đã tràn vào nội thành. Giờ phút này nội thành một mảnh hỗn độn. Hầu như tất cả phòng ốt cũng đã lúc trước kịch liệt địa chấn trong đó sụp đổ mất. Đục ngầu trên mặt nước, khắp nơi đều nổi lơ lửng nửa sập nóc nhà cùng đứt gãy xà nhà. Bắc Võ thành trên tường thành, rậm rạp chẳng chịt đầy ấp người. Bọn hắn hầu như đều là trong thành này cư dân bình thường. Giờ phút này trên mặt mỗi người đều đeo đầy kinh hoàng thất thố thần tình. Bọn hắn cũng không rõ ràng bất thình lình tận thế tai kiếp đến tột cùng là như thế nào phủ xuống. Bọn hắn chỉ biết là nửa canh giờ lúc trước, đại địa đột nhiên kịch liệt chấn động. Ngay sau đó Bắc Võ ngoài thành có vài sông lớn, mực nước đồng thời tăng vọt, mãnh liệt tới ngã rót vào. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1059. Tinh vực hảo kia vì Bắc Vũ thành tường thành thập phần chắc chắn, và lại cao tới trăm trượng. Không có giống như trong thành phòng ốt bình thường sụp đổ, mà là tạm thời chống đỡ ở hồng thủy trùng kích. Vì vậy trong thành may mắn còn sống sót xuống mọi người, hầu như toàn bộ đều tập trung vào trên tường thành. Tại thành tường trên không ở bên trong, còn lơ lửng treo đứng thẳng hơn 10 người. Tất cả đều thần sắc ngưng trọng mà nhìn chằm chằm vào phía dưới hồng thủy, nỗ lực tại chính giữa tìm tòi tới người sống sót. Xôn xao, một đạo sóng lớn đột nhiên đánh vào trên tường thành, phát ra cực lớn âm thanh. Trên bầu trời một gã mặc áo bào xanh lão giả râu bạc trắng nghe tiếng, nhíu lại lông mày nhìn một cái tường thành, sắc mặt càng ngưng trọng. Chỉ thấy trên tường thành đã nứt ra mấy đạo rộng hơn một trượng khe hở, mà ngoài thành hồng thủy vẫn còn không ngừng dâng lên. Mắt thấy liền nhanh muốn không có qua lỗ châu mai rồi. Lão giả râu bạc trắng bàn tay một phen, trong lòng bàn tay nhưng là nhiều hơn một viên gạch màu đỏ đồ vật. Thoạt nhìn đất không sót mấy đấy, rất giống một khối bùn. Kia cúi đầu nhìn cái kia khối bùn liếc, trong thần sắc hơi có chút không muốn chi ý, nhưng cũng không có quá nhiều do dự. Bàn tay vung lên, liền đem chi vứt ra ngoài. Chỉ thấy cái kia khối bùn ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung. Đông, một tiếng vang nhỏ đã rơi vào Bắc Vũ thành bên ngoài hồng thủy trong đó. Cùng ngập trời hồng thủy so sánh với, cái kia khối bùn thật sự là quá mức nhỏ bé. Rơi vào trong nước cũng không thể kích khởi nửa điểm bọt nước. Nhưng mà sau một lát, ngoài thành hồng thủy bên trong nhưng là vang lên. Ồ ồ. Thanh âm giống như sôi trào bình thường cuồn cuộn bắt đầu. Hô, một thanh âm vang lên. Một đạo kéo dài hơn 10 dặm đất màu đỏ bức tường lớn bỗng nhiên theo trong nước bay lên, liên tiếp kéo lên, bay thẳng nước chảy trước mặt hơn một trượng độ cao mới ngừng lại được. Nhưng mà hồng thủy mãnh liệt, rất nhanh liền lại dâng lên vài thước. Oanh oanh oanh, lại là một hồi âm thanh. Cái kia đất màu đỏ bức tường lớn cũng là đồng thời dâng lên. Thủy trung cao hơn hồng thủy hơn một trượng. Đúng lúc này, tại lão giả râu bạc trắng sau lưng, một đạo màu vàng đất vầng sáng bay nhanh mà đến, rơi vào bên cạnh của hắn. Lục Trầm trưởng lão, theo tộc nhân hồi báo, không chỉ là chúng ta bàn quy tộc tộc địa, toàn bộ Vũ Nham Tinh hôm nay đều ở vào dị động bên trong, khắp nơi sơn băng địa liệt. Hơn nữa, tộc nhân còn phát hiện Vũ Nham Tinh bên ngoài không gian tựa hồ bị một cỗ cổ quái lực lượng phong tỏa bắt đầu. Người tới vừa mới đứng vững, lập tức báo cáo. Tình thế nghiêm trọng, phải lập tức truyền tin minh chủ cùng tộc trưởng bọn hắn. Lục Trầm trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói ra. Dứt lời, kia lập tức cổ tay một phen, lấy ra một mặt lòng bài tay lớn nhỏ hình sáu cạnh gương đồng. Cắn phá ngón tay hướng mặt kính trên nhỏ một giọt máu tươi. Máu tươi vừa mới rơi xuống, mặt kính phía trên lập tức hiện hiện một đạo bàn quy hư ảnh, lói lên phía dưới, giống như vằn nước bình thường nhộn nhạo ra. Ngay sau đó màu vàng đất hào quang sáng ngời, Lục Quỳ Trung khuôn mặt liền hiện hiện tại trong đó. Lục Trầm trưởng lão, thế nhưng là trong tộc có việc. Trong kính Lục Quỳ Trung sắc mặt ngưng tụ trực tiếp hỏi. Khởi bẩm tộc trưởng. Lục Trầm không dám chần chờ, lập tức đem Vũ Nham Tinh trên tình huống đầu đuôi gốc ngọn hồi báo cho đi lên. Sau khi nói xong, hắn liền yên lặng chờ chạm đất Quỳ Trung chỉ thị. Nhưng mà Lục Quỳ Trung chưa mở miệng, bên cạnh vang lên thạch mục thanh âm. Xem ra lần này biến cố sẽ đối với toàn bộ tinh vực thế giới sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Những thứ này giáng thế thiên tai, xác nhận tinh cầu gặp gốc từ huyền môn không gian pháp tắc lực lượng quét sạch làm cho tạo thành. Thạch mục nói như thế, thần sắc trên mặt cũng không biến hóa quá nhiều, nhưng trong lòng thì ý niệm trong đầu cuồn cuộn. Lục Trầm nghe được thạch mục lời ấy cũng là sắc mặt kinh hãi. Hắn chỉ nói là Vũ Nham Tinh trên ra biến cố, cũng không nghĩ tới đúng là toàn bộ tinh vực đại thế giới đều tại trải qua tới như vậy tai biến. Tộc trưởng, minh chủ, ta đây đám người hiện tại nên như thế nào ứng đối? Lục Trầm liền vội vàng hỏi. Thạch mục khuôn mặt không có xuất hiện ở trong gương đồng, một chút dừng lại về sau thanh âm rồi lại tiếp tục truyền tới. Truyền lệnh xuống, làm tất cả lưu thủ thánh giai trở lên tu sĩ toàn lực gấp rút tiếp viện các nơi tinh cầu, bảo hộ sinh linh, chờ đợi không gian một lần nữa ổn định. Vâng, Lục Trầm vội vàng lên tiếng, xoay người lại, hắn liền lập tức hướng bên người tộc nhân truyền đạt chỉ lệnh, tiếp theo hướng phía Bắc Vũ Thành trên tường rơi xuống suy sụt. Hắc Ma tinh vực trên Minh Ngục tinh, ngập trời ma khí không giống ngày xưa như vậy, ngưng tụ thành sương mù hình thái yên tĩnh phủ ở trong không khí, mà là giống như bị vô hình bàn tay khổng lồ thôi động trong không khí kịch liệt bắt đầu khởi động tới. Từng đoàn dày đặc vô cùng ma khí, hóa thành từng đạo cực lớn vô cùng vòng xoáy, lẫn nhau xung đột va đập vào. Dọc theo không trật tự quý tích hỗn loạn mà xông lên trồng lên. Oanh long long, từng đạo lôi đình âm thanh vang lên, đen đặc ma khí vòng xoáy ở bên trong thỉnh thoảng sáng lên từng đạo hoa mỹ màu bạc hào quang. Nhưng là vô số lôi điện ở trong đó vang lên, đem nửa cái vòng xoáy cũng ánh một hồi sáng. Rạc rạc, một đạo tiếng sét đánh vang lên, mấy trăm trượng kích thước cực lớn lôi điện cột sáng ầm ầm nện xuống, đột nhiên bổ vào một tòa cao ngất màu đen trên ngọn núi. Ầm ầm, màu bạc điện quang bỗng nhiên nổ, vô số cực lớn màu đen nham thạch nứt toát ra, nhanh bắn vào vạn trượng không trung, rồi sau đó lại như cùng thiên thạch rơi xuống bình thường tứ tán rơi xuống, chấn động được phương viên trăm dặm đều là đột nhiên run lên. Một tiếng này chấn động chưa ngừng, hạ một đạo lôi điện nhưng là nối gót tới. Lại là một hồi nổ mạnh, mưa đá bay tán loạn bên trong. Vừa rồi còn có ngàn trượng độ cao ngọn núi khổng lồ, giờ phút này cũng đã chỉ còn lại thấp thấp một đoạn. cơ hồ là bị biến thành đất bằng. Thiên Hà tinh vực, trên Đông Thánh tinh, từng đạo tiếp trời liền mà cực lớn vòi rồng bảo, tại toàn bộ trên tinh cầu khắp nơi tàn sát bừa bãi, quét sạch tới hết thảy. Nguyên thủy rừng rậm bị gió bão cuốn quá. Vô số trăm trượng kích thước chống trời đại thụ cũng bị phong bão nhổ tận gốc. Trên không trung xoắn thành vỡ nát. Rậm rạp chằng chịt cổ thụ cặn tại cuồng phong cuốn đồng xuống. Giống như bão cát bình thường che khuất bầu trời tập kích mà qua. Vô số dấu ở trong rừng rậm thôn trấn, lúc này cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Đều đã gặp phải tai họa ngập đầu. Hóa thành một từng mảnh tường đổ vách siêu. Trong đó thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cả người lẫn vật thi thể. Có chút đạo hạnh tu sĩ còn hơi có tự bảo vệ mình lực lượng. Mà những cái kia cư dân bình thường, lại chỉ có thể khẩn cầu trời xanh phù hộ rồi. Chạy trốn nhanh đến. Nói không chừng còn có thể tại có chút chắc chắn trong sơn động tránh thoát một kiếp. Chạy chậm hơn chút ít khả năng sẽ gặp bất chắc. Chỉ thấy vòi rồng bảo thư thức chỗ. Vận chuyển qua sau trong rừng lưu lại đảo đảo cực lớn vô cùng khe rãnh. Mà dày đặc chỗ thì là đất đá tung bay cây rừng hủy hết. Bừa bộn một mảnh. Dường như toàn bộ đất trống đều bị vạch trần nổi lên một tầng. Thoạt nhìn cùng cánh đồng hoang vu không khác. Mà tại một mảnh nguyên thủy trên rừng rậm phương, mấy đạo cực lớn vòi rồng bảo cảnh tin tưởng cuốn đồng lên, đem mảng lớn cổ thụ cuốn vào không trung. Tại kia tàn sát bừa bãi tin tưởng kẹp một mảnh trong khe hở, đã có một gã đang mặc màu xanh áo vải trung niên nam tử đứng thẳng nhưng mà lập, sắc mặt có chút âm trầm. Một cái thanh mịt mờ vòng bảo hộ đem quanh thân bảo vệ cẩn thận chặt chẽ. Kia trên thân khí tức không kém. Rõ ràng là một gã tu vi đạt tới thánh giai hậu kỳ đẳng cấp cao tu sĩ. Tại đây Đông Thánh Tinh bế quan hồi lâu. Là một gã không xuất ra thế hệ cường giả. Nhưng mà ngay tại trước đây không lâu. Kia bế quan chỗ. Lại bị cái này vài đạo mang theo không gian xé sách lực lượng phong bảo giáp công mà hủy. Tuy rằng những thứ này vòi rồng sinh ra xé sách lực lượng, còn không cách nào đối với kia tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng hắn thả ra thần thức nhìn quét trong vòng ngàn dặm về sau. Phát hiện toàn bộ Đông Thánh Tinh tựa hồ cũng tại phát sinh loại này dị biến. Hắn đã không muốn lúc này làm nhiều lưu lại. Uống! Trung niên nam tử trong miệng khẽ quát một tiếng. Quanh thân hào quang mãnh liệt. Toàn bộ người hóa thành một đạo thanh hồng. Theo khổng lồ vòi rồng bên trong xuyên thủng mà qua. Thân hình phóng lên trời. Trực tiếp xông vào phía trên trầm trọng tinh vân bên trong. Thoáng qua giữa. Tinh vân biên giới rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt. Nam tử nhìn thấy trong tinh không từng điểm phồn tinh. Trên mặt lộ ra một chút vui vẻ. Không xuất ra một lát. Hắn liền có thể bay ra cái này Đông Thánh Tinh. Khác kiếm một chỗ tinh cầu bế quan trùng kích bình cảnh rồi. Nhưng mà nửa canh giờ đi qua, trung niên nam tử rồi lại kinh hãi phát hiện chính mình vẫn như cũ đang ở vào Đông Thánh Tinh ở bên trong. Căn bản không thể đi ra ngoài. Cái này là xảy ra chuyện gì vậy? Trung niên nam tử có chút không thể tin rủi rủi con mắt. Đã thấy trong tinh không phồn tinh như trước lóe sáng như cũ. Cùng mình khoảng cách cũng giống như không có chút nào cải biến. Nam tử lấy lại bình tĩnh. Trong cơ thể pháp lực bỗng nhiên toàn bộ vận chuyển lại. Quanh thân linh quang đại thịnh. Gia tốc hướng phía trên phóng đi. Hô! Từng trận tiếng gió theo kia bên tai vang lên. Rất nhanh hắn liền bay ra mấy ngàn dặm. Song khi kia thân hình dừng lại sau khi dừng lại. Hắn rồi lại ngạc nhiên phát hiện. Chính mình như trước không thể nhảy vào tinh không. Phía trên tinh không như trước sao lốm đốm đầy trời. Giống như chính mình căn bản không có bay ra ngoài bình thường. Kia sắc mặt khẽ biến thái dương chỗ không khỏi nhỏ xuống mồ hôi lạnh đến. Hắn suy nghĩ một chút. Quanh thân độn quang cùng một chỗ. Một hơi hướng phía một cái hướng khác bay ra mấy vạn dặm. Kết quả lần nữa nếm thử lên không về sau. Kết quả rồi lại còn không có thay đổi chút nào. Như thế mấy lần nếm thử. Hắn mới rút cuộc tỉnh ngộ lại. Cái tinh cầu này tựa hồ bị nào đó rủi gì không gian chi lực làm cho giam cầm bao bọc. Chính mình đúng là căn bản không cách nào phá tan tầng này không gian bích trướng. Mà tiến vào tinh vực thế giới. Đồng dạng từng màn tình cảnh cũng ở đây từng cái tinh vực đồng thời trình diễn tới. Hầu như trong cùng một lúc. Từng cái tinh cầu cũng bắt đầu tao ngộ trước đó chưa từng có thiên tai hảo kiếp. Tư không chấn động mãnh liệt. Lũ bất ngờ chảy ngược. Thiên địa hầu như muốn sụp đổ bình thường. May mà từng cái trên tinh cầu đẳng cấp cao tu sĩ tại phát hiện tình huống không đúng sức lực về sau. Dồn dập thi triển thủ đoạn. Cuối cùng tại đủ khả năng trong phạm vi. Bảo vệ bộ phận phàm nhân thành trì. Bất đồng trình độ thấp xuống trường hảo kiếp này mang cho trên tinh cầu sinh linh ảnh hưởng. Nhưng càng nhiều nữa sinh linh. Liền đầu thuận theo ý trời. Nhưng ngay sau đó. Bọn hắn liền phát hiện. Toàn bộ tinh cầu tại đã trải qua trường hảo kiếp này về sau. Dường như đã xảy ra có chút gì biến. Thiên đình. Giờ phút này chung quanh dung chuyển tuy rằng còn chưa hoàn toàn ngừng. Nhưng ở thạch một đám người phòng hộ xuống. Thực sự đã không cách nào cấu thành cái gì lớn uy hiếp. Thạch mục ánh mắt như trước đang nhìn bầu trời trong đó huyền giới chi môn trong mắt rồi lại tràn đầy vẻ lo lắng. Thạch mục, ngươi cũng không cần vô cùng lo lắng. Huyền giới chi môn tuy rằng mở ra. Nhưng liền trước mắt đến xem. Kia đối với toàn bộ tinh vực đều có cực lớn ảnh hưởng. Còn không đến mức làm cả tinh vực thế giới đổ. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Lập thăng giờ phút này vẫn còn liên minh mọi người một chỗ khác căng ra tới lĩnh vực. Liếc thoáng nhìn thạch mục thần tình. Lập tức truyền âm tới đây nói. Ngươi đã hạ lệnh. Liên hệ rồi liên minh tất cả tộc quần đóng giữ cường giả. Tin tưởng có nhiều như vậy thánh giai trở lên tu sĩ ra tay. Có lẽ có thể phòng hộ một chút. Giảm xuống tai nạn hậu quả. Khoảng cách thạch mục không xa lắm Yên La hiển nhiên cũng phát hiện thạch mục khác thường, truyền âm tới đây nói ra. Thạch mục nghe vậy, trên mặt vẻ lo lắng nhưng là nửa phần chưa giảm. Trong đầu không khỏi hiện ra chính mình lúc nhỏ lúc sinh hoạt cái kia tiểu ngư thôn. Hắn biết rõ tại trên Lam Hải Tinh cũng không có thánh giai tu sĩ. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1060. Thượng giới khí tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Người ở đây lo lắng thời điểm. Giữa không trung. Không ngừng từ huyền giới chi môn bên trong phun ra mà ra pháp tắc lực lượng chợt giảm bớt. Sau đó chậm rãi dừng lại. Toàn bộ thiên đình cuồn cuộn không gian chấn động cũng tùy theo bỗng nhiên dừng lại. Không gian chung quanh chấn động cũng dừng lại. Rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Người thấy vậy. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lần này biến cố. Thánh giai trở lên tu vi người còn có thể ứng phó tự nhiên. Còn lại trong cấp thấp tu sĩ tuy có ở đây thần cảnh thi triển lĩnh vực lực lượng bảo vệ. Nhưng dù sao lĩnh vực phạm vi có hạn. Nhưng có không ít người lúc này hảo kiếp trong hoặc bị thương hoặc vẫn lạc. Giờ phút này tất cả mọi người lẫn nhau nhìn nhau trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng sống sót sau tai nạn may mắn. Nhưng mà không chờ người hơi chút buông lỏng một hơi biến cố lại sinh. Giữa không trung. Vạn trượng cao huyền giới chi môn chợt lần nữa kịch liệt chấn động. Rồi sau đó từ trong môn tách ra vô cùng vô tận chói mắt bạch quang. Oanh long long một tiếng vang thật lớn. Mảng lớn ấm ánh sáng long lanh hào quang từ huyền giới chi môn trong phun ra. dường như một đạo cự đại ngân hà. Vô số ấm ánh quang điểm ở bên trong lóng lánh. Cực lớn ngân hà vừa bay ra, lập tức vỡ vụn phân tán, hướng phía bốn phương tám hướng bay vụt mà sơ. A. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Ngay từ đầu kinh hãi, cho rằng vậy là cái gì công kích. Từng cái một tế ra các loại pháp bảo, hào quang vòng bảo hộ, bảo vệ toàn thân. Bất quá sau một khắc, bọn hắn ánh mắt mãnh liệt trừng trừng, lộ ra cuồng hỉ vô cùng thần tình. Những quang mang này rõ ràng là tinh khiết vô cùng thiên địa nguyên khí, cùng thiên địa linh khí hoàn toàn bất đồng. So với bất luận cái gì thiên địa linh khí đều thuần túy nồng đậm gấp trăm lần nghìn lần. Khoảng cách huyền giới chi môn gần nhất mấy vạn người, thân thể đụng một cách đến những thứ này bạc quang. Trên người bởi vì đại chiến mà đã bị thương thế lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh khôi phục. Không chỉ có như thế, những cái kia bạch quang dung nhập trong cơ thể, tu vi của bọn hắn vậy mà cũng bắt đầu tăng lên. Một ít vây khốn bọn hắn nhiều năm bình cảnh, bị những thứ này bạch sắc nguyên khí bồi dưỡng, bỗng nhiên quán thông. Một cái di thiên liên minh thánh giai đỉnh cao tu sĩ bởi vì khoảng cách huyền môn khá gần, toàn bộ người hấp thu mấy đạo bạch quang, trên người bỗng nhiên linh quang đại phóng, lại tại đây trong nháy mắt đột phá bình cảnh. Oanh oanh oanh, một đạo hào quang tại tới gần huyền môn trong đám người nở rộ, liên tiếp có người đột phá bình cảnh. Phương Trần, An Hoa, đại trưởng lão, Lục Khôi chung các loại thần cảnh sơ kỳ, thần cảnh trung kỳ đại năng, tu vi cũng dục dịch. Không chỉ có như thế, thượng giới tiên khí tràn ngập toàn bộ thiên đình. Thiên đình các nơi kỳ chân cây lạ cũng nhanh chóng sinh trưởng tốt. Các nơi dược phủ trong linh thảo linh hoa nhanh chóng sinh trưởng. Một cây tử nhị cửu tâm lan cánh hoa nhanh chóng từ màu tím nhạt biến thành tím đậm. Mấy hơi thở sau lại biến thành gần như màu đen màu đỏ tím. Bên cạnh cành lá trên lại rút ra bao nhiêu đóa hoa. Mấy hơi thở giữa, cái này gốc linh thảo mỗi năm hầu như gia tăng lên gấp mấy lần không chỉ có. Bên cạnh một cây nụ hoa trạng thái vân dương băng liên cũng một cái nở rộ. Màu sắc nhanh chóng biến thành hầu như xuyên qua trắng như tuyết. Tản mát ra một cỗ kỳ dị mùi thơm. Mặt khác linh thảo cũng giống như vậy. Lục sắc nhanh chóng tại các nơi phế tích chỗ lan tràn, đem những cái kia chiến đấu tạo thành dấu vết che lấp tại phía dưới. Mấy hơi thở giữa, khoảng cách huyền môn gần nhất khu vực lại lần nữa khôi phục nguyên bản sinh cơ bừng bừng bộ dạng. Thậm chí so với trước càng thêm tràn đầy. Khoảng cách huyền môn xa hơn một chút người mắt thấy cảnh này, lập tức vừa sợ lại ao ước. Giờ khắc này, bất kể là di thiên liên minh, còn là hắc ma tinh vực người, hoặc là thanh lan đệ tử, thậm chí kể cả những ngày kia đình đầu hàng bại tướng, từng cái một nhanh chóng vận chuyển công pháp, hấp thu những thứ này bạch sắc nguyên khí. Thậm chí còn có con người làm ra có thể tận khả năng hấp thu những thứ này từ huyền môn trong để lộ ra khí tức. Nhao nhao hướng phía huyền môn phương hướng phóng đi. Sợ mình so với người khác rớt lại phía sau. Theo như bọn hắn trước đây chỗ đã thấy tình hình đến xem. Giờ phút này nếu có thể hấp thụ nhiều một đám bạch sắc nguyên khí, đủ để mà vượt bọn hắn xưa nay vài năm thậm chí hơn 10 năm khổ tu. Những thứ này nguyên khí hoàn toàn không thuộc về này giao diện. Cái này có lẽ xưng là thượng giới tiên khí. Thạch mục khoảng cách huyền môn gần nhất, phất tay bắt lấy một tia sáng trắng, trong lòng có chút khiếp sợ thì thào lẩm bẩm. Chỉ thấy giữa bạch quang có từng đạo cực kỳ thật nhỏ ấm ánh tơ mỏng, cùng bất luận cái gì linh khí đều tuyệt mỹ không giống nhau, tản mát ra thần bí khí tức. Những thứ này bạch quang tiên khí đối với hắn cũng vô cùng có ích lợi. Hắn hơi vận chuyển công pháp. Cuồn cuộn nguyên khí hội tụ đến trong cơ thể. Lúc trước cùng đế tuấn đại chiến tạo thành thương thế rất nhanh khôi phục. Nhưng sau một khắc kia lông mày hơi hơi nhăn lại. Bất quá, nếu là tu vi chưa đủ một lần hút vào loại này tiên khí quá nhiều chỉ sợ. Thạch Mục ánh mắt lóe lên tựa hồ nghĩ tới điều gì thì thào lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, giữa không trung bỗng nhiên bộc phát ra một hồi quát lớn âm thanh cùng chém giết thanh âm. Thạch Mục nhướng mày theo tiếng nhìn lại. Huyền môn trước vạn trượng trong hư không, thình lình đã bị mấy lấy 10 vạn kế rậm rạp chẳng chịt đám người sở chiếm cứ. Ngoại trừ đại trưởng lão, Phương Trần, Thư Hữu Kim cùng làm cho hạt đệ tử bọn người ở tại Làm Sơ tới gần về sau. Liền tại chỗ cũ treo đứng, hấp thu từ huyền môn trong bay ra tiên khí bên ngoài. Còn dư lại nhưng có hơn 10 vạn người. Nhưng không ngừng hướng phía huyền môn phương hướng dũng mãnh lao tới. Trong đó không thiếu thần cảnh sơ kỳ người. Những người này mang trên mặt tham lam cùng vẻ điên cuồng, thậm chí vì nắm giữ địa phương, không tiếc đánh đập tàn nhẫn. Những thứ này tại vừa rồi vẫn kề vai chiến đấu. Cùng địch quân chém giết kịch đấu mọi người. Giờ phút này nhưng mà làm có thể càng tới gần huyền môn một ít. Chiếm cứ một cách dễ dàng hơn hấp thu tiên khí vị trí. Mà một lời không hợp. Trở mặt thành thù đứng lên. Thậm chí không ai nhường ai phía dưới chém giết. Giết đỏ cả mắt rồi. Chẳng qua là cái này thời gian qua một lát. Liền có tối thiểu hàng trăm hàng ngàn người hoặc vẫn lạc hoặc trọng thương. Ngay sau đó, khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm một màn đã xảy ra. Theo phanh phanh, mấy tiếng nổ vang lên. Chỉ thấy trùng trước nhất mấy tên thánh giai tu sĩ. Tại một mảng lớn bạch sắc nguyên khí hút vào trong cơ thể về sau. Lại toàn thân phồng lên. Rồi sau đó toàn bộ người đột nhiên bạo thể mà chết. Hóa thành mảng lớn huyết vụ. Nguyên bản bị những người này hút vào trong cơ thể bạch sắc nguyên khí. Tại mấy người bảo thân thể về sau. Lại bị phóng thích ra ngoài. Không ít người mắt thấy cảnh này. Nhao nhao sắc mặt kinh hãi. Đã ngừng lại khí thế lao tới trước. Nhưng vẫn có không ít người đối với những thứ này bảo thể mà chết người nhìn như không thấy. Đang nhìn đến mấy trong cơ thể con người tuôn ra bạch sắc nguyên khí về sau. Nhưng không ngừng xông về phía trước. Phanh, phanh, phanh, phanh. Liên tiếp tiếng nổ vang liên tiếp vang lên. Trong chốc lát, liền có gần 1000 danh tu vi không đồng nhất người. Đang thu nạp quá lượng bạch sắc nguyên khí về sau. Bạo thể mà chết. Huyền môn trước trong hư không. Lập tức bị tầng tầng gay mũi máu tanh xương mù làm cho tràn ngập tràn ngập. Tiếng chém giết im bặt mà dừng, tư không lần nữa an tĩnh lại. Nguyên bản không ngừng xông về phía trước mọi người. Rốt cuộc ý thức được không đúng. Bắt đầu hướng về sau thối lui. Hai mặt nhìn nhau đứng lên. Tất cả mọi người nghe. Những thứ này đến từ thượng giới nguyên khí mặc dù có trợ giúp bình cảnh đột phá. Nhưng nếu ham hố cùng tự sát không giống. Thạch Mục thanh âm bỗng nhiên vang lên truyền vào tất cả mọi người trong tai. Trước đây một màn này nói đến phức tạp. Kỳ thực phát sinh ở ngắn ngủn mấy hơi thở. Đối mặt hơn 10 vạn người cuộc diện hỗn loạn. Thậm chí ngay cả hắn cũng chưa kịp ngăn cản. Lời vừa nói ra tất cả mọi người như thể hồ quán đỉnh triệt để cảnh tỉnh lại. Những người này tại người cầm đầu thét ra lệnh xuống. Bắt đầu chỉnh biên. Cùng tại khoảng cách huyền môn nhất định khoảng cách chỗ nhau nhau dừng lại. Bắt đầu hút thu lại. Bởi vì tiên khí dẫn phát một loạt bạo động rốt cuộc thở bình thường lại. Thạch Mục khẽ thở dài thu hồi ánh mắt. Lần nữa đem lực chú ý về tới những thứ này tiên khí phía trên. Lấy tu vi của hắn cùng thân thể lực lượng. Tự nhiên không cần lo lắng hấp thu quá lượng tiên khí. Đối với hắn mà nói. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Kia hai tay mở ra. Trong cơ thể huyền công vận chuyển. Từng sợi bạch sắc nguyên khí hướng kia vọt tới. Đem thân thể bao bọc. Tại hấp thu những thứ này tiên khí về sau. Hắn nửa bước thực tiên thể tự động thôn phệ những thứ này thượng giới tiên khí. Nhanh chóng rèn luyện. Thạch mục đại hỷ vội vàng toàn lực vận chuyển công pháp. Hấp thu những thứ này thượng giới tiên khí. Cuồn cuộn tiên khí hội tụ mà đến. Dũng mãnh vào trong cơ thể hắn mỗi một giọt huyết nhục. Lúc đầu vốn đã cường hóa đã đến cực hạn thân thể. Lần nữa nhanh chóng tăng lên. Cốt cách. Cơ bắp. Kinh mạch. Thậm chí là thạch mục thần hồn đều bị thượng giới tiên khí bao bọc. Nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Thạch mục nhắm mắt lại. Khóe mắt hơi hơi run rẩy. Thân thể lần nữa nhanh chóng cường hóa. Trong cơ thể mỗi một giọt huyết nhục dường như đột nhiên thông suốt bình thường. Nhanh chóng cắn nuốt thượng giới tiên khí. Hắn thực tiên thể nhanh chóng viên mãn. Theo hắn thực tiên thể viên mãn, không chỉ lực lượng cơ thể tăng nhiều, ngũ giác cũng đã nhận được thật lớn cường hóa. Thạch mục thị lực đột nhiên tăng mạnh. Trước mắt hư không chậm rãi trở nên xuyên qua đứng lên. Xuyên thấu qua hư không. Hắn thấy được rất nhiều trước kia nhìn không tới sự tình. Mấy vạn dặm bên ngoài. Mấy mười vạn dặm bên ngoài tình huống đều phóng trong mắt của hắn. Toàn bộ thiên đình chỗ không gian tình huống. Đều rõ ràng xuất hiện ở trước mắt hắn. Thạch mục thậm chí cảm giác. Chỉ cần hắn nguyện ý. Ánh mắt của hắn thậm chí thấy được thiên đình giao diện bên ngoài mặt khác không gian. Thực tiên thể thật không ngờ thần diệu. Thạch mục trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn lập tức trầm xuống tâm tư, nhắm mắt hấp thu thượng giới tiên khí. Trên mặt hắn dần dần hiện ra một tia ấm ánh viên mãn chi sắc, xa xa nhìn lại, dường như thiên thần Phật Đà bảo tướng. Yên La cùng Tàng Huyền giờ phút này cũng bình ổn tinh thần. Nhao nhao vận chuyển công pháp. Hấp thu những thứ này thượng giới tiên khí. Hai người thương thế rất nhanh phục hồi như cũ. Hơn nữa tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Tốc độ vẫn còn tại thạch mục phía trên. Yên La toàn thân hào quang bảy màu đại thịnh như có linh tính tại bên cạnh nàng vần quanh bay múa. Thất bảo diệu thủ cũng ánh sáng phát ra rực rỡ. Lơ lửng tại kia đỉnh đầu. Phát ra trận trận vui sướng vù vù. Càng ngày càng hùng vĩ linh áp lan ra. Tu vi hơi yếu người đứng thẳng không ngừng. Bị hướng phía xa xa đẩy đi. Hào quang bảy màu ở bên trong. Yên La thân hình dần dần trở nên ấm ánh sáng long lanh. Dường như thất thải thần ngọc chế tạo mà thành. Chiết xả ra một đạo dáng chiều. Một cỗ cùng thạch mục, đế tuấn thực tiên thể gần khí tức, dần dần từ Yên La trên người tản ra phát ra. Tàng Huyền giờ phút này thình lình cũng giống như vậy, toàn thân bị mảng lớn trong suốt thanh vô cùng hào quang bao phủ. Hắn hoa dâm tóc thình lình đều biến thành đen nhánh, làn da cũng trở nên trắng nón bóng loáng, không tiếp tục một tia lão thái. Hắn chợt mở hai mắt ra. Một đạo chói mắt ánh sáng màu xanh đột nhiên nở rộ. Rõ ràng là một đạo cực kỳ lăng lệ ác liệt kiếm khí. Phô thiên cách địa lạnh lạnh kiếm ý mãnh liệt lan ra. Tàng Huyền bản thân dường như một cách biến thành một thanh khai thiên thần kiếm. Ken két. Một hồi trầm đục, Tàng Huyền thân hình cũng biến thành ngọc xanh chế tạo bình thường. Phía trên hiện ra rất nhiều thần bí linh văn. Tàng Huyền thình lình cũng tu thành thực tiên thể. Thạch mục chứng kiến Yên La cùng Tàng Huyền biến hóa, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức giật mình. Yên La cùng Tàng Huyền ngàn năm trước cũng đã đến thần cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Đối với thiên đạo pháp tắc lính ngộ vẫn còn hắn phía trên. Về sau trải qua sinh tử đại kiếp nạn. Tuy rằng tu vi toàn bộ phế, nhưng cảnh giới lại càng tiến một bước. Giờ phút này hai người hấp thu thượng giới tiên khí, rốt cuộc đột phá một bước cuối cùng. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1061. Bảo Hoa truyện nơ. Hơ. A. Nơ. Lơ. A. Y. Qua thời gian nửa nén hương. Huyền giới chi môn trong phun ra mà ra tiên khí chậm rãi ngừng. Cuối cùng triệt để biến mất. Thượng giới tiên khí nhanh chóng tan rã. Dường như khối băng hóa tan. Dung nhập thiên đình thiên địa linh khí ở bên trong. Thiên đình thiên địa linh khí đột nhiên nồng đậm mấy chục lần. Bất quá lại cũng không có lúc trước như vậy thần kỳ hiệu quả. Người lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn nhau nhau đình chỉ vận công đứng lên trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Trong khoảng thời gian ngắn ở đây mọi người thực lực vượt qua một cái cầu thang. Giờ phút này chỉ là di thiên trong liên minh. Thần cảnh tồn tại chừng hơn 100 người. So với khai chiến lúc trước vẫn nhiều một ít. Hơn 100 thần cảnh ở bên trong. Hơn phân nửa còn là hoang cổ thất tộc người. Trong đó bàn quy tộc cùng di thiên cử viên nhất tộc tối đa. Các tộc phân biệt có 20 mấy danh tộc nhân bước vào thần cảnh. Thực lực đại tiến. Di thiên cử viên nhất tộc tuy rằng hiện tại được xưng hoang cổ thất tộc thứ nhất. Đó là bởi vì thạch mục nguyên nhân. Luận các tộc thực lực chân thật. Di thiên cử viên nhất tộc chỉ có thể coi là tại trung hạ. Bất quá di thiên cử viên nhất tộc tại lần này đại chiến ở bên trong. Toàn tộc tinh anh đều xuất động. Tuy rằng tổn thất hơn phân nửa. Bất quá không nghĩ tới vậy mà có thể gặp được đến bực này đại cơ duyên. Tộc quần thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hơn 100 danh thần cảnh ở bên trong. Thần cảnh trung kỳ người. Thình lình có 20 mấy người. Phần lớn là ban đầu thần cảnh sơ kỳ đột phá tới. Đại trưởng lão giờ phút này thình lình cũng đạt tới thần cảnh trung kỳ. Toàn bộ người thoạt nhìn so với trước kia trẻ lại không ít. Quanh thân tản mát ra sáng rực khí tức. Sùng Ngô cũng đột phá đến thần cảnh trung kỳ. Tại kia sau lưng. Ẩm liên tinh nhất mạch yêu tướng. Thực lực cũng tại lúc này đột nhiên tăng mạnh. Trong liên minh nguyên bản thần cảnh trung kỳ. Đảo lộn tại không ai có thể nói thăng một cấp. Dù sao thần cảnh hậu kỳ bình cảnh quá mức chắc chắn. Không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể đột phá đấy. Thạch mục trên mặt oanh quang lập lòe trên mặt khẽ động mở to mắt. Lộ ra một tia thật sâu tiếc hận. Thượng giới tiên khí đột nhiên biến mất. Hắn thực tiên thể đúng là vẫn còn không có thể chân chính viên mãn. Bất quá so với cùng đế tuấn chiến đấu thời điểm. Thực lực của hắn càng cường đại hơn. Giờ phút này nếu là lại cùng đế tuấn đại chiến một trận. Đoán chừng có thể không uổng phí bao nhiêu công phu. Nhẹ nhóm thủ thắng. Yên La cùng Tàng Huyền giờ phút này cũng thu liếm khí tức. Ba người liếc nhau lộ ra vẻ tươi cười. Chúc mừng nhị vị thực lực đại tiến tu thành thực tiên thể. Thạch Mục nói ra. Bất quá là vừa mới đụng chạm đến thực tiên thể cánh cửa mà thôi. Xa xa không có đại thành. May mắn mà có cái kia thượng giới tiên khí. Nếu không chúng ta vô luận như thế nào cũng không cách nào bước ra bước cuối cùng này. Tàng Huyền mở miệng cười nói. Yên La đứng ở một bên. Không nói gì trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Thạch Mục xoay chuyển ánh mắt. Hướng phía chung quanh nhìn lại. Chứng kiến di thiên liên minh. Còn có di thiên cử viên nhất tộc tình huống. Ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Thạch đầu. Thải Nhi từ bên cạnh bay tới. Rơi vào Thạch Mục trên bờ vai. Nó hấp thu không ít thượng giới tiên khí, thực lực cũng tiến nhanh không ít, đạt đến thần cảnh trung kỳ đỉnh cao. Hết thảy khôi phục bình tĩnh. Huyền giới chi môn lặng lặng lơ lửng tại không trung. Lóe ra nhàn nhạt bạch sắc vầng sáng. Xuyên thấu qua huyền giới chi môn. Mơ hồ có thể chứng kiến bên trong một cái sáng ngời vô cùng bao la thế giới. Đó là tiên giới. Tiến vào huyền giới chi môn quả nhiên có thể đi vào tiên giới. Trong đám người vang lên một cái nóng bỏng thanh âm, những người khác nghe nói chuyện đó, trong mắt cũng hiện ra nóng bỏng hào quang. Vừa mới cái kia một ít thượng giới tiên khí liền lại để cho mọi người ở đây tu vi tăng nhiều đến tận đây. Nếu là có thể tiến vào huyền giới chi môn, đạt tới thượng giới, cái kia thực lực của bọn hắn không biết có thể đột nhiên tăng mạnh đến mức nào. Một nghĩ đến đây, ở đây đại bộ phận nhân tâm trong đều lửa nóng đứng lên. Mấy đạo nhân ảnh kìm nén không được, hóa thành độn quang bắn ra, hướng phía huyền giới chi môn mà đi. Nhưng là địa long tộc địch ngạn tộc trưởng, còn có vài tên địa long tộc thần cảnh. Thạch mục những mày, bất quá cũng không có hành động gì. Mấy người độn tốc cực nhanh, lói lên liền đã đến huyền giới chi môn trước. Địch ngạn quay đầu nhìn thạch mục liếc, trong mắt lóe ra oán hận, bất quá lập tức biến thành khoái ý chi sắc. Từ khi gia nhập Di Thiên Liên Minh, bởi vì hắn cùng thạch mục trước kia từng có một ít xung đột, địa long nhất tộc nhiều lần bị bài xích tại hạch tâm bên ngoài, bản thân hắn tức thì bị xa lánh. Tại trong liên minh một mực có chút không ngóc đầu lên được cảm giác. Đáy lòng của hắn đối với thạch mục cực kỳ oán hận, bất quá giới hạn trong thực lực, căn bản không dám biểu lộ mảy may. Bất quá cái kia hết thảy đều là quá khứ rồi. Chỉ cần có thể tiến vào huyền giới chi môn, đến thượng giới, hắn liền có cơ hội vượt qua thạch mục. Thân thể của hắn khẽ động, mắt thấy liền muốn chui vào đại môn. Bất quá vào thời khắc này, dị biến nảy sinh. Huyền giới chi môn trên bạch quang đại phóng, vô số bạch sắc lôi cầu đột nhiên trống rỗng xuất hiện, tản mát ra một cỗ hủy diệt tính khí tức, đánh vào địch ngạn trên người mấy người. Địch ngạn sắc mặt đại biến, đối với tình huống như vậy bất ngờ. Bất quá hắn dù sao cũng là thần cảnh trung kỳ tu vi, hơn nữa vừa mới hấp thu thượng giới tiên khí, thực lực cao hơn tầng 1. Lập tức làm ra ứng đối. Hắn hét lớn một tiếng, trên người hiện ra một đạo như có thực chất hoàng mang, nhanh chóng vô cùng đan vào lập lòe. Hắn bên ngoài thân lập tức hiện ra mảng lớn như là nham thạch màu vàng long lân, bao trùm toàn thân. Trên sống lưng dài ra một loạt trường mâu giống như gai xương. Hai tay cũng biến thành hai cái dữ tợn long trảo. Đầu ngón tay lóe ra vô cùng sắc bén hàn quang. Toàn bộ người trong nháy mắt biến thành trạng thái nửa người nửa long. Thoạt nhìn cực kỳ chắc chắn. Đồng thời hai cái long trảo một trảo, trên người bay ra hai kiện phòng ngự pháp bảo. Một mặt màu vàng buồm cùng một mảnh đen nhánh tam giác tấm thuẫn. Hai kiện pháp bảo hào quang lóe lên, hình thành hai cái khe hở, đem địch ngạn bao phủ tại bên trong. Địch ngạn tuy rằng tới kịp làm ra phản ứng, bất quá vài người khác liền không còn kịp rồi. Không đều những người kia làm ra phản ứng, vô số bạch sắc lôi cầu đã như gió táp mưa rào giống như ầm ầm tới, đem mấy người bao phủ. Vài tiếng kêu thê lương thảm thiết từ lôi quang trong truyền ra, lại để cho những cái kia trong lòng còn có tham niệm lại chưa kịp thay đổi hành động người, trái tim hung hăng co quắp vài cái, nghĩ mà sợ không thôi. Bắt đầu âm thầm may mắn chính mình không có tùy tiện hành động. Bạch sắc lôi quang tiêu tán, một bóng người từ không trung rơi xuống, thình lình đúng là địch ngạn. Những người khác đã bóng dáng đều không có. Địch ngạn giờ phút này nhìn qua thê thảm vô cùng. Tóc tai bù xù, trên người long lân vỡ vụn, toàn thân đẫm máu. Nhất là trên bụng tan vỡ một cái đồng lớn, thân thể hầu như cắt thành hai đoạn. Cái kia hai kiện pháp bảo cũng đã không thấy bóng dáng, hiển nhiên mất đi tại bạch sắc lôi quang trong. Địch ngạn trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Tàn phế thân thể khẽ động, quanh thân lập tức nổi lên tầng một hộ thể màn sáng. Thân hình hướng xa xa bỏ chạy, đều muốn khoảng cách huyền giới chi môn càng xa càng tốt. Ầm ầm, huyền giới chi môn trên bạch sắc quang mang lần nữa lóe lên. Một đạo hàng dài giống như bạch sắc lôi điện không thuận theo không buông tha truy kích mà ra. Lấy bất khả tư nghị tốc độ. Đánh vào Địch Ngạn trên người. Địch Ngạn hộ thể màn sáng giống như giấy mỏng giống như tán loạn. Thân thể bị lôi quang bao phủ. Bạo liệt ra. Biến thành màu xám cho bay. Đây hết thảy phát sinh ở động tác mau lẹ giữa. Vài tên thần cảnh liền đã chết tại chỗ. Không ít người chỉ cảm thấy huyền môn trước hư không một hồi chấn động mãnh liệt. Rồi sau đó liền tại Địch Ngạn thân hình bị dìm ngập trước. Chứng kiến kia mang trên mặt thật sâu sợ hãi cùng không cam lòng. Người hít sâu một hơi, hai mặt nhìn nhau, lặng ngắt như tờ. Huyền giới chi môn cũng không phải là người người cũng có thể đi vào. Cái kia bạch sắc lôi điện tại thượng giới lột xác phàm trần thần lôi. Cần phải trải qua này thần lôi tẩy lễ. Lột xác đi phàm thể. Mới có thể tiến nhập thượng giới. Nhìn này thần lôi uy lực, thần cảnh hậu kỳ thực lực, chỉ sợ cũng chỉ có ba thành nắm chắc thông qua. Tàng Huyền chợt mở miệng, nói ra. Người nghe nói chuyện đó, trên mặt biến sắc. Những cái kia trong lòng còn có ý muốn người. Giờ phút này đều bình tĩnh lại. Bỏ đi tiến vào huyền giới chi môn ý niệm trong đầu. Thượng giới mặc dù tốt, bất quá mạng nhỏ hiển nhiên quan trọng hơn. Tàng Huyền quay đầu nhìn về phía Thạch Mục cùng Yên La trong mắt có chút gì sắc, nói. Huyền môn đã mở ra. Lấy thực lực của chúng ta. Thông qua môn này có lẽ không thành vấn đề. Các ngươi là hay không tiến vào thượng giới. Thạch Mục nhíu mày, trầm mặt không nói. Yên La nhìn Thạch Mục liếc, cũng không nói gì. Tuy nói vì mở ra môn này đã tạo thành ngàn vạn sinh linh đồ thán. Bất quá môn này như là đã mở ra, nếu không phải tiến cũng là một loại lãng phí. Ta tại giới này mọi việc đã xong. Cũng coi như một chút cũng không có lo lắng. Lần này liền ý định nếm thử tiến vào huyền môn rồi. Nếu có thể may mắn không chết. Hoặc có thể nhìn trộm thượng giới cảnh tượng. Hai người các ngươi có tính toán gì không? Tàng Huyền ánh mắt có chút lửa nóng, nói ra. Ta coi như xong, ở chỗ này, ta còn có việc muốn làm. Thạch Mục trầm ngâm một chút, lắc đầu nói ra. Tàng Huyền nghe vậy, lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc. Ngươi nghĩ thông suốt, bỏ qua cơ hội này, ngươi chỉ sợ vĩnh viễn cũng không duyên tiến về trước thượng giới. Tàng Huyền hỏi. Thạch Mục sắc mặt kiên nghị, hiển nhiên đã hạ quyết tâm. Mắt thấy Thạch Mục như thế thần tình. Tàng Huyền cũng không nói gì thêm. Nhẹ gật đầu. Ánh mắt ngược lại rơi vào Yên La trên người. Sư muội, ngươi có tính toán gì không? Ngươi là muốn đi tìm cái kia Trung Tú? Yên La không có trả lời Tàng Huyền, đôi mắt đẹp vẫn đang nhìn xem Thạch Mục. Đúng vậy, nàng tung tích không rõ, vô luận như thế nào ta cũng phải tìm đến nàng. Thạch Mục sóng mắt khẽ nhúc nhích, lập tức ánh mắt trở nên kiên định. Yên La lặng lặng nhìn Thạch Mục một hồi, sau đó quay đầu nhìn về phía xa xa, đôi mắt đẹp lộ ra một tia tiêu điều. Ta tại giới này, cũng đã không có cái gì lo lắng. Cùng với Tàng Huyền sư huyên ngươi cùng một chỗ đến thượng giới xem một chút đi. Yên La ngữ khí bình tĩnh nói. Thạch Mục nhìn xem Yên La uyển chuyển bóng lưng. Trong lòng hiện lên ra một cỗ phức tạp do dự tâm tình. Bất quá trong đầu hiện ra Trung Tú dung nhan. Tâm tình lập tức bình tĩnh trở lại. Trong lòng thở dài. Ba người đối thoại cũng không che đậy thanh âm. Một bên Thanh Lan đệ tử cùng Hắc Ma tộc chi nhân nghe nói kinh hãi. Lập tức bay tới. Yên La trước người bóng người một bông hoa rơi xuống mấy người. Nhưng là Thích Vô Nhai. Minh La các loại ma tôn cùng cái kia áo trắng tiểu cô nương. Thích Vô Nhai, Minh La đám người thực lực đều có tiến nhanh, phần lớn tiến nhập thần cảnh trung kỳ. Cái kia bạch sắc thiếu nữ nguyên bản thực lực có phần yếu. Giờ phút này thình lình cũng đột nhiên tăng mạnh. hôm nay cũng có thánh giai trung kỳ tả hữu tu vi. Bảo Hoa tỷ tỷ. Minh La thần tình lúc giữa có chút không muốn. Thích Vô Nhai đám người cũng thần tình phức tạp. Đế Tuấn đã chết. Thiên đình cũng bèo dạt mây trôi. Không tiếp tục uy hiếp. Đem Hắc Ma tinh vực giao cho các ngươi. Ta cũng yên tâm. Yên La trên mặt sáng tươi cười nhìn xem mấy người, nói ra. Cái kia áo trắng nữ hải nắm chặt Yên La tay áo. Trên mặt không còn chút nào nữa lúc trước lạnh lùng. Trong mắt to lại mơ hồ ngấn lệ lập lòe. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ không muốn. Sư tôn tại hạ giới sự tình đã làm xong, từ nay về sau, Hắc Ma nhất tộc liền giao cho ngươi rồi. Yên La nhẹ nhàng vuốt ve áo trắng nữ hài đỉnh đầu, trong mắt tràn đầy nhu hòa. Nàng lập tức vung tay lên, thất bảo diệu thụ chậm rãi rơi xuống, rơi vào áo trắng nữ hài trong tay. Yên La lập tức bàn tay như ngọc trắng đặt tại áo trắng thiếu nữ đỉnh đầu. Lòng bàn tay bay ra một đạo hào quang bảy màu. Chui vào thiếu nữ trong cơ thể. Áo trắng thiếu nữ mi tâm vầng sáng lóe lên, hiện ra một cái thất thải ấm chép. Kể từ hôm nay, ta đem bảo hoa tên này trao tặng ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là kế tiếp nhiệm bảo hoa thánh tổ. Xem ngươi như là thấy ta. Các ngươi muốn dùng tâm phụ tá tại nàng. Yên La nói qua, đồng thời ánh mắt nhìn hướng Minh La, Thích Vô Nhai đám người. Thích Vô Nhai đám người trên mặt cũng không vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên nàng này tại Yên La truyền nhân sự tình, bọn hắn người sớm đã biết được. Vâng, chúng ta kể từ hôm nay tất nhiên cần tuân thánh tổ phân phó. Thích Vô Nhai đám người ngay ngắn hướng cung kính thanh âm, hướng phía áo trắng thiếu nữ thi lễ một cái. Áo trắng thiếu nữ hít sâu một hơi. Trên mặt nhu nhược thần tình lập tức biến mất. Khôi phục ban đầu lạnh lùng như băng. Bàn tay nhỏ bé hư cảnh giơ lên. Nho nhỏ niên cấp. Đảo lộn cũng có một tia uy nghiêm. Yên La thấy vậy, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng vui vẻ. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1062. Phi thăng sư tôn. Một bên, Phùng Ly các loại Thanh Lan đệ tử cũng phi thân rơi vào tàng huyền bên người. Phùng Ly, những năm này ngươi mặc dù không ở bên cạnh ta, nhưng mà làm lần này quyết chiến thành hàng lập được không nhỏ công lao. Hôm nay vi sư muốn đi trước thượng giới, Thanh Lan thánh địa liền giao cho ngươi rồi. Tàng huyền lật tay lấy ra một khối màu xanh lệnh bài, giao cho Phùng Ly. Sư tôn yên tâm, đệ tử tất nhiên sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài, đem Thanh Lan thánh địa phát dương quang đại. Phùng Ly trịnh trọng nói ra. Tàng huyền nghe vậy mỉm cười. Quay người hướng phía Thạch Mục nhẹ gật đầu. Thân thể phóng lên trời. Hướng phía huyền giới chi môn bay đi. Yên La trên người hào quang bảy màu sáng lên, một bước phóng ra theo sát tàng huyền sau lưng. Oanh long long. Huyền giới chi môn tựa hồ cảm giác đến hai người thực lực tại phía xa vừa mới địch ngạn đám người phía trên. Không chờ hai người tới gần, lập tức bạch quang lập tức đại thịnh. Một cỗ không cách nào nói rõ khổng lồ uy áp từ bên trong lộ ra. Sau một khắc, một tiếng lôi đình nổ mạnh. Vô số bạch sắc lôi cầu từ bên trong chen chúc mà ra, hướng phía tàng huyền hai người đánh tới. Những thứ này lôi cầu thình lình so với vừa rồi địch ngạn đám người thời lớn hơn gấp mấy lần. Mỗi một viên đều có cối xay lớn nhỏ. Bên trong lưu động vô số đạo bạch sắc hồ quang điện. Xì xì rung động. Chỉ xem lấy liền làm cho người ta kinh hồn bạc vía. Tàng huyền trên thân hai người riêng phần mình sáng lên mảng lớn trong suốt ánh sáng màu xanh mang cùng thất thải hào quang. Bạch sắc lôi cầu oanh kích tại trên thân hai người. Hai người hộ thể hào quang đầu hơi hơi lập lòe vài cái. Lập tức liền đem vô số thoạt nhìn uy lực đáng sợ bạch sắc lôi cầu chấn khai. Lông tóc không bị tổn thương. Phía dưới đám người mắt thấy cảnh này, lập tức phát ra một hồi sợ hãi thán phục hoan hô. Bất quá không chờ bọn họ hoan hô vài cái, huyền giới chi môn chấn động mạnh một cái, tản mát ra hào quang lại chứa. Phần phật một tiếng, mấy trăm đầu hàng dài giống như bạch sắc tia chớp từ trong xì ra. Phô thiên cách địa đánh hướng hai người. Lôi long những nơi đi qua củng cố tới cực điểm không gian, thình lình hiện ra đạo đạo gợn sóng. Những thứ này lôi long uy thế so với vừa mới lôi cầu, lớn hơn gấp mấy lần không chỉ có. Chói mắt vô cùng hào quang tràn ngập toàn bộ bầu trời, phía dưới tất cả mọi người ánh mắt lập tức không mở ra được. Cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ uy áp mãnh liệt khuếch tán ra. Tất cả mọi người bị hướng phía đằng sau rời khỏi mấy trăm trượng. Chỉ có Thạch Mục một cái ổn đứng tại chỗ, ngẩng đầu lặng lặng nhìn xem không trung. Tàng Huyền đối mặt mấy trăm lôi long, không sợ chút nào, hét lớn một tiếng, toàn thân ánh sáng màu xanh đại thịnh. Mỗi một đạo ánh sáng màu xanh đều là một cỗ ánh sáng màu xanh mông mông, lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí. Sau một khắc, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một tòa cử đại màu xanh hoa sen nở rộ mà mở, trong nháy mắt phát triển lớn đến vài mẫu lớn nhỏ, quay tròn điên cuồng xoay tròn. Vô số màu xanh kiếm khí cuồng quyển mà mở, đem sở hữu kéo tới bạch sắc điện long bao trùm, lập tức chém rách cắt vỡ. Bên kia Yên La mặt không biểu tình, ngọc tay nhẹ vẫy, trên người dâng lên một cỗ vừa thô vừa to màu bạc cột sáng. Nàng trong miệng nói lẩm bẩm. Cột sáng một cái lần nữa điên cuồng phát ra. Lập tức đỉnh đầu hư không chấn động cùng một chỗ. Cột sáng ngưng tụ thành một vòng tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ màu bạc thái dương. Yên La một tay kết ấm, tay kia trùng không trung màu bạc thái dương một chút mà ra. Oanh! Một tiếng động trời nổ mạnh. Ngân sắc cử nhật lập tức từ từ chuyển động đứng lên. Vô số màu bạc quang tia từ mặt ngoài bắn ra, chui vào không gian chung quanh. Yên La không gian chung quanh chợt đều vặn vẹo, lấy ngân sắc cử nhật làm trung tâm, hình thành một cái thật lớn không gian vòng xoáy. Bạch sắc điện long ầm ầm kéo tới, bất quá khẽ dựa thân cận Yên La, lập tức liền bị không gian vòng xoáy lực lượng kéo hướng phía bên cạnh rơi đi, nổ bể ra, hóa thành vạn đạo lôi điện. Không có một đạo lôi điện có thể dựa vào thân cận Yên La 10 trượng phạm vi. Mấy trăm đạo bạch sắc lôi long rất nhanh triệt để tiêu tán. Bất quá vẫn chưa xong. Huyền giới chi môn trên hào quang lập tức lần nữa đại phóng. Sau một khắc, vô số bạch sắc phù văn từ bên trong phun ra, hướng phía hai người rơi đi. Những thứ này bạch sắc phù văn chỉ có đầu người lớn nhỏ, phía trên một đạo hồ quang điện lập lòe. Bạch sắc phù văn so với phía trước lôi cầu, lôi long đều ít hơn nhiều, nhưng mà mỗi một viên đều tỏa ra cực kỳ đáng sợ lôi điện pháp tắc chấn động, uy lực xa ở phía trước hai loại lôi điện công kích phía trên. Tàng Huyền cùng Yên La sắc mặt rốt cuộc ngưng trọng lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Tàng Huyền quanh người màu xanh hoa sen đột nhiên co rụt lại, hóa thành phòng ốt lớn nhỏ, nhưng mà màu xanh kiếm khí dày đặc gấp mấy lần. Oanh long long, bạch sắc phù văn oanh kích tại màu xanh hoa sen bên trên, hoa sen lập tức kịch liệt rung động lắc lư. Bất quá cũng không tiêu tán, mặc dù có chút khó khăn, bất quá vẫn là đem bạch sắc phù văn quấy vỡ. Yên La ngón tay ngọc một chút, mảng lớn hào quang 7 màu từ trên người lan ra, hình thành một cái thất thải lĩnh vực. Cùng đỉnh đầu màu bạc thái dương lẫn nhau chiếu rọi, nàng quanh người không gian vòng xoáy chuyển động tốc độ đột nhiên nhanh hơn gấp mấy lần, đem hơn phân nửa bạch sắc phù văn dịch chuyển ra. Còn lại non nửa chưa kịp dịch chuyển đi, bị thất thải lĩnh vực thôn phệ. Hai người từ vừa mới bắt đầu một bên ra tay ngăn cản kéo tới lôi điện, thân hình liền cũng không có dừng lại. Cứng rắn đỡ đòn các loại tiên giới lôi điện công kích. Tiếp tục hướng phía huyền giới chi môn mà đi. Rốt cuộc, hai người chặn lại bạch sắc lôi điện phù văn tẩy lễ đã đến huyền giới chi môn trước. Huyền giới chi môn trên mỗi một cột linh văn đột nhiên sáng ngời. Bên trong tựa hồ nếu lần đánh xuống lợi hại hơn lôi điện khảo nghiệm. Mau vào đi. Tàng huyền trong mắt khẩn trương, khẽ quát một tiếng, màu xanh hoa sen mãnh liệt vừa thu lại, dung nhập thân thể của hắn. Thân thể của hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh hình ảnh, lóe lên chui vào huyền giới chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Yên La ánh mắt lóe lên. Tay trắng nón nà vung lên. Đỉnh đầu màu bạc thái dương cũng lóe lên chui vào trong cơ thể nàng. Bên người lĩnh vực cũng trong nháy mắt thu hồi. Một bước phóng ra. Bước vào huyền giới chi môn ở bên trong. Thân hình sáp nhập vào bên trong cánh cửa chính là cái kia sáng ngời thế giới. Giữa bạch quang. Yên La bỗng nhiên quay người. Hướng phía dưới nhìn sang. Cái kia một đôi trong mắt sáng linh quang chớp động. Không biết phản chiếu ra người nào thân ảnh. Bất quá sau một khắc, Yên La thân ảnh triệt để biến mất tại bạch quang ở bên trong, không thấy bóng dáng. Thạch Mục trong mắt hiện ra một tia khác thường, khẽ thở dài. Yên La hai người vừa bay vào trong đó. Huyền giới chi môn tản mát ra bạch quang lập tức biến mất. Khôi phục lúc trước bình tĩnh. Phía dưới trong đám người, giờ phút này vang lên một hồi nhiệt liệt nghị luận. Bọn hắn tuy rằng vô lực thông qua khảo nghiệm, tiến vào huyền giới chi môn. Bất quá có thể tận mắt nhìn đến có người phi thăng thượng giới. Cũng đầy đủ để cho bọn họ hưng phấn. Oanh long long. Vào thời khắc này, không trung huyền giới chi môn đột nhiên kịch liệt rung động lắc lư. Phát ra lôi đình nổ mạnh. Chậm rãi khép lại. A, huyền giới chi môn muốn đóng cửa. Đáng tiếc chúng ta còn không cách nào tiến vào. Đừng suy nghĩ có thể được duyên chứng kiến huyền môn mở ra, cũng coi như chuyến đi này không tệ rồi. Đúng vậy a. Trong đám người truyền ra trận trận kinh hô, trong đó không thiếu tiếc hận. Thạch Đầu, ngươi lần này không đi thượng giới, sẽ không hối hận sao? Thạch Mục trên bờ vai Thải Nhi quay đầu hỏi. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, không có trả lời. Được rồi. Thải Nhi thở dài thõng xuống đầu. Nếu như Thạch Mục phi thăng thượng giới, nó với tư cách Thạch Mục linh sủng, cũng có khả năng cùng theo một khối phi thăng đi lên. Một tiếng nặng nề thanh âm tại không trung tiếng vọng. Huyền giới chi môn triệt để đóng cửa. Lập tức chậm rãi từ không trung biến mất. Hết thảy tất cả khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có một mảnh xanh thắm bầu trời. Thạch Mục lặng lặng tại nguyên chỗ đứng thẳng, ngửa đầu nhìn lên trời, không biết suy nghĩ cái gì. Sau lưng mọi người vẻ mặt có chút mờ mịt nhìn nhau lấy. Giờ phút này thiên đình đã bị diệt vong. Tất cả mọi chuyện đều làm xong. Người ngược lại nhất thời không biết nên làm cái gì. Một hồi ông nghị luận, một bóng người bay ra, rơi vào Thạch Mục bên cạnh, đúng là Phùng Ly. Thạch Mục minh chủ. Đế Tuấn đã chết. Thiên đình cũng không còn tồn tại. Chúng ta Thanh Lan Thánh Địa nhất mạch còn muốn phản hồi Đông Thánh Tinh. Các loại liền không hề lần ở lâu. Như vậy cáo từ. Phùng Ly chắp tay nói. Thạch Mục ánh mắt nhất động đánh thức. Cũng tốt. Thanh Lan Thánh Địa nhất mạch bắt xa. Dòng chảy dài. Tin tưởng tại Phùng Huyên trong tay. Tất nhiên có thể lại triển hùng phong. Thạch Mục nói ra. Thừa minh chủ cát ngôn. Phùng Ly cười nói. Bất quá giờ phút này tinh vực kịch biến. Sở hữu tinh cầu đều bị tầng một không gian chi lực bao bọc. Thiên đình nơi đây cũng giống như vậy. Ta vừa mới cảm ứng một cái này không gian chi lực có chút chắc chắn đều muốn phá vỡ cũng không dễ dàng. Nếu muốn tại các đại tinh cầu xuyên thẳng qua, chỉ sợ sẽ phải chịu trở ngại. Phùng Huyên nếu muốn đi Đông Thánh Tinh, chỉ sợ phải đi qua một phen khúc chiết rồi. Thạch Mục nói ra. Không sao. Ta đã vừa mới làm cho người ta dò xét một cái. Các đại tinh cầu ở giữa tinh vực truyền tống trận còn có thể bình thường vận chuyển. Phản hồi Đông Thánh Tinh có lẽ không thành vấn đề. Phùng Ly nói ra. Thạch Mục nghe vậy đuôi lông mày khẽ động, lập tức nhẹ gật đầu, không nói cái gì nữa. Bảo trọng. Phùng Ly lần nữa hướng phía Thạch Mục chắp tay. Liền quay người mang theo Thanh Lan Thánh Địa đệ tử hướng phía Thiên Môn truyền tống trận phương hướng bay đi. Thạch Minh Chủ, nơi đây sự tình đã xong, chúng ta cũng không nhiều lưu lại, cũng cáo từ. Hắc Ma Tinh vực áo trắng thiếu nữ cầm trong tay thất bảo diệu thụ, mang theo Thích Vô Nhai đám người bay tới, nói ra. Sau này còn gặp lại. Thạch Mục ánh mắt rơi vào thất bảo diệu thụ phía trên. Trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Gật đầu nói. Hắc Ma nhất tộc đại quân rất nhanh ly khai, biến mất tại xa xa. Sùng Ngô giờ phút này hóa thành nhân hình, mang lấy thủ hạ người đã đi tới. Thạch Mục tôn thượng. Bạch Viên tôn thượng đại thù đã báo. Chúng ta tâm nguyện được đền bù. Những thứ này đều dựa vào người. Sùng Ngô lúc này bái tạ. Sùng Ngô trong mắt cừu hận đã biến mất, thay vào đó chính là một loại bình tĩnh. Khi đó tâm nguyện được đền bù bình tĩnh. Các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Thạch Mục giờ phút này trong lòng cũng là một mảnh lạnh nhạt, hỏi. Nếu là tôn thượng người không có gì phân phó, chúng ta còn là muốn phản hồi Ẩn Liên Tinh. Sùng Ngô nói ra. Cũng tốt. Chỗ đó đoạn tuyệt với nhân thế. Thiếu rất nhiều phức tạp sự tình. Cũng coi như một chỗ thế ngoại đào nguyên. Xác thực dường như thích hợp các ngươi. Bất quá giờ phút này tinh vực tình huống các ngươi cũng biết. Ẩn Liên Tinh tựa hồ không có truyền tống trận giữa các hành tinh. Các ngươi phải đi về chỉ sợ rất khó khăn. Có hay không cần ta xuất thủ tương trợ? Thạch Mục nói ra. Đa tạ tôn thượng quan tâm. Chúng ta có biện pháp trở về. Tôn thượng ngày sau nếu có cần ta đám bọn chúng thời điểm. Chi bằng dùng vật ấy đưa tin phân phó. Sùng Ngô lấy ra một cái màu vàng trận bàn đưa cho Thạch Mục. Thạch Mục nhẹ gật đầu đem trận bàn thu vào. Ẩn Liên Tinh nhất mạch yêu tộc cũng hóa thành một mảnh yêu vân hướng phía xa xa bay đi. Rất nhanh, nơi này chỉ có Di Thiên Liên Minh đại quân còn có Thiên Đình những cái kia tàn binh bại tướng. Thạch Mục nhìn về phía hướng phía một bên đại trưởng lão, Lục Quỳ Trung đám người. Hơi ý bảo, mấy người vội vàng bay tới. Minh chủ, đại trưởng lão đám người thi lễ một cái. Tất cả mọi chuyện đã chấm dứt. Chúng ta cùng Thiên Đình thù hận cũng đã giải quyết xong. Những ngày qua các ngươi đều khổ cực rồi. Mang theo các tộc người phản hồi cố hương. Nghỉ ngơi thật tốt một phen đi. Thạch Mục ngữ khí bình tĩnh nói. Đại trưởng lão đám người nghe vậy nhìn nhau liếc. Trong mắt đều lộ ra vẻ nhẹ nhàng, nhao nhao gật đầu xác nhận. Những ngày này, bọn hắn vô luận thể xác và tinh thần xác thực đều quá mức vất vả, cần muốn hào hào nghỉ ngơi một phen. Minh chủ, Thiên Đình đã diệt vong. Bất quá nơi đây linh khí nồng đậm. Chúng ta nếu là đều ly khai, đem nơi đây vứt tới không dùng. Chẳng phải đáng tiếc. Đại trưởng lão chợt nói. Thạch Mục hơi ngẩn ra, lập tức gật đầu. Nếu như thế, các tộc người nếu là có nguyện ý ở tại chỗ này đấy, cũng có thể lưu lại. Việc này các ngươi tự hành thương nghị chính là không cần hướng ta xin chỉ thị. Thạch Mục khoát tay áo, nói ra. Đại trưởng lão, Lục Quỳ Trung đám người nghe vậy, sắc mặt vui vẻ. Bọn hắn trong lòng lập tức bắt đầu riêng phần mình tính toán như thế nào vì chính mình tộc quần tranh thủ lớn nhất địa bàn. Thiên Đình nơi đây linh khí nồng đậm. Vượt xa sở hữu tinh cầu. Các tộc lúc này nghỉ ngơi lấy lại sức. Thực lực tất nhiên sẽ lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1063. Một cách khác, liên minh sự tình liền giao cho các ngươi, ta khác có chuyện quan trọng xử lý, tạm thời sẽ không phản hồi Di Thiên Liên Minh. Thạch Mục nói ra. Đại trưởng lão đám người nghe vậy khẽ giật mình. Bất quá giờ phút này Thạch Mục đối với toàn bộ liên minh mà nói, sớm được coi như thần minh. Bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Vội vàng xác nhận. Mấy người mắt thấy Thạch Mục không muốn tiếp tục nói chuyện. Thức thời cáo từ ly khai. Đi vào một bên thương nghị an bài tộc quần phản hồi thiên hà tinh vực hoặc là lưu lại nơi đây. Rất nhanh, mấy người liền thương nghị ra rồi kết quả. Di Thiên Liên Minh đại quân chậm rãi thúc đẩy. Non nửa người tới thiên môn truyền tống trận mà đi. Hơn phân nửa đội ngũ giữ lại. Sau đó phân tán ra. Riêng phần mình hướng phía thiên đình các nơi mà đi. Những cái kia thiên đình tàn binh bại tướng cũng bị liên minh áp đi. Rất nhanh nơi đây chỉ còn lại có Thạch Mục một người. Hắn không có để ý liên minh hướng đi. Hắn đáp ứng Bạch Viên lão tổ sự tình đã toàn bộ làm xong. Vì cái hứa hẹn này, hắn đã hy sinh quá nhiều. Thậm chí Trung Tú mất tích đều không có đi tìm. Hiện tại tất cả mọi chuyện làm xong, hắn cũng nên vì chính mình mà sống rồi. Thạch Mục ngẩng đầu nhìn lên trời, thần tình trên mặt có chút tiêu điều. Tú Nhi, hôm nay ngươi cuối cùng thân ở nơi nào? Trong lòng của hắn thì thào tự nói. Vừa mới tâm hắn niệm chuyển động. Lo lắng lấy Trung Tú hiện tại khả năng ở địa phương nào. Có thể là hoàn toàn không có đầu mối. Thạch Mục tuy rằng đã được xưng tụng tại cái này huyền giới thế gian thực lực đệ nhất nhân vật. Bất quá tinh không minh mông. Hắn đối với đi nơi nào có thể tìm kiếm được Trung Tú. Nhưng là chút nào đầu mối cũng không có. Thạch đầu. Lúc trước Trung Tú tỉ tỉ nếu như không có bị thiên đình bắt lấy. Tất nhiên tại chạy thoát rồi. Hiện tại tất nhiên còn sống. Nếu như nàng còn sống, nhất định có thể tìm được, ngươi không cần phải lo lắng. Thải Nhi thấy vậy, vội vàng mở miệng an ủi. Còn không dùng ngươi tới dỗ dành ta. Tú Nhi tất nhiên còn sống. Hiện tại hẳn là bị vây khốn ở địa phương nào. Nếu không chúng ta cùng thiên đình đại chiến chuyện lớn như thế tình. Nàng không phải không biết. Mặc kệ tốn bao nhiêu thời gian, ta đều nhất định phải tìm được nàng. Thạch Mục vuốt vuốt Thải Nhi đầu, nói ra. Hắn quay người liền phải ly khai. Bất quá vào thời khắc này, dưới chân hắn mặt đất chợt ồ ồ vừa vang lên. Một đạo ánh sáng màu lam từ phía trên dựng lên. Một cỗ cực hàn chi lực từ trong lam quang khuyết tán ra. Tư không lại bị một cách đông lại. Thạch Mục thân hình nhoáng một cái, xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng tránh thoát ánh sáng màu lam trùng kích. Làm sao vậy, người nào? Thải Nhi kinh hô lên. Cái này là... Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Mặt đất phịch một tiếng bạo liệt ra. Nổ ra một cái động lớn. Một cái vài chục trượng dài màu lam dao long từ bên trong bay ra. Rơi trên mặt đất. Này toàn thân xanh thẳm. Xanh sợi râu mắt vàng. Cùng bình thường giao long hoàn toàn bất đồng. Làm cho người ta một loại điềm lành thánh thú cảm giác. Không là người khác. Đúng là thủy linh tử nhập vào thân Hàn Ly. Thủy linh tử. Ngươi lại vẫn còn sống. Thạch Mục có chút kinh ngạc. Vừa mới hắn bị giam tại vạn linh huyền môn đại trận trong mắt trận. Thân thể bị ngũ hành linh khí tràn ngập bạo liệt mấy lần. Ngoại trừ trong cơ thể nuôi dưỡng vài món linh bảo cùng thân ngoại hóa thân. Những vật khác kể cả chữ vật pháp khí. Túi đại linh thú các loại cũng đã tại vạn linh trong đại trận cuồng bạo nguyên khí loạn lưu trong đều hủy diệt hầu như không còn. Thủy linh tử dừng lại ở túi đại linh thú. Thạch Mục cho rằng kia tất nhiên cũng đã vấn lạc. không nghĩ tới kia vậy mà có thể còn sống sót. Không chỉ có hoạt là, Thủy Linh Tử giờ phút này thực lực thình lình tiến nhanh, đã đạt đến thần cảnh trung kỳ cảnh giới. Cũng hẳn là vừa mới thượng giới tiên khí nguyên nhân. Bất quá Hàn Ly Hồng Hoang Di loại tiên thiên ưu thế cũng thật sự cường đại. Khó trách lúc trước Thủy Linh Tử vừa thấy con thú này, lập tức không chút lựa chọn đoạt xá trùng sinh. Hừ, bổn đại gia là ai? Thân ẩn núp vô số bí thuật công pháp. Cái kia một chút nguyên khí loạn lưu, lại có thể làm khó dễ được ta. Hạc hạc, Thủy Linh Tử vừa nhấc đầu, ngạo nghễ nói ra. Thạch Mục nhìn chằm chằm Thủy Linh Tử, chợt lắc đầu cười cười. Cái này Thủy Linh Tử không hổ là thời kỳ thượng cổ lão ngoan đồng, thủ đoạn nhiều, vượt xa tưởng tượng của hắn. Về phần Thủy Linh Tử trốn dưới mặt đất không có bị hắn phát hiện, Thạch Mục đảo lộn là không có cảm giác kỳ quái. Cái thằng này liền vạn linh huyền môn đại trận đều có thể đào thoát. Che giấu khí tức điểm ấy việc nhỏ đối với kia mà nói, tự nhiên càng không nói chơi. Ngươi cái này đầu băng tích dịch muốn làm gì? Vừa mới còn muốn dùng hàn khí công kích chúng ta. Thạch đầu, gia hỏa này khẳng định không có hảo ý. Chúng ta đừng để ý tới nó. Đi tìm Trung Tú tỉ tỉ. Thải Nhi tràn ngập địch ý chừng Thủy Linh Tử liếc, nhanh chóng quay đầu đối với Thạch Mục nói ra. Thạch Mục thần tình trên mặt đã bình tĩnh lại, nhìn xem Thủy Linh Tử, nói. Ngươi thực lực bây giờ tiến nhanh, đủ để tung hoành thiên hạ rồi, còn ra tới gặp ta làm cái gì? Chờ ta ly khai, một người ngao du tinh vực chẳng phải rất tốt. Hắc hắc! Thạch tiểu tử! Biệt nói như vậy nha! Chúng ta tốt xấu cũng ở chung qua một đoạn thời gian. Ta coi như là phải đi. Tối thiểu cũng phải cùng ngươi chào hỏi. Huống chi, ta có thể không có ý định cùng ngươi tách ra. Thủy Linh Tử trên người ánh sáng màu lam lóe lên. Cực lớn thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Hóa thành cùng Thải Nhi không xê xích bao nhiêu bộ dạng. Thân thể bắn ra. Rơi vào Thạch Mục bên kia trên bờ vai. Băng tích dịch, ai cho phép ngươi đứng đến nơi đây đấy? Thạch Mục bả vai tại vị trí của ta, lăn xuống đi. Thải Nhi giận dữ trên người cọng lông tạc lập. Mà bắt đầu, há mồm phun ra một cỗ lục sắc hỏa diễm, hướng phía Thủy Linh Tử đốt đi. Thủy Linh Tử cười hắc hắc, miệng khẽ động, bên trong bắn ra một cỗ màu lam hàn khí. Rạc rạc. Thải Nhi phun ra lục diễm trong nháy mắt đông lại thành màu lam khối băng, hướng xuống đất rơi đi. Thải Nhi trong ánh mắt lánh mang lóe lên, liền muốn lại làm cái gì? Tốt rồi. Hai người các ngươi đừng cãi rồi. Thủy Linh Tử, ngươi có chuyện gì nói thẳng đi. Ta không có bao nhiêu thời gian ở chỗ này lãng phí. Thạch Mục vung tay lên, một mảnh màu vàng gợn sóng chắn hai cái dị thu chính giữa. Thủy Linh Tử nhích miệng cười cười. Trên người băng màu lam hào quang chợt lóe lên. Kia chỗ mi tâm hiện ra một mảnh ấm ánh hào quang. Nhưng sau khi ngưng tụ thành một cái ấm ánh sáng long lanh huyền ảo phù văn. Ngay sau đó, kia lại há miệng ra. Một chút tản mát ra ánh sáng màu lam máu huyết bay ra. Bay vào phù văn bên trong. Sau đó ấm ánh phù văn bay đến Thạch Mục trước người. Lặng lặng lơ lửng. Một cỗ nhàn nhạt khế ước lực lượng từ ấm ánh phù văn trong lan ra. Đúng là linh thú thần hồn khế ước. Ngươi cái này là ý gì? Thạch Mục nhìn phù văn liếc, nhíu mày hỏi. Thải Nhi vẻ mặt tức giận chờ Thủy Linh Tử. Nó chuyện lo lắng nhất tình quả nhiên còn là đã xảy ra. Cái này băng tích dịch quả nhiên là hướng về phía cái này đã đến. Tự nhiên là cùng ngươi ký kết nhận chủ khế ước, làm ngươi linh thú. Thủy Linh Tử vừa cười vừa nói. Thạch Mục nhìn thẳng Thủy Linh Tử, nhất thời không nói gì. Thủy Linh Tử cũng không có thúc giục ý tứ. Hai người cứ như vậy đối mặt lấy. Ngươi vì sao làm như vậy? Còn ngươi nữa, từ vừa mới bắt đầu tựa hồ rất là hưng phấn, xảy ra chuyện gì, chuyện tốt sao? Sau nửa ngày, Thạch Mục chậm rãi mở miệng. Chuyện tốt, xem như thế đi. Ta làm như vậy tự nhiên là có nguyên nhân. Cái kia chính là muốn đi thượng giới. Chỉ có đến đó trong, ta mới có thể chân chính tìm được vĩnh sinh phương pháp. Thủy Linh Tử cười hắc hắc. Đi thượng giới. Hiện tại huyền giới chi môn đã đóng cửa. Ngươi chẳng lẽ sẽ khiến ta lại một lần nữa đem mở ra? Cái này là không thể nào đấy. Thạch Mục nghe vậy kinh ngạc một cái, sau đó nhướng mày, lắc đầu nói ra. Ngươi yên tâm. Ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi làm những chuyện kia. Không dùng huyền giới chi môn, ngươi như cũ có thể đi trở lên giới. Thủy Linh Tử cười nói. Chỉ giáo cho. Thạch Mục giờ phút này thật sự có chút ít kinh ngạc, nói ra. Thải Nhi cũng bất chấp nhìn hằm hằm Thủy Linh Tử, lộ ra một chút vẻ tò mò. Thạch Mục, từ khi huyền giới chi môn mở ra, ngươi chẳng lẽ không có phát giác được cái thế giới này có cái gì bất đồng? Thủy Linh Tử thu hồi vui cười thần tình, nói ra. Thạch Mục nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lộ ra vẻ do dự, nhắm mắt lại tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Thật lâu về sau, hắn chợt mở hai mắt ra. Lại là có chút cải biến, tối tăm bên trong tựa hồ nhiều hơn một ít gì. Thạch Mục mở miệng nói ra. Có sao? Ta như thế nào không có phát hiện? Thải Nhi cũng nhắm mắt lại, nếm thử cảm ứng Thạch Mục theo như lời biến hóa. Bất quá lại cái gì cũng không có cảm giác đến. Đó là cái này huyền giới không gian đại đạo pháp tắc, là từ huyền giới chi môn bên trong bay ra đấy. Nói một cách khác, những thứ này pháp tắc xuất xứ từ thượng giới. Thủy Linh Tử nói ra. Thạch Mục nghe vậy cả kinh. Hắn giờ phút này tuy rằng đã tu vi tuyệt đỉnh, bất quá đối với đại đạo pháp tắc các loại huyền diệu khó giải thích đồ vật còn là lý giải không sâu. Chúng ta cái này huyền giới không gian từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu, thiên đạo pháp tắc chính là thiếu thốn không được đầy đủ đấy. Vì vậy chúng ta cái này thế giới tu luyện người, vô luận như thế nào khổ tu, thực lực tăng lên, đều khó có khả năng bằng vào lực lượng của mình phi thăng đến thượng giới. Thủy Linh Tử nói ra. Lại có việc này. Thạch Mục kinh ngạc nói. Về phần tại sao lại như thế, ta cũng không biết, nguyên nhân chỉ sợ muốn tới thượng giới mới có thể tìm được. Bất quá cái kia huyền giới chi môn mở ra về sau, vậy mà bổ sung toàn bộ đại đạo pháp tắc. Ta có thể cảm giác được, huyền giới không gian cùng thượng giới liên hệ gia cố rất nhiều. Về sau chỉ cần tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, liền có thể gây ra đại đạo một ít lôi kiếp khảo nghiệm. Thông qua được khảo nghiệm, liền có thể phi thăng đến thượng giới. Thủy Linh Tử nói ra. Thạch Mục nghe vậy trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Không thể tiến về trước thượng giới. Trong lòng của hắn kỳ thật còn có chút tiếc nuối đấy. Bây giờ lại có phương pháp này phi thăng. Lấy ngươi tu vi hiện tại, rất nhanh liền có thể gây ra khảo nghiệm. Đầu muốn trở thành ngươi linh thú, có lẽ có thể đi theo ngươi cùng một chỗ phi thăng đến thượng giới. Thủy Linh Tử tiếp tục nói. Thải Nhi nghe nói chuyện đó, lập tức cũng đại hỉ đứng lên. Thạch Mục sắc mặt chợt trầm xuống. Hắn vẫn phải tìm Trung Tú, bây giờ còn không phải là phi thăng thời điểm. Ngươi yên tâm đi. Ta biết rõ một cái phong ấm phương pháp, có thể đem tu vi của ngươi tạm thời phong ấm. Chỉ cần ngươi không sử dụng vượt qua cái này hạn độ lực lượng, lôi kiếp chắc là sẽ không đánh xuống đấy. Thủy Linh Tử làm như nhìn ra Thạch Mục lo lắng, nói ra. Cái kia liền đa tả ngươi rồi. Thạch Mục nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Nói qua, hắn một ngón tay đưa ra, một chút tinh huyết bay ra, mi tâm cũng oanh quang lóe lên, một cỗ thần hồn lực lượng bay ra, cùng tinh huyết cùng một chỗ sáp nhập vào cái kia ấm ánh phù văn trong. Phù văn một cái vỡ vụn ra, hóa thành vô số nhỏ hơn phù văn, hơi chấn động, ngưng tụ thành một cái khế ước pháp trận. Pháp trận một thành hình, lập tức liên tục lập lòi ba lượt, lập tức tiêu tán ra, hóa thành hai đạo lưu quang, phân biệt chui vào thạch mục cùng thủy linh tử trong cơ thể. Thải Nhi khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu đi. Bất quá nó cũng không nói gì, coi như là chấp nhận thủy linh tử. Thạch mục kế tiếp không có ở nơi này ở lâu, thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía xa xa phi độn mà đi. Bất quá hắn lại không hướng thiên môn truyền tống trận mà đi, mà là trực tiếp phóng lên trời. Thạch tiểu tử, ngươi làm gì thế? Thủy linh tử khẽ giật mình, hỏi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1064. Bỗng nhiên quay đầu đại kết cục. Huyền giới chi môn mở ra về sau, hết thảy tinh cầu tựa hồ cũng bị một cỗ không gian chi lực bao phủ, không cách nào ra vào. Ta tự nhiên muốn tra rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhìn xem có thể hay không tìm được phá giải phương pháp xử lý. Thạch Mục nói ra. Về việc này chỉ sợ ngươi là hữu tâm vô lực rồi. Thủy linh tử trong mắt hiện lên một tia khác thường hào quang, nói ra. A, xem ra ngươi biết đây là có chuyện gì rồi hả? Thạch Mục hơi quái lạ mà hỏi. Đoán được một chút, bất quá vẫn không thể xác nhận, ngươi tra một chút cũng tốt. Thủy linh tử nói ra. Hừ, đã biết gió thừa nước đục thả câu. Thải Nhi nhích miệng, khẽ nói. Thạch Mục ánh mắt chớp lên, không nói gì thêm, tiếp tục hướng phía không trung phi độn. Bay cách mặt đất không lâu, không gian chi lực bắt đầu sóng gió nổi lên, trở ngại lấy hắn hướng cao hơn chỗ phi hành. Điểm ấy không gian chi lực tự nhiên ảnh hưởng không đến Thạch Mục. Hắn bên ngoài thân hào quang lóe lên, liền đem cái này cố không gian chi lực triệt tiêu. Trong nháy mắt đã đến mấy vạn dặm không trung. Nơi này không gian chi lực chấn động đã đạt đến cực hạn. Sóng dữ giống như cuồn cuộn, nhấc lên vô số tuôn ra khí lưu. Thạch Mục phi độn tốc độ đều nhận lấy ảnh hưởng. Mãnh liệt không gian chi lực hòa khí chảy tổ hợp cùng một chỗ, hình thành một đường cứng cỏi vô cùng vách tường chắn phía trước. Thạch Mục một quyền oanh ra, một cỗ tràn đầy man lực nhập vào cơ thể mà ra. Phía trước mãnh liệt không gian chi lực lập tức nổ ra một vài trong lớn nhỏ động lớn. Thạch Mục thân hình nhoáng một cái, từ động lớn phi độn mà ra, triệt để ly khai thiên đình, đi tới trong tinh không. Hắn biến sắc, trong tinh không thình lình cũng đã xảy ra kịch biến. Khắp nơi đều là hỗn loạn cực kỳ năng lượng chấn động. Còn có vô số đủ mọi màu sắc mãnh liệt hào quang, không trật tự bắt đầu khởi động lấy, hội tụ thành trùng trùng điệp điệp không gian loạn lưu. Nơi này không gian chi lực cũng cực kỳ hỗn loạn, thậm chí thỉnh thoảng có từng đạo vết nứt không gian sinh diệt. Không gian loạn lưu cũng có chút nguy hiểm, chính là thần cảnh đại năng lúc này, sợ rằng cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá mấy thứ này đối Thạch Mục tự nhiên không có tác dụng. Tại sao có thể như vậy? Hắn thì thào tự nói. Thải Nhi mắt thấy cảnh này kinh ngạc miệng há thật to. Cái này không có gì. Thiên đạo pháp tắc bổ sung toàn bộ sau đó, huyền giới không gian hết thảy đều muốn gây dựng lại. Các ngươi nhìn phía dưới tinh cầu. Thủy linh tử nói ra. Thạch Mục cùng Thải Nhi quay đầu nhìn về lấy dưới chân nhìn lại, sắc mặt lần nữa khẽ biến. Thiên đình chỗ tự nhiên cũng là một khỏa tinh cầu. Bất quá này tinh cầu cực lớn vô cùng, so với Thạch Mục trước kia bái kiến lớn nhất tinh cầu còn lớn hơn gấp 10 lần. Này tinh cầu giờ phút này thình lình bị vô số mãnh liệt không gian chi lực, còn có các loại năng lượng loạn lưu bao trùm. hình thành một cái thật lớn cầu hình màn sáng thứ đồ tầm thường. Thạch Mục vừa mới một quyền đánh nát chính là tầng này màn sáng. Giờ phút này cái kia màn sáng động lớn chung quanh các màu năng lượng bắt đầu khởi động. Dung nhập trong đó. Động lớn chậm rãi khép kín. Rất nhanh trừ khử vô tung. Chung quanh các loại không gian loạn lưu đánh thẳng vào tinh cầu chung quanh màn sáng. Màn sáng chẳng những không có biến yếu. Ngược lại không ngừng hấp thu không gian loạn lưu trong năng lượng. Chậm rãi trở nên dày đặc đứng lên. Hơn nữa mơ hồ không ngừng biến lớn. Thạch Mục mắt thấy cảnh này ánh mắt chớp lên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đây là có chuyện gì? Cái màn sáng bao phủ tinh cầu kia giống như đang không ngừng trở nên mạnh mẽ biến lớn. Thải Nhi hỏi. Cái kia màn sáng đang không ngừng hấp thu hư không loạn lưu trong năng lượng. Dần dần diễn biến thành không gian bức tường ngăn cản. Theo ta thấy, cái tinh cầu này rất nhanh liền sẽ trở thành một độc lập phong bế không gian. Thủy Linh Tử thở dài. Biến thành độc lập không gian. Cái kia sẽ như thế nào? Thải Nhi vẫn còn có chút ngây thơ. Giờ phút này các đại tinh vực tinh cầu đoán chừng đều cùng trước mắt viên tinh cầu này giống nhau. Bị như vậy một tầng không gian bức tường ngăn cản bao bọc. Nếu là hết thảy tinh cầu đều biến thành từng cái một độc lập không gian. Tinh cầu bản thân ngược lại là không có gì. Bất quá lấy không gian bức tường ngăn cản độ cứng cỏi. Chỉ sợ sẽ là thần cảnh tu vi người cũng chưa chắc có thể đánh nhau phá. Hơn nữa những thứ này không gian bức tường ngăn cản còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nếu là một mực như vậy diễn biến xuống dưới. Một ngày nào đó không gian bức tường ngăn cản sẽ trở nên không cách nào phá hư. Truyền tống trận giữa các hành tinh cũng có thể sẽ bởi vì không gian bức tường ngăn cản quá mạnh mẽ mà mất đi hiệu lực. Đến lúc đó các đại tinh cầu giữa có thể sẽ lẫn nhau hoàn toàn ngăn cách. Thạch Mục đối ở hiện tại tinh vực tình huống cũng đoán được một ít, nói ra. Hắn ánh mắt lập lòe. Xem ra bắt đầu từ hôm nay. Toàn bộ huyền giới vì diện chỉ sợ muốn đi vào một cách hoàn toàn mới kỷ nguyên rồi. Thải Nhi nghe nói chuyện đó, không khỏi há to miệng. Thạch tiểu tử. Ngươi vừa mới có câu nói không đúng. Nếu là tạo thành độc lập không gian. Đã bị không gian chi lực ảnh hưởng. Tinh cầu bản thân cũng sẽ có biến hóa. Trăm triệu năm về sau. Bây giờ từng khỏa tinh cầu biến thành một loại khác hình thái cũng nói không chừng. Thủy Linh Tử chợt mở miệng nói ra. Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên. Cái này hắn ngược lại là không nghĩ tới. Bất quá Thủy Linh Tử chuyện đó cũng là có khả năng đấy. Tại dài dòng buồn chán trong dòng thời gian bất cứ chuyện gì cũng có thể sẽ phát sinh. Bất quá Thạch Mục lập tức lắc đầu, trăm triệu năm sau sự tình cùng hắn liền hoàn toàn không quan hệ. Giờ phút này hắn việc cần phải làm chính là tìm kiếm Trung Tú tung tích. Hiện tại tất cả cái hành tinh mặc dù đang phát sinh biến hóa. Bất quá đối với trên tinh cầu người. Ngược lại là không có ảnh hưởng. Hắn cũng không cần phải vì Di Thiên Liên Minh quan tâm. Thạch Mục trong mắt hiện lên một tia hơi mù. Các đại tinh cầu hình thành độc lập không gian. Bị đều phong đóng lại. Trung Tú rất có thể sẽ bị nhốt tại một khỏa tinh cầu trên. Trung Tú thực lực mặc dù không tệ, bất quá muốn đột phá không gian bức tường ngăn cản, chỉ sợ còn làm không được. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. Vô luận tiêu phí bao nhiêu thời gian, hắn cũng phải tìm đến Trung Tú. Thủy Linh Tử, đem ngươi vừa mới nói phong ấm bí thuật nói cho ta biết. Hắn mở miệng nói ra. Thủy Linh Tử nhẹ gật đầu. Mi tâm bay ra một đường ánh sáng màu lam. Chui vào Thạch Mục trong đầu. Hóa thành một quyển sách huyền diệu bí thuật. Thạch Mục hơi tìm hiểu, nhẹ gật đầu, cái này phong ấm phương pháp xác thực huyền diệu, Thủy Linh Tử nói không uổng. Thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang. Hướng phía xa xa phi độn mà đi. thân ảnh rất nhanh biến mất tại vô tận không gian loạn lưu bên trong. Tú Nhi, chờ ta. Thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh. Trong nháy mắt, khoảng cách năm đó cùng thiên đình đại chiến chấm dứt, đi qua trăm năm thời gian. Thiên Hà Tinh Vực, Vũ Nham Tinh. Liên minh đại điện của Di Thiên Liên minh vẫn đang đứng vững hơn thế. Chẳng những không có như vậy suy sụp. Liên minh đại điện chung quanh giờ phút này còn nhiều hơn không ít kiến trúc. Hình thành một mảnh kéo dài khu kiến trúc. Ngược lại càng thêm đồ sộ. Tuy rằng đã đánh bại thiên đình. Bất quá Di Thiên Liên minh cũng không giải tán. Mà là tiếp tục duy trì xuống. Cũng đã trở thành thiên hà nhiều tộc quản lý toàn bộ thiên hà tinh vực tổ chức. Giờ phút này. Đại điện chung quanh đứng nhiều đội các tộc hộ vệ, hoang cổ bát tộc, thậm chí bao gồm trước đây rời đi qua yêu nhất tộc, thình lình đều lúc này, trừ lần đó ra rất nhiều một ít trong tiểu tộc quần người. Di Thiên Liên minh thế lực mơ hồ càng phát ra lớn mạnh. Hôm nay đúng là Di Thiên Liên minh 10 năm một lần thủ lĩnh hội đàm. Liên minh nghị sự trong đại điện, Bạch Phác đại trưởng lão, Lục Quỷ Trung, Phương Trần, An Hoa, Thư Hữu Kim bọn người tại. Trăm năm qua đi, bọn hắn những người này thoạt nhìn không thay đổi chút nào. Bất quá bởi vì năm đó đã nhận lấy huyền giới chi môn trong tiên khí. Tăng thêm trăm năm lúc giữa khổ tu. Tu vi so với lúc trước, đều không có cùng trình độ tiến bộ. Mọi người dựa theo năm đó sắp xếp. Theo thứ tự tại trong đại điện ngồi xuống trao đổi lấy liên minh các hạng công việc. Bất quá chủ tọa nhưng là không gác lên. Hơn trăm năm thời gian. Các đại tinh cầu bởi vì năm đó huyền giới chi môn mở ra tạo thành tai nạn. Hiện tại cuối cùng là dần dần dẹp loạn. Chúng ta cũng có thể buông lỏng một hơi rồi. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Năm đó huyền giới chi môn mở ra, các đại tinh cầu tai nạn không ngừng. Bát hoang cổ tộc thì còn tốt. Thực lực cường đại. Chỗ cư trụ đều có trận pháp cấm chế bảo hộ. Chân để phòng ngự cái kia chút ít thiên tai. Hơn nữa tộc nhân mặc dù vừa mới sinh ra. Thực lực đều có chút cường đại. Đủ để tự bảo vệ mình. Bất quá bình thường thế tục phàm nhân. Hoặc là một ít yếu tiểu tộc quần liền không giống nhau. Các nơi tai nạn đối với bọn họ đã tạo thành thật lớn thương vong. Núi sông chảy ngược. Tang thương kịch biến. Có chút tinh cầu sinh linh số lượng thậm chí giảm nhanh hơn phân nửa. Trận này tai nạn đối Di Thiên Liên minh nhưng là một cách thật lớn kỳ ngộ. Vì cầu tự bảo vệ mình. Các nơi tiểu tộc nhau nhau gia nhập Di Thiên Liên minh. Tìm kiếm che chở. Di Thiên Liên minh đối với những thứ này tiểu tộc gia nhập tự nhiên hoan nghênh. Hết sức che chở. Đem di chuyển đến tương đối chỗ an toàn. Lại ở các nơi tu kiến chắc chắn thành lũy. Cuối cùng miễn cưỡng vượt qua trận này tai nạn. Di Thiên Liên minh giờ phút này thế lực lớn tăng thiên hà tinh vực vượt qua 8 phần trở lên tộc quần đều bị lưới. Bây giờ thiên hà tinh vực. Danh xứng với thực ở vào Di Thiên Liên minh dưới sự khống chế. Hơn nữa, Liên minh lưu lại người của Thiên Đình tay. Những năm này phát triển cực kỳ nhanh chóng. Đã đem Thiên Đình chỗ tinh cầu một mực chiếm cứ. Chỗ đó phong phú vô cùng tài nguyên trăm năm qua rất là nuôi dưỡng một nhóm lớn cao thủ. Bây giờ Di Thiên Liên minh so với năm đó Thiên Đình tuy rằng còn có điều không kịp. Nhưng là không sai biệt nhiều. Vững vàng cầm các đại tinh vực chi người cầm đầu. Các đại tinh cầu tình huống đều là giống nhau. Xem ra năm đó mở ra huyền giới chi môn ảnh hưởng tại dần dần biến mất. Đã không có thiên đình hãm hại. Các đại tinh vực đều tại rất nhanh khôi phục thực lực. Chúng ta không được chủ quan. Bị những tinh vực khác đuổi theo. Lục Quỷ Trung trầm giọng nói ra. Những người khác nhao nhao gật đầu. Những tinh vực khác. Nhất là Di Dương tinh vực cùng Hắc Ma tinh vực. Những năm này khôi phục thực lực cực nhanh. cũng không bị Di Thiên Liên Minh bỏ xuống quá nhiều. Chỉ tiếc hiện tại các đại tinh cầu bên ngoài không gian chi lực càng phát ra củng cố, đã dần dần hình thành không gian bức tường ngăn cản. Các nơi tinh cầu vãng lai càng ngày càng khó khăn. Nếu không bằng vào chúng ta chiếm cứ các loại tài nguyên, liên minh thực lực tăng trưởng có lẽ không chỉ như vậy. Phương Chân nói ra. Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc những năm này thực lực tăng trưởng cũng là cực nhanh. Tại Di Thiên Liên Minh các tộc bên trong, gần với Di Thiên Cử Viên tộc cùng Bản Quy tộc, sự phát hiện này giống như tựa hồ là tự nhiên thiên tượng, chúng ta cũng vô lực ngăn cản, chỉ có thể tận lực vượt qua. Chỉ là muốn không đến bất quá là mở ra huyền giới chi môn, vậy mà phát sinh như thế kịch biến. Thư Hữu Kim nói ra, như thế thiên địa sự tình, không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán. Nếu là minh chủ lúc này, lấy thực lực của hắn, có lẽ có thể dò xét một chút. Lục Quỷ Trung nói ra, đề cập thạch mục, mọi người tại đây sắc mặt đều là khẽ động. Ánh mắt ngay ngắn hướng nhìn về phía cái kia không gác lên chủ tọa. Nhất thời đều trầm mặt không nói. Từ thiên đình nhất dịch hôm nay trăm năm qua đi, không biết minh chủ giờ phút này đang ở chỗ nào. An Hoa thở dài. Đại trưởng lão nhìn xem trống không chủ tọa trong lòng âm u thở dài. Thạch mục từ năm đó tại trời đình cùng Di Thiên Liên Minh tách ra. Những năm này một mực tung tích đều không có. Di Thiên Liên Minh một mực ở kiệt lực tìm kiếm. Thậm chí phái người tiến về trước những tinh vực khác tìm kiếm. Đáng tiếc một mực không có tin tức gì. Minh chủ, chẳng lẽ người sẽ không trở về nữa rồi à? Đại trưởng lão trong lòng âm u thở dài. Di Dương tinh vực biên giới, Lam Hải tinh. Này sao tuy rằng chỗ xa xôi, nhưng hơn trăm năm trước kịch biến vẫn đang ảnh hưởng đến nơi này. Lam Hải Tinh phía trên cũng bị một tầng không gian bức tường ngăn cản bao phủ. Dần dần mở rộng. Dần dần tạo thành một cái tương đối độc lập không gian. Bất quá như thế thiên địa kịch biến đối với Lam Hải Tinh trên các phàm nhân mà nói đã là cực kỳ xa xôi sự tình. Lam Hải Tinh phía trên cũng bởi vì kịch biến mà đã xảy ra vô số thiên tai. Bất quá những năm này cũng dần dần trừ khử. Tinh cầu phía trên các nơi dần dần khôi phục dĩ vãng sinh cơ. Đông Châu bán đảo một cái làng trài nhỏ. Hơn 10 hộ ngư dân an cư hơn thế, mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà hơi thở. Trăm ngàn năm qua đi, nơi đây tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Giờ phút này Đông Châu đại lục chính trực trời đông giá rét. Làng trài cũng ít có người ra biển đánh cá. Đều ở lại trong nhà. Hưởng thụ sự ấm áp của gia đình. Một bên nghỉ ngơi lấy mệt nhọc một năm thân thể. Một bên cùng đợi mùa xuân đến. Làng trài không xa một tòa núi nhỏ sườn núi. Một tòa dài khắp cỏ khu mộ ở chỗ này. Mộ trước giờ phút này đứng vững một thanh niên nam tử. Mặt đất đã tích một tầng dày đặc tuyết trắng, gió từ mặt biển thổi tới, bông tuyết đầy trời phấp phới. Người này một thân áo bào xanh, thân hình cao lớn, dung mạo cũng không phải là thập phần xuất chúng. Mơ hồ lộ ra một cỗ xuất trần cảm giác. Hắn quần áo cũng không dày đặc, rồi lại đối giá lạnh không phát giác gì. Cái này áo bào xanh nam tử không là người khác, đúng là Thạch Mục. Hắn hướng phía xa xa làng trại nhìn lại. Tuy rằng đã qua mấy trăm năm, nơi này và trước kia ngược lại là không có quá biến hóa lớn. Lam Hải Tinh hảo kiếp tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến nơi đây, hết thảy thoáng như năm đó. Mẫu thân, Hải Nhi trở về nhìn ngài. Thạch Mục hai chân một khuất, tại mộ trước quỳ xuống. Cái này mộ chung quanh mặc dù có hắn năm đó lưu lại cấm chế. Bất quá đã mấy trăm năm qua. Nơi đây vẫn đang bảo tồn hoàn hảo. Khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Mẫu thân, Hải Nhi trở về nhìn ngài. Tái nhập quê hương Thạch Mục trong lòng rất nhiều cảm khái. Tay hắn ngón tay hư chút vài cái, mấy đạo hoàng mang bắn ra chui vào mộ chung quanh. Một cái màu vàng bán cầu màn sáng hiện hiện mà ra, bao phủ ở toàn bộ mộ, lập tức từ từ tiêu tán. Mẫu thân, Hải Nhi những năm này ở bên ngoài gặp rất nhiều chuyện. Làm xong những thứ này, Thạch Mục đã trầm mặt một cái. Chậm rãi đem những năm này kinh nghiệm của mình từng chút kể ra nói ra. Đáng tiếc, Hải Nhi những năm này tuy rằng toàn lực tìm kiếm, thế nhưng là Tú Nhi tung tích rồi lại một điểm đầu mối cũng không. Nếu không Hải Nhi có thể đem nàng mang đến cho mẫu thân ngươi xem một chút. Thạch Mục thở dài nói, thần tình lúc giữa hiện ra một tia tiêu điều. Cái này trăm năm qua, hắn đi qua vô số tinh cầu, tìm kiếm Trung Tú tung tích. Đáng tiếc một chút manh mối cũng không có. Trung Tú thật sự dường như triệt để biến mất tại cái này mênh mông tinh vực đại thế giới bình thường. Bất quá mẫu thân người yên tâm. Người lúc trước đã dạy ta, làm việc phải không sợ gian khổ. Mặc kệ tốn bao nhiêu thời gian, dù là đem hết thảy tinh vực, hết thảy tinh cầu đều tìm kiếm một lần, ta cũng sẽ tiếp tục tìm xuống dưới. Thạch Mục thần tình rất nhanh phấn khởi đứng lên, nói ra. Đem trong lòng buồn khổ một tia ý thức nói ra, Thạch Mục trong lòng lập tức thư thái rất nhiều đứng lên. Giờ phút này tuyết càng rơi xuống càng lớn, đầy khắp núi đồi, đập vào mắt chỗ một mảnh trắng xóa. Thạch Mục hướng phía làng trài phương hướng nhìn thoáng qua, khẽ thở dài một cái, quay người liền phải ly khai. Thạch đại ca! Một cái thanh âm êm ái đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Thạch Mục thân thể đột nhiên cứng ngắc, dừng một cái, lúc này mới bỗng nhiên quay người. Toàn bộ người đột nhiên giật mình tại chỗ đó. Dưới sườn núi bông tuyết bay tán loạn, ba nữ tử thân ảnh chẳng biết lúc nào ra hiện ra tại đó, xinh đẹp đứng đó. Đi đầu một nữ một thân xanh nhạt váy dài, mái tóc như thác nước, đôi mắt sáng ngọc nhăn. Không phải là Thạch Mục đau khổ tìm kiếm Trung Tú, còn có thể là ai? Giờ phút này nàng ánh mắt ôn nhu như nước nhìn trước mắt nam tử, mơ hồ lóe ra nước mắt. Trung Tú đứng phía sau hai tên nữ tử, trong đó một nữ một thân áo trắng, chân trần như tuyết, đôi mắt sáng như sao, đúng là Tây Môn Tuyết. Giờ phút này nhìn qua Thạch Mục trong ánh mắt trộn lẫn lấy khó phân biệt vẻ phức tạp. Một cái khác nữ một thân quần đỏ, dáng người đầy đặn xinh đẹp, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười chi sắc, nhưng là Kim Tiểu Thoa. Ba nữ lặng lặng mà đứng thoáng như vẽ trong người. Thay đổi khôn lường, năm tháng như thoi đưa, tuyết rơi nhiều nhẹ nhàng đầy Đông Châu Đại Lục. Hết trọn bộ.